cũng không phải nói khắp thiên hạ cảnh sát đều có vấn đề, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ định đem Phan Ngoài Thành đóng quân đặc chủng chiến đội cho phế bỏ, để bọn họ vĩnh viễn cút khỏi Phan Thành. Ở Phan Ngoài Thành 20 km, có một mảnh quần thể kiến trúc, nơi này đóng quân 3.000 đặc chủng chiến đội thành viên. Tuy rằng đặc chủng chiến đội thành viên từ trên xuống dưới đều không làm, nhưng là bọn họ nhưng có cái đặc điểm, vậy thì là tự bên. Bạch Thần đi tới đặc chủng chiến đội nơi đóng quân thời điểm, đã cảm giác được rất nhiều trạm gác ngầm tồn tại, hơn nữa rất hiển nhiên, đầu của chính mình đã bị nhắm vào. Có điều cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nổ súng, Bạch Thần đến gác cổng nơi, có điều cửa vừa lúc mở ra, không có thả xuống. Bên trong có mấy trăm đặc chủng chiến đội thành viên, cầm đầu là một cái đặc chủng chiến đội quan quân, hai tay ôm ngực chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần đến. Cái kia bị Bạch Thần phế bỏ to con, đang nằm ở xe lăn, sẽ ở đó quan quân bên cạnh. Cái kia to con thương hoàn toàn không đủ được, một giống như loại thương thế này, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, mấy tiếng liền năng lực hoàn toàn chữa trị. Nhưng là hắn trải qua đặc chủng chiến đội bên trong chữa bệnh khoang trị liệu, nhưng một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Điều này làm cho trong đội quân ý nghĩ mãi mà không ra, không hiểu đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Có điều, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, vẫn là không khỏi sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn sớm trước cũng đã biết, lần này kẻ thù của bọn họ chỉ là một đứa bé, nhưng là khi hắn nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, vẫn là không khỏi hơi kinh ngạc. Chính là ngươi tổn thương chúng ta đặc chủng chiến đội người quan quân hỏi. Là ta. Vậy ngươi còn dám tới này? Ta đã đến rồi. Ngươi đứt đoạn mất ta người một cánh tay, vậy ngươi cũng lưu lại một cánh tay. Vậy sẽ phải xem ngươi người có hay không cái này năng lực. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Quan quân meo mắt lại nhìn Bạch Thần, lý trí nói cho hắn, trước mắt cái này bé trai phi thường đáng sợ, dù sao liền dưới trướng hắn chiến ưng đều trên tay hắn hao tổn dược. Liền như sát gia binh đoàn bên trong có binh vương như thế, đặc chủng chiến đội cũng có tương tự đỉnh cấp thành viên, vậy thì là chiến ưng. Mà hao tổn ở Bạch Thần trên tay cái này chiến ưng tên là Joseph, thực lực có thể tiến vào toàn bộ chiến khu 50 vị trí đầu. Nhưng là nhìn trước mắt đứa bé này, hắn vẫn là khó có thể tưởng tượng, cái này bé trai thật sự có như thế thực lực khủng bố. Ngươi chỉ là một người. Quan quân chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, vì lẽ đó ngươi nhất định không cách nào thắng lợi. Đó là ngươi không biết một người năng lực rất mạnh mẽ đến trình độ nào. Được, ta cho ngươi một cơ hội, ta phái ra chúng ta chiến khu mạnh nhất 3 người. Chỉ cần ngươi có thể thắng được lưỡng cục, ngươi là có thể đi rồi. Ha ha, ta đến không phải là tới khiêu chiến các ngươi. Bạch Thần cười cợt, ta là tới để cho các ngươi cút đi. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Thành chính là lãnh địa của ta, mà ta kẻ đáng ghét, tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở lãnh địa của ta trên. Ngươi, lớn mật, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ta biết mình đang nói cái gì, nhưng là các ngươi biết mình đang đối mặt cái gì không? Lão đại, để cho ta tới cùng hắn vui đùa một chút. Lúc này một cái so với rổ sẹt càng cường tráng chiến ưng đi ra, trên người áo lót hầu như banh đến cực hạn, phảng phất sau một khắc trên người hắn bắp thịt liền muốn đem quần áo nổ tung giống như vậy, dưới da gân xanh toàn đều nổi lên, tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Quan quân con ngươi đảo một vòng, thoáng suy nghĩ nửa buổi, liền lui lại một cái thân vị. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này, ước lượng một hồi Bạch Thần thực lực. Đặc chủng chiến đội tuy rằng không phải quân đội, nhưng là càng cao hơn quân đội, chiến khu bên trong càng là thừa hành cường giả vi tôn. À Amanda, cẩn thận một chút, tiểu tử này nhưng là đem rổ sẹp thương thành như vậy. Mà cái này gọi là Amanda chiến ưng phi thường hiểu được kỹ năng vật lộn xảo, đang đối mặt Bạch Thần trước mắt, khí thế trên người liền lao thẳng tới Bạch Thần mà tới. Nếu là lúc này đối mặt Amanda chỉ là một người bình thường, phòng trừng sẽ sợ đến liên tục lui về phía sau. Nhưng là Bạch Thần nhưng uy nhưng bất động, mà Bạch Thần con mắt hung quang mãnh liệt bắn về phía Amanda, trái lại là Amanda chính mình lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Không giống với Amanda, hắn tuy rằng hiểu được để khí thế đến chấn áp đối thủ, nhưng là hắn nhưng không hiểu được khống chế cùng lợi dụng. Nhưng là Bạch Thần lại hiểu, đồng thời thu phát tự nhiên, đương nhiên, chủ yếu hay là bọn hắn trong lúc đó trên bản chất chênh lệch. Tự đoạn một tay, không cần chờ ta ra tay. Bạch Thần trong lời nói mang theo một loại nào đó kinh sợ giống như vậy, Amanda mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Amanda thân thể run lên, khí thế trên người không chỉ không có yếu bớt, trái lại mãnh liệt tăng cường mấy phần. Bạch Thần sáng mắt lên, đúng là coi khinh Amanda đấu trí. Nguyên bản Bạch Thần cho rằng đối phương không cách nào chống lại chính mình lực uy hiếp, không nghĩ tới Amanda lại có thể ở nghịch cảnh bên trong tự mình đột phá. Này đấu trí cũng không phải thực lực mạnh yếu quyết định, Bạch Thần gặp rất nhiều nhân vật càng mạnh mẽ, bọn họ liền chưa chắc có Amanda đấu trí. Amanda nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng về phía Bạch Thần. Chỉ là, đấu trí cũng không có nghĩa là thực lực. Có đấu trí cũng không có nghĩa là liền năng lực đánh đâu thằng đó. Làm Amanda đến Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, một quyền cương mãnh cực kỳ trọng quyền luân hướng về Bạch Thần. Hắn không có nhân vì chính mình đối mặt chính là một đứa bé mà hạ thủ lưu tình, hoặc là nói hắn giờ phút này hoàn toàn đem Bạch Thần coi là chính mình đối thủ. Bạch Thần một chiêu ưng chảo trói lại A Mạn Đạ thủ đoạn, sau đó tầng tầng ở A Mạn Đạ dưới sườn một đòn. A Mạn Đạ trong nháy mắt thổ huyết, nhưng là lại tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần hai lần liên kích, tất cả mọi người cũng nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh. Cái kia cường tráng như mãnh hổ một giống như A Mạn Đạ, cả người đều héo khô rơi mất. Bạch Thần bàn tay hóa thành con dao, hướng lên trên nhấc lên, mang quá một đạo màu máu đường vòng cung, A Mạn Đạ co quắp trên mặt đất, mà Bạch Thần cầm lấy cái kia hầu như giống như hắn trọng tráng kiện cánh tay. Quan Quân hô hấp đột nhiên trở nên ồ ồ, kinh hãi nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới A Mạn Đạ lại dễ dàng như thế thất bại. Tuy rằng A Mạn Đạ còn không phải mạnh nhất chiến ưng, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là so với rổ xẹp mạnh hơn không ít, nhưng là hắn nhưng trong nháy mắt liền thất bại, hơn nữa còn trả giá một cái cánh tay nặng nề đánh đổi. Có điều hắn phẫn nộ nhất chính là, Bạch Thần ra tay nặng như vậy. Quan Quân sau lưng mấy trăm chiến ưng càng là căm phẫn sục sôi, mỗi người đều là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Bạch Thần. Chỉ là, không có ai tùy tiện động thủ, bởi vì Bạch Thần trên người cho bọn họ cảm giác hết sức nguy hiểm. Bạch Thần liền đứng ở nơi đó, một mình đối mặt số lượng hàng trăm chiến ưng, nhưng miễn cưỡng ép tới đối diện tất cả mọi người đều thở không nổi. Tiến lên. Bất luận chết sống. Quan Quân rốt cục bạo phát, hắn biết nếu như từng cái trên, phía bên mình tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề. Mặc dù là xếp hạng cao nhất cái kia mấy cái chiến ưng, cũng không thể nháy mắt đánh bại A Mạn Đạ, nhưng là trước mắt đứa trẻ này lại có thể làm được, đủ thấy cái này bé trai đánh lộn trình độ sự cứng hãn. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy nhục chí, bởi vì nơi này là đặc chủng chiến đội chiến khu, là bọn họ lãnh địa. Trước tiên xông lên chính là cái tiểu vóc dáng, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, khác nào một trận gió xoáy. Nhưng là tốc độ của hắn ở Bạch Ngận trước mặt, lại có vẻ càng buồn cười. Cái này tiểu vóc dáng tốc độ cường hóa nên ở cấp 6 khoảng trường, lại phối hợp thêm hắn kỹ năng vật lộn xảo, để hắn hầu như không tìm được đối thủ, mặc dù không đạt tới vô địch mức độ, chí ít ở chiến khu bên trong những kia mạnh hơn hắn cũng không làm gì được hắn. Đây chính là tốc độ mang đến ưu thế, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, thiên hạ võ công duy nhanh không phá cũng giống như vậy đạo lý. Nhưng là, hắn nhanh là nhanh, lại không đạt đến mức tận cùng. Khi hắn tự tin xẹt qua Bạch Thần trong nháy mắt, người quá, cánh tay nhưng lưu lại. Thắng bại trong nháy mắt cũng đã quyết định, sau đó là thứ hai, người thứ ba. Tiên tiên hậu hậu, 13 cánh tay bị Bạch Thần lưu lại, có người là bị Bạch Thần trực tiếp thu lại đi cánh tay. Trước sau không tới 20 giây thời gian, trên đất tất cả đều là cụ tay, còn có thống khổ kêu rên chiến ưng. Quan Quân kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Những này chiến ưng theo chiến khu đi ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là hiện tại những này chiến ưng nhưng ở ngăn ngắn 20 tới 10 giây thời gian trong, tất cả đều bị chém gãy mất cánh tay. Mà đối tượng chỉ là một đứa bé. Nếu như những này chiến ưng không phải do hắn tự mình bồi dưỡng được đến, hắn hầu như đều muốn coi chính mình là đang nằm mơ. Bạch Thần nhìn trước mắt khí thế đã yếu đi rất nhiều đặc chủng chiến binh, còn có nhiều người như vậy, ngươi có thể thử nghiệm để bọn họ tới, nhìn ta cần bao nhiêu thời gian có thể bẻ gãy cánh tay của bọn họ. Quan Quân trong mắt nghi ngờ không thôi. Lúc này hắn đã không cách nào bình tĩnh hai tay ôm ngực, song quyền chăm chú nắm, làm như ở làm quyết định gì đó. Ta hiện tại còn không giết người, không có nghĩa là ta sẽ không giết người, không có nghĩa là ta không dám giết người. Bạch Thần rất rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, Quan Quân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn biết chu vi mai phục chạm gác ngầm. Một cái bạo lực bộ ngành thành lập, dựa vào tuyệt đối không chỉ là một cái hai cái cao thủ, mà là bọn họ chính quy hóa, quân sự hóa quản lý, còn có tiên tiến nhất vũ khí. Đặc chủng chiến đội chính là như vậy, tuy rằng chiến khu bên trong tôn trọng chính là cá nhân thực lực, nhưng là khi bọn họ gặp phải không thể địch lại được kẻ địch thời gian, bọn họ đồng dạng sẽ không keo kiệt vũ khí trong tay của chính mình. Ngươi nếu biết, còn dám tới nơi này ngươi bây giờ rời đi, ngươi cùng chúng ta đặc chủng chiến đội ân oán liền xóa bỏ, từ đây chúng ta cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Ha ha, có phải là ta đến trước không đủ nói rõ ràng? Bạch Thần cười cợt, ta là tới hướng về các ngươi tuyên bố, nơi này đem thuộc về ta. Ngươi muốn làm Phan Thành đế vương người bạn nhỏ, trên viên tinh cầu này là không cho phép độc tài chính quyền xuất hiện. Quan Quân cười gần nhìn Bạch Thần. Tuy rằng mỗi cái thành thị làm theo ý mình, nhưng là này không có nghĩa là thế giới chính phủ liền không đạt được gì. Thế giới chính phủ nhìn như phân tán chính trị kết cấu, trên thực tế bọn họ vẫn là nắm mạnh mẽ vũ lực, nói thí dụ như thiết gia binh đoàn. Nếu như thành thị nào dám tuyên bố thành lập đế quốc, như vậy thế giới chính phủ tới tập trung liền có thể dạy hắn làm người. Mà thiết gia binh đoàn cùng đặc chủng chiến đội lại như là cạnh tranh cơ cấu, song phương đều đang cực lực tranh cướp khu vực, chỉ có điều loại này tranh cướp không phải lấy chiến tranh phương thức, càng như là về buôn bán cạnh tranh. Ta đương nhiên không có ý định làm một cái độc tài hoàng đế, ta chỉ là các ngươi phải cút đi mà thôi. Bạch Thần cũng sẽ không cho đối phương chụp mũ lung tung cơ hội. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng là không có nghĩa là hắn liền đồng ý tiếp thu cái này độc tài mũ. Nhưng là đồng dạng, trước mắt người sĩ quan này đồng dạng không thể tiếp thu Bạch Thần yêu cầu. Nơi này là đặc chủng chiến đội cố hữu thế lực, đặc chủng chiến đội khống chế Phan Thành đã dài đến ngàn năm. Nếu như trên tay hắn ném mất Phan Thành, như vậy chờ đợi hắn đem rất khả năng là đi một cái nào đó nguyên thủy tinh cầu làm thổ. Đừng tưởng rằng ở bây giờ độ cao này văn minh thời đại, tất cả mọi chuyện đều rất quan minh, mà rất nhiều bộ ngành kỳ thực so với người bình thường tưởng tượng muốn hắc ám gấp trăm lần. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3222, tùy ý tàn sát. Đệ 3222 chương tùy ý tàn sát. Tờ Dìn tinh hệ văn minh đã sớm đem xúc tu kéo dài tới mấy ngàn trên tinh cầu, nhưng là chân chính cải tạo thành người có thể ở lại hành tinh không đủ 1/10. Vì lẽ đó thổ địa không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất vẫn là nhân khẩu. Phan Thành không lớn không nhỏ, hơn 30 triệu nhân khẩu, này tấp đất nơi, nhưng là lợi ích nặng. Làm chiến khu quan chỉ huy, hắn lùi không được, đặc chủng chiến đội cũng lùi không được. Quan quân trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ, hai tay giấu ở phía sau, có điều ngón tay nhưng là làm thủ hiệu. Tuy rằng lúc này đã là màn đêm, nhưng là những kia trạm gác ngầm đều phân phối có viễn trình nhìn ban đêm máy móc. Đó là hạ sát thủ ám hiệu. Bạch Thần nhìn về phía quan quân, xem ra ngươi đã hạ quyết định. Ngươi hiện tại rút đi, việc này thì thôi. Không phải vậy. Bạch Thần hai tay buông xuống, đầu cũng hạ thấp xuống, nhưng là rất nhiều chiến ưng đột nhiên cảm giác được tê cả da đầu, trước mắt quan quân cũng giống như thế. Chỉ là đơn giản một động tác, nhưng làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Phảng phất sau một khắc, sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Tất cả mọi người đều bày ra chiến đấu tư thái, bọn họ biết, nguy hiểm đem muốn tới, nguy hiểm sắp xảy ra. Cái cảm giác này phi thường khủng bố, đặc biệt quan quân, hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Một động tác, vẹn vẹn chỉ là một động tác, lại khiến người ta sản sinh loại này dọa người cảm giác. Quan quân thân thể ở khe run, thân tay nắm lấy cánh tay phải của chính mình, cố nén ý sợ hãi, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, xạ kích. Trong phút chốc, mười mấy đạo laser theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, hơn nữa chỉ hướng về mục tiêu cũng là cực kỳ chuẩn xác, chính là đứng giữa sân Bạch Thần. Bạch Thần lệnh người đi, cái kia mười mấy đạo laser trong nháy mắt xẹt qua Bạch Thần bên cạnh người, tay lại run lên, xa xa lập tức truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Ngay vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua Bạch Thần cửa, chỉ thấy hai chiếc loại nhỏ trôi nổi máy bay vọt tới Bạch Thần ngay phía trước bầu trời. Này hai chiếc loại nhỏ trôi nổi máy bay tất cả đều trang bị mạnh mẽ hỏa lực hệ thống, hơn nữa cao tính cơ động, có thể nói là trên chiến trường giết người lợi khí. Một giống như loại này, loại nhỏ trôi nổi máy bay đều là đối địch mới đặc biệt chăm sóc đối tượng, chỉ cần trên chiến trường xuất hiện như vậy loại nhỏ trôi nổi máy bay, đều sẽ tập trung hỏa lực trước tiên giết chết. Này hai chiếc máy bay lập tức khóa chặt Bạch Thần thân hình, tiếp theo liền bắn ra đáng sợ laser đạn quần. Đây chính là kim trúc phong bạo bản nâng cấp, trong khoảng thời gian ngắn thả ra lượng lớn dày đặc laser. Mỗi một lần phóng ra tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là thắng ở lượng nhiều, hầu như không có cái gì vũ khí có thể chống đối loại này laser báo táp tập kích. Hơn nữa một khi bị chúng nó khóa chặt, như vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Bạch Thần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, máy bay liền bắt lấy Bạch Thần bóng người, lần thứ hai thả ra dày đặc laser. Bạch Thần lập tức bắn ra lưỡng cục đá, cái kia hai cái máy bay lập tức bị đánh vạt ra phương hướng, ở trên bầu trời xoay tròn đung đưa rơi rụng, mà chúng nó laser vũ khí còn ở hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Trong lúc nhất thời, phía dưới chiến ưng tổn thất nặng nề, mấy chục người bởi vậy chết. Đương nhiên, còn có một chút chiến ưng thực lực khá là mạnh mẽ, chỉ cần không phải kéo dài tính laser công kích, bọn họ coi như chỉ bằng tố chất thân thể cũng có thể chống đối. Điều động đàn ong. Quan quân quát to một tiếng. Trong phút chốc, căn cứ phương hướng truyền đến dày đặc tiếng huyên náo. Cái kia tiếng huyên náo lại như là đàn ong nổ vang giống như vậy, chỉ thấy đếm không hết loại nhỏ đặc thù người máy giết hướng về Bạch Thần. Những này loại nhỏ người máy cũng không mang theo laser vũ khí, thân thể của bọn họ đại khái liền to bằng nắm tay, hình cầu, dựa vào bốn phía xếp vào lưỡi dao xoay tròn phi hành, cũng có thể dựa vào lưỡi dao trên đất bính chạy, bởi vì loại này to nhỏ, vì lẽ đó không cách nào trang bị càng nhiều vũ khí, nhưng là chúng nó nhưng như là phi tiêu như thế, ở trên bầu trời tùy ý bay lượn. Đụng tới một hồi chính là tràng xuyên đô nát, khai đến một điểm chính là cụt tay gãy chân. Hơn nữa số lượng rất nhiều, trên trời, trên đất toàn bộ đều là, nếu như là người bình thường, căn bản là khó lòng phòng bị. Ở quan quân trong mắt, mặc dù là ưu tú nhất chiến ưng, ở đàn ong trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. dù sao một người thân thể lại làm sao cường hóa, lại làm sao rèn luyện, kỹ năng vật lộn xảo lại làm sao cao minh, cũng không thể cùng cỗ máy chiến tranh đối kháng. Nhưng là, Bạch Thần sức chiến đấu nhưng lật đổ quan quân nhận thức, mỗi một cái nhằm phía Bạch Thần phong hình người máy đều sẽ bị Bạch Thần đánh bay hoặc là đá bay, mặc kệ đến bao nhiêu cái đều là giống nhau. Hơn nữa bị đánh bay phong hình người máy, đều không ngoại lệ toàn bộ hướng về chính mình chiến ứng bay đến. Có mấy người năng lực lần đi mở, có mấy người không tránh thoát, thương vong xuất hiện lần nữa. Quan quân xem huyết lệ đều muốn chảy ra, mà này càng làm cho hắn lửa giận khó bình. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn cho ta! Siêu cấp giáp máy điều động. Lúc này căn cứ phương hướng lại bay ra ngoài mười mấy ăn mặc giáp máy chiến ứng, Bạch Thần liếc nhìn những người máy này, lại như là ý rồng man như thế kim loại vũ trang. Mà những này chiến ưng bản thân liền sức chiến đấu phi phàm, lại phối hợp sắt thép giáp máy, thực lực càng là tăng lên dữ dội, lên trời xuống đất hầu như không gì không làm được. Nhưng là, làm Bạch Thần nắm đấm dùng đấm máu phương thức xuyên thủng một cái giáp máy sau, quan quân tâm nguội. Một cái, hai cái, ba cái. Bạch Thần tùy ý tàn sát, đến bao nhiêu Bạch Thần liền giết bao nhiêu. Cô máy chiến tranh. Hô gọi cô máy chiến tranh. Một cái siêu cấp giáp máy từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Liền như cột chống trời một giống như khôi ngô. Bạch Thần nắm lên một cái sắt thép giáp máy bắp đùi quăng về phía cỗ máy chiến tranh, ầm một tiếng, cỗ máy chiến tranh trên người điều khiển đang nổ bên trong chết trận. To lớn cỗ máy chiến tranh đình chỉ hành động, quan quân xem sợ vỡ mật nước. Giết chóc. Chuyện này căn bản là một hồi giết chóc. Bọn họ bao lâu không đủ trải qua loại này đại chiến thảm liệt. Vừa nhưng đã buông tay ra, cái kia liền không do dự cần phải, không giết tới bọn họ sợ sệt, bọn họ là sẽ không lùi bước. Lại là hai chiếc cỗ máy chiến tranh ra trận, Bạch Thần trực tiếp nhảy đến trong đó một chiếc cỗ máy chiến tranh trên đầu, xốc lên buồng lái này phòng hộ tầng, đem cái kia người điều khiển trực tiếp bỏ lại đi, sau đó tư thế cỗ máy chiến tranh hướng về trong đám người dẫm đạp lên đi. Một cước xuống, phía dưới mấy người đã máu thịt bé bét, nhưng là ngay vào lúc này, xa xa một cái năng lượng cao pháo phá không mà đến, trực tiếp đem Bạch Thần vị trí cỗ máy chiến tranh xuyên thủng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau khi cỗ máy chiến tranh phát sinh kịch liệt nổ tung. Quan quân trong lòng vui vẻ, thành công rồi sao? Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, ở lửa nóng hừng hực bên trong, Bạch Thần mãnh liệt nhảy tuốt lên đi ra, lần thứ hai triển khai tàn sát. Quan quân tâm nhất thời chìm vào đáy vực, như thế kịch liệt nổ tung, lại đều không thể giết chết cái tên này. Cái tên này đến cùng có phải là người hay không? Năng lượng cao pháo khóa chặt cái này quái vật. Rầm rầm. Ở hai đòn năng lượng cao pháo hoành kích sau, Bạch Thần lần thứ hai xông ra. Quan quân cũng không biết đến cùng là bởi vì năng lượng cao pháo không đủ bắn trúng Bạch Thần, vẫn là nói năng lượng cao pháo kích trúng rồi, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Thần. Nếu như thật sự bắn trúng nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Thần, như vậy Bạch Thần rốt cuộc là thứ gì, cái kia đã đáng giá thương thảo. Năng lượng cao pháo đã là xen vào chiến thuật vũ khí cùng vũ khí thông thường một loại, này hai đòn năng lượng cao pháo hoành kích ở trên giáo trường, liền ngay cả mấy chục mét ở ngoài người, cũng chịu ảnh hưởng, có mấy cái chiến lưng tại chỗ chết. Nhưng là Bạch Thần nhưng vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng. Quan quân trong đầu đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng là lại không cam lòng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho bọn họ thảm như vậy thống tổn thất, mà không trả giá thật lớn. Ai cũng không có, ai cũng không cho. Quan quân làm thủ hiệu, cái này là đặc chủng chiến đội bên trong đặc thù thủ thế, người bên ngoài là xem không hiểu. Tất cả mọi người lui về căn cứ, người máy chiến đấu đoạn hậu. Chơi cơ vũ khí chuẩn bị. Chơi cơ vũ khí. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa chiến thuật vũ khí, mà quan quân cũng là sợ trời cơ vũ khí uy lực quá lớn, đem trên giáo trường chiến ưng toàn bộ lan đến gần, vì lẽ đó không thể không để hết thể đội viên toàn bộ đều trốn vào trong kiến trúc. Bạch Thần vẫn chưa chú ý tới đặc chủng chiến đội thành viên toàn bộ rút đi sau, chỉ để lại người máy cùng hắn tác chiến, hoặc là nói là chú ý tới, có điều cũng không để ý. Ngay vào lúc này, một đạo tảng sáng chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, toàn bộ thao trường xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ, mà trốn ở trong căn cứ quan quân nhìn thấy Bạch Thần bị trời cơ vũ khí trực tiếp bắn trúng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Loại này cường độ năng lượng cao vũ khí hoành kích, không có bất cứ sinh vật nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là trong căn cứ tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, quan quân mãnh liệt nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết khởi nguồn, đã thấy quái vật kia xuất hiện lần nữa, không mất một sợi tóc xuất hiện ở trong căn cứ, hơn nữa còn ở tàn sát thủ hạ của hắn. Quan quân tay chân lạnh lẽo. Làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó? Kêu gọi trợ giúp. Nhanh kêu gọi trợ giúp. Quan chỉ huy, thông tin bị quấy rầy, không cách nào kêu gọi trợ giúp. Một luồng huyết tinh phả vào mặt, Bạch Thần đã giết tới quan quân trước mặt. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng, quan quân kêu to. Quá trễ, nguyên bản các ngươi chỉ cần cút đi, chẳng có chuyện gì, hơn nữa nguyên bản ta cũng không có ý định giết người, nhưng là hiện tại quá trễ. Hết thể đều quá trễ, khi ngươi đối với ta hạ đánh chết lệnh thời điểm, chúng ta chính là tử địch, nếu như ta không chết, như vậy các ngươi liền chết sạch. Nơi này nhưng là có 3.000 người a. Ngươi là cho rằng ta giết không riêng 3.000 người vẫn là nói ngươi cho rằng ta không dám. Quan quân đại nào đã khuyết dưỡng, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này bé trai sát tính to lớn như thế. Không chấp nhận đầu hàng làm sao sẽ biến thành như vậy, vì sao lại biến thành như vậy. Căn cứ cửa lớn đã bị khóa kín, nơi này lại như là một cái to lớn lao tù, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà quái vật kia còn ở giết giết giết. Tựa hồ không ai có thể ngăn cản hắn điên cuồng hành vi, càng không có người dám ngăn cản. Dù cho những kia dũng cảm chiến ưng có can đảm liều mạng, nhưng là đổi lấy kết quả chỉ là thảm thiết hơn tử vong phương thức mà thôi. Sau 3 tiếng, toàn bộ chiến khu đã rơi vào tĩnh mịch bên trong. Bạch Thần đẩy xe lăn rổ xẹt theo trong căn cứ đi ra, rổ xẹt mặt trắng xám cực kỳ. Hắn từng ở hành tinh khác đã tham gia chiến tranh, hắn coi chính mình đã trải qua địa ngục. Nhưng là lần này hắn tài năng rõ ràng, cái gì là địa ngục. Bạch Thần đem toàn bộ chiến khu giết máu chảy thành sông. Biết ngươi tại sao còn sống không? Bạch Thần tiến đến rổ xẹt bên hai, bởi vì ta cần ngươi nói cho sau đó muốn thu phục người nơi này, không nên tới, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Rổ xẹt khóc, những kia đã từng ở trước mặt của hắn đùa giỡn tranh đấu chiến hữu, những kia đã từng cùng hắn cạnh tranh chiến hữu, bây giờ tất cả đều chết rồi. Mà kẻ cầm đầu nhưng là chính mình dưng lấy. Hết thảy tất cả, đều là chính mình sai, tại sao? Tại sao chính mình còn sống? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3223, Ú ảnh. Đệ 3223 chương Ú ảnh. A Thụy cùng rổ gắng ngay ở Bạch Thần trong nhà, bọn họ biết Bạch Thần tối nay đi làm gì. Bất quá bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi có lo lắng, dù sao nơi đó nhưng là đặc chủng chiến đội chiến khu, không nói cái kia hơn ngàn đặc chủng chiến binh, liền nói những kia xa thường quy binh khí, liền không phải chỉ là một người có thể ứng phó. Mãi cho đến lúc rạng sáng, Bạch Thần rốt cục trở về. Ân, các ngươi còn chưa đi à? Ông chủ, ngươi trở về như thế nào? Rổ gắng sốt sáng hỏi. Ta hảo tâm hảo ý đi khuyên bảo bọn họ, kết quả bọn họ không đáp ứng. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Vậy coi như, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Rổ gắng hơi hơi có chút thất vọng, đặc chủng chiến đội tồn tại, sẽ đối với kế hoạch của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao đặc chủng chiến đội là Phan Thành cảnh cục chỗ dựa, chỉ cần có cái này chỗ dựa ở, không quản bọn họ đối mặt đối thủ như thế nào, Phan Thành cảnh sát đều có thể không có sợ hãi. Vì lẽ đó ta đem toàn bộ chiến khu người đều giết sạch rồi. Rổ gắng cùng A Thụy sửng sốt một chút, sau một khắc, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân của bọn họ xông lên đầu. Thân thể của bọn họ lạnh lẽo thấu xương, rổ gắng da mặt ở hơi hơi có rúm, miệng lưỡi cũng biến thành không lưu loát. Ông chủ, ngươi đùa giỡn. Đúng không? Ồ, cũng không phải chết hết, còn để lại một cái, chính là cái kia đến tiệm chúng ta bên trong quấy rối to con. Có điều ta nghĩ hắn đời này nên đều không đứng lên nổi. Bạch Thần rất rõ ràng, chính mình ở rổ xẹp trong đầu lưu lại ra sao bóng tối. Ông chủ, hà tất như vậy đây? Trong bọn họ cũng chưa chắc toàn bộ đều đáng chết. Bọn họ là binh sĩ, cũng không có con nên hay không chết này nói chuyện, đối địch với ta, ta giết sạch kẻ địch, các ngươi rất khó lý giải à? Hai người im lặng không lên tiếng, nói thì nói như thế, nhưng là toàn bộ chiến khu, thật là bao nhiêu người à? Liên như vậy bị giết sạch rồi, bị một người giết sạch rồi. Đối ông chủ, ta tra được một cái tin. Hửm, nói. Là liên quan với tiết lộ tin tức cho cảnh sát người. Người nào nếu như là người bình thường thì thôi, chẳng muốn cùng hắn tính toán. Bắt đầu ta thời điểm, ta là hoài nghi là ý lột, vì lẽ đó ta liền hướng phương diện này điều tra, nhưng hiện ý lột cũng không biết là lão bản ngươi nổ hắn nhà xưởng, vì lẽ đó cũng là không thể nào mật báo. Nói điểm chính. Trọng điểm là, ta tra xét cái kia nặc danh báo cáo người sau, hiện đối phương trình độ ma pháp rất cao. Là ai? Không tra được, ta đầu tiên là thông qua cảnh sát bên trong gián điệp, biết được tin tức là tối ngày hôm qua dùng phong thư phương thức tập trung vào cảnh cục hộp thư, sau đó ta điều lấy ven đường quản chế video, hiện người kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó lại không có dấu hiệu nào biến mất. Bạch Thần sơ sơ cằm, xem ra Phan Thành còn có một cao thủ, hơn nữa này cao thủ lại có thể hiện ta lại không hiện hắn. Ông chủ, ta cũng điều tra Phan trong thành phép thuật tông đồ, thu thập bộ phận tư liệu, ngươi xem một chút, có thể hay không theo bên trong tìm ra đầu mối gì. Bạch Thần nhìn mấy lần sau, liền đem tư liệu ném đến một bên, không cần nhìn, người kia khẳng định không ở tài liệu này trên. Ông chủ, ngươi làm sao có thể khẳng định? Người kia có thể vô thanh vô tức biến mất, cái kia pháp thuật của người này trình độ cao, e sợ trong tài liệu những người này tính gộp lại, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Người như vậy ngươi làm sao tra? Nếu như ngươi thật sự tra được hắn, ngươi khoảng cách chết cũng không xa. Dỗ gắng dùng mình một cái, cái kia kế hoạch của chúng ta. Tiếp tục, hiện tại còn không xác định mục đích của người này, đến cùng có phải là tinh thần trọng nghĩa tăng cao, cho nên mới báo cáo ta, vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là vì nhằm vào ta. Nếu như chúng ta không hề làm gì, trái lại không tốt nắm lấy đối phương dấu vết, tốt nhất chính là hắn năng lực ra tay. Ngay vào lúc này, bạch thần thủ cơ vang lên, là Gia Lệ Văn điện thoại. Gia Lệ Văn, như thế chỉ điện thoại cho ta. Bạch thần, Lật Nhi tối mấy ngày gần đây có chút khác thường, ngươi lúc nào có thời gian, tới xem một chút. Được, buổi tối ngày mai có rảnh không ta đi nhà ngươi quỷ cơm. Được, ta chuẩn bị ngươi cơm. Bạch Ngận cúp điện thoại sau, quay đầu nhìn về phía A Thụy cùng Dầu Gẳng, các ngươi cũng nên về rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Hai người nghe được Bạch thần lệnh chủ khách, liền mở cửa rời đi. Hai người sau khi rời đi, Bạch thần ngồi vào trên ban công, nhìn phan thành cảnh đêm, một luồng sóng gợn vô hình lấy Bạch thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Bạch thần không muốn dùng lĩnh vực, bởi vì lĩnh vực quá rõ ràng, rất dễ dàng bị đối phương nhận ra được. Một khi đối phương phát giác ra, nhất định sẽ có đề phòng. Pháp thuật của người này trình độ như thế cao, như vậy có thể sẽ vào lúc này giám thị chính mình. Có điều, trải qua một vòng tra xét sau, Bạch Ngận không thu được gì, chu vi không có ai đang giám sát chính mình, hoặc là nói là chính mình không đủ hiện hữu người đang giám sát chính mình. Nếu như người này thật sự tồn tại, như vậy người này khẳng định rất thông minh, hắn không có biểu hiện ra bất kỳ địch ý, vì lẽ đó Bạch thần phản ứng thần kinh cũng sẽ không làm phản ứng. Ưu ảnh đứng ở trong bóng tối, hoặc là nói hắc ám chính là thân thể của hắn, hắn vẫn nhìn kỹ cái kia bé trai bóng người. Rất mạnh. Không thể không nói, cái này bé trai cường đáng sợ. Ở đặc chủng chiến đội chiến khu bên trong, cái kia trận chiến đấu hắn cũng ở đây, đối với thực lực của hắn, ưu ảnh cũng có một cái so sánh toàn diện hiểu rõ. Cái này bé trai không chỉ phép thuật vong linh mạnh mẽ, hơn nữa bản thể sức chiến đấu càng thị phi phàm. Tuy rằng còn không sánh được chính mình thời điểm toàn thịnh, nhưng là đã ngự trị ở cái thời đại này tất cả mọi người bên trên. Nếu như hắn có thể thần phục với chính mình, như vậy đối phó Hải Cốt Hoàng đế, sẽ càng có phần thắng. Nhưng là, làm sao để hắn thần phục với chính mình? Đây là một vấn đề, ưu ảnh âm thầm ước định mình cùng thực lực của đối phương, hắn hiện dựa vào bản thân thực lực bây giờ, rất khó làm cho đối phương thần phục, nếu như nhất định phải dùng võ lực làm cho đối phương thần phục, mặc kệ là chính mình hay là đối phương, đều chắc chắn lưỡng bại câu thương, vậy thì cùng sơ chung phản lại, mà Hài Cốt Hoàng đế đã tỉnh lại. Không bao lâu nữa sẽ tới, một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, quay đầu lại trái lại tiện nghi Hài Cốt Hoàng đế. Làm sao có thể làm cho đối phương vui lòng phục tùng vì chính mình phục vụ? Nghĩ tới nghĩ lui, vũ lực thủ đoạn trước tiên bị bài trừ. Nghĩ đến sau một hồi, ưu ảnh rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Ưu ảnh lặng yên không hề có một tiếng động rời đi Bạch thần nhà ở ngoài, hướng về đặc chủng chiến đội chiến khu bỏ bất đi. Mà ở trên ban công Bạch thần, đột nhiên ra một tiếng nghi vấn, ồ. Bạch thần đột nhiên nhảy xuống sân thượng, rơi xuống quảng trường một cái khúc quanh. Người này quả nhiên tồn tại. Bạch thần phát hiện ưu ảnh dấu vết lưu lại, có thể ưu ảnh chính mình cũng không nghĩ tới, Bạch thần lại phát hiện hắn. Bạch thần mặc dù có thể hiện đối phương tồn tại, chủ yếu hay là đối phương lúc rời đi, không khí lưu động xuất hiện sai biệt, lúc này mới bị Bạch thần nhận biết được. Hắc ám phép thuật. Hư vô, không đơn giản. Bạch thần vuốt cằm. Có điều Bạch thần cũng vẹn vẹn chỉ là phát hiện đối phương ẩn nấp sử dụng phép thuật, không có hiện càng nhiều tin tức. Hư vô thực sự là quá khó tra xét đến, bởi vì hư vô chính là đem chính mình hóa thân làm hắc ám bản thân, hơn nữa chỉ cần đối phương không ở đại thái dương phía dưới dùng hư vô. Như vậy liền không ai có thể hiện sự tồn tại của hắn. Mà hư vô chỉ cần là góc tối, cái bóng, đều có thể trở thành là đối phương ẩn thân địa phương. Rốt cuộc là ai Bạch thần ồn ào tự nói, đột nhiên Bạch thần cảm giác được có người xúc động hắn lưu lại cấm chế. Cấm chế này là chính mình ở lại Joseph trong đầu, đối phương tựa hồ là dự định giúp Joseph phá giải cấm chế này. Bạch thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, vậy thì nhìn ngươi trình độ đi. Bạch thần không có đuổi theo Joseph vị trí. Tuy rằng hắn có thể nhận biết được Joseph vị trí hiện tại, nhưng là Joseph chỉ là một cái không đáng chú ý quân cờ mà thôi, có cũng được mà không có cũng được. Lúc này ưu ảnh đã tìm tới Joseph, càng là tựa ở xe lăn, ánh mắt đờ đẫn. Đột nhiên, hắn cảm giác được một loại cảm giác khác thường, có người ở nhìn mình chằm chằm. Có điều Joseph không núp ních, bởi vì hắn đã đối với sinh tử coi nhẹ, chết đối với hắn mà nói, ngược mà là một loại giải thoát. Lúc này, một cái mờ ảo âm thanh ở Joseph bên tai vang lên. Ngươi muốn báo thù à? Ai ai đang nói chuyện Joseph một cái giật mình, âm thanh này trong nháy mắt liền gây nên Joseph trong lòng gợn sóng. Rất hiển nhiên, đối với hiện tại Joseph tới nói, ngoại trừ tử vong ở ngoài, chỉ có một chuyện khác có thể làm cho hắn tĩnh mịch nội tâm sản sinh gợn sóng, vậy thì là báo thủ. Chu vi ngoại trừ hắc ám ở ngoài, không có bất kỳ người nào tồn tại. Giữa lúc Joseph cho rằng là ảo giác của chính mình huyễn nghe thời điểm, trong bóng tối lại chuyển tới một âm thanh. Ngươi lẽ nào liền như vậy tiếp nhận rồi như vậy vận mệnh à? Cái thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là quái vật kia phái tới? Không, ta là tới lựa chọn ngươi, có điều xem ra, ngươi đối với báo thù không hề hứng thú. Báo thù làm sao? Báo thù ngươi có thể giúp ta giết hắn? Ta không thể, có điều ta có thể cho ngươi thu được báo thù sức mạnh, nếu như ngươi nguyện ý làm quân cờ của ta. Ta phải làm sao? Chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý trả giá tất cả. Mặc dù khi ngươi con rối cũng sẽ không tiếc. Joseph cắn răng nói rằng, hắn giờ phút này phảng phất sống lại. Trong bóng tối nơi sâu xa một nhánh đen kịt cánh tay, đúng, chính là đen kịt, cái kia hắc ám không phải thuần túy hắc ám, mà là trong suốt, xem đầu tiên nhìn thời điểm chỉ cảm thấy đây là hắc ám bản thân, mà xem lần thứ hai lại cảm thấy không có thứ gì. Joseph cũng không biết loại này cảm giác kỳ quái là xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này quỷ dị ra hỏa, hiển nhiên là dự định lợi dụng chính mình. Đến đây đi, ta không để ý sẽ biến thành cái gì, chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý chịu đựng tất cả. Làm đen kịt cánh tay chạm tới Joseph cái chán, đột nhiên như giống như bị chạm điện đống nhiên co lại. Ồ, cấm chế thật là mạnh. Cấm chế cái gì cấm chế? Loại cấm chế này có thể làm cho ngươi không cách nào nói ra lời nói thật, đối với không người hiểu hắn, ngươi là không cách nào nói ra thân phận của hắn, tên của hắn, hắn tất cả mọi thứ, mà trong điều kiện đặc biệt, ngươi chỉ có thể lặp lại lời nói tương tự. Hắn. Hắn để ta nói cho sau đó gặp phải đặc chủng chiến đội thành viên, rời đi nơi này. Cấm chế này ta ngược lại thật ra có thể phá giải, nhưng là thời gian không nhiều, người kia nhất định nhận biết được, ta nhất định phải rời đi nơi này, lần sau lại tới tìm ngươi. Nói, trong phòng đột nhiên sáng lên một chút, ưu ảnh đã biến mất ở rổ xếp trong phòng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3224, Nguy hiểm áp tới. Đệ 3224 chương Nguy hiểm áp sát. Ồ. Đối với mình như thế không đủ tự tin, Bạch Thần cảm ứng được đối phương thoáng chạm tới cấm chế liền trực tiếp rút đi, căn bản cũng không có mạnh mẽ phá cấm. Đối phương là sợ chính mình trực tiếp chạy tới à? Bạch Thần nghĩ tới đây, không khỏi cười cợt, đối phương cũng thật là cẩn thận. Nếu như mình lúc này chạy tới, đối phương hơn nửa từ lâu chuẩn bị kỹ càng đường lui, lấy đối phương trình độ ma pháp, mặc dù là chính mình cũng chưa chắc có lòng tin một đòn đem đối phương bắt. Vì lẽ đó Bạch Thần căn bản không có ý định trực tiếp quá khứ, nhưng là người kia vẫn là cẩn thận quá mức. Bạch Thần chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi liền biết, đối phương là dự định nắm Joseph tới đối phó chính mình. Joseph hôm nay đã sớm bị cừu hận che đậy tâm trí, nếu như đối phương chưa từng xuất hiện, đối phương trong đầu chỉ có tuyệt vọng, sẽ không bay lên cùng mình đối kháng ý nghĩ. Nhưng là đối phương chính là nắm lấy điểm ấy, cho Joseph hy vọng, một cái theo tuyệt vọng bên trong thu được hy vọng người biết bao đáng sợ. Đây chính là một cái niềm tin sức mạnh, một chút hy vọng sức mạnh liền năng lực làm cho đối phương vung ra sức mạnh đáng sợ. Húng chi là một cái kẻ không sợ chết. Một người liền chết còn không sợ, còn có thể sợ hãi cái gì? Có điều Bạch Thần cũng dự định liền như vậy nổ cỏ tận gốc, đối phương muốn chơi, vậy thì chơi được rồi. Mà vào giờ phút này, ở mênh mông tinh trong biển, một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền chính đang chậm chậm tiếp cận the sở cổ đạ dình tinh. Cha, ngươi nói cố hải cốt này đúng là hải cốt hoàng đế di hải. Mạn Nhi hiếu kỳ nhìn trước mắt cố hải cốt này, đến hiện tại nàng vẫn như cũ hoài nghi. Cái này hài cốt có phải là thật hay không thực hài cốt hoàng đế? Phải biết khoảng cách hài cốt hoàng đế tồn tại thời gian dài tới 18 vạn năm, ở loại kia hầu như không có hiện đại khoa học kỹ thuật bảo vệ biện pháp hạ, cái gì hài cốt có thể gửi 18 vạn năm mà không có hóa thạch? Có điều cố hài cốt này xác thực rất đặc biệt, trước tiên không nói hắn vật chôn cùng phi thường phong phú, tuy rằng những thứ đồ này lấy hiện tại giá trị ánh mắt tới nói không hề giá trị, nhưng là thả ở thời đại kia, những thứ đồ này đều là giá trị liên thành bảo vật. Lấy sở kệ phản hạn bác sĩ tính toán, hài cốt hoàng đế vật chôn cùng giá trị thả ở thời đại kia, quá 100 ức tờ dình tệ. Cái này hài cốt tạo hình cũng phi thường đặc biệt, đương nhiên, hắn là nhân loại bình thường hài cốt, có điều hắn bộ xương hai mắt nhét vào hai viên đá quý màu đen, 10 cái ngón tay dẫn theo 9 viên chiếc nhẫn, trên người còn khoác một cái hầu như đã phong hóa đặc chất áo choàng. Có điều cái này áo choàng thành phần hiện nay vẫn chưa thể phân tích, cần đuổi về tinh cầu phòng thí nghiệm xét nghiệm sau tài năng có thể biết. Dù sao một cái có thể bảo tồn mười mấy vạn năm vẫn chưa hoàn toàn phong hóa áo choàng, chất liệu khẳng định phi thường đặc biệt. Đương nhiên, tiền đề là cái này hài cốt đúng là hài cốt hoàng đế, nhưng là Mạn Nhi thấy thế nào đều cho rằng khó mà tin nổi. Mà tối chỗ đặc biệt chính là, cỗ hài cốt này bị một cái kim loại xiềng xích ràng buộc, lúc đó vì đem hài cốt theo cái kia di tích nơi sâu xa làm ra đến, còn chọn dùng laser cắt chém, lại không cách nào chặt đứt kim loại xiềng xích, dẫn đến Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ không thể không khiến người ta dỡ bỏ bức tường trên xiềng xích liên tiếp nơi. Tuy rằng xiềng xích theo bức tường trên tháo ra, nhưng là xiềng xích vẫn như cũ chăm chú ràng buộc hài cốt, Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ muốn hết tất cả biện pháp, cũng không thể ở không phá hỏng hài cốt tình huống, đem xiềng xích lấy xuống. Ổ khóa này ràng buộc phương thức cực kỳ quái lạ, xiềng xích hướng đi là xuyên qua xương sườn, xương quai xanh, xương tỉ bà. Còn có một cái chỗ đặc biệt, hài cốt đầu lâu trên kích động 6 viên gai xương, toàn bộ đều sâu sắc đâm vào hài cốt lô bên trong. Chút nhìn chăm chú đặt ở pha lê quan bên trong hài cốt, hắn cũng không thể xác định, cái này cái chính là hài cốt hoàng đế chân thân. Có điều vì đạt được cỗ hài cốt này, bọn họ chuyến này tổn thất có thể nói khốc liệt. Một nhóm 28 người, trở lại trên phi thuyền chỉ có 6 người. Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ tuy rằng đã tới một lần di tích, nhưng là vẫn chưa thâm nhập, nguyên bản hắn cũng ôm cố hữu quan niệm, cho rằng đến đám người bọn họ toàn bộ đều là võ trang đầy đủ, trang bị mạnh mẽ hơn nữa tiên tiến hiện đại khoa học kỹ thuật, thăm dò một cái 18 vạn năm trước cổ đại di tích, hầu như sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là hiện thực nhưng mạnh mẽ đem hắn đả kích, mà Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ chính mình cũng vì này trả giá một cánh tay. Mà kỳ quái chính là, trên phi thuyền chữa bệnh khoang lại không cách nào chữa trị Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ bị hao tổn cánh tay. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ là chuyên nghiệp, hắn nếu nói cái này là hài cốt hoàng đế di hài, như vậy nên chính là đi. Chuột ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Có điều cuối cùng chứng minh, cỗ hài cốt này cũng không phải là hài cốt hoàng đế, không biết Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ có thể hay không điên mất. Hắn chính là hài cốt hoàng đế. Lúc này Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ theo ở ngoài khoang đi vào, sắc mặt của hắn có chút hề bài. Lúc này, một cái vóc người nóng bỏng nữ tử vội vàng kéo lại Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ, nàng là Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ học sinh, Đại Mét. Lão sư, ngươi thương còn chưa khỏe, ngươi nên ở phòng y tế bên trong tu dưỡng. Không chết được. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ thiếu kiên nhẫn kêu lên. Lão sư, vẫn là cẩn trọng một chút tốt, ở ngài trên người phát hiện không biết bệnh khuẩn, loại bệnh này khuẩn tồn tại kết cấu phi thường đặc thù, nó tựa hồ có thể ăn mòn não tế bào, ngài cần làm tiến một bước quan sát. Đại Mét chuyên nghiệp không chỉ là khảo cổ, nàng đồng thời cũng là chữa bệnh hệ sinh viên tài cao. Cái này cũng là tại sao nàng có thể tùy tùng đội ngũ đồng hành duyên cớ, đội khảo cổ cần Đại Mét làm đội y, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng tiếc lần này, nàng kiến thức chuyên nghiệp cũng không có thể giúp trên bận điệu, đội khảo cổ đội viên ở thăm dò di tích thời điểm, phần lớn cũng là tại chỗ bỏ mình. Nhưng là lão sư, ngài đừng quên, mỗi lần ngài bệnh thời điểm, đều sẽ mất đi lý trí. Còn bởi vậy, đừng nói. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đống trong lúc đó, Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ trên người đống nhiên tuôn ra một luồng dọa người khí tức, lại đem bên người Đại Mét mạnh mẽ đẩy ra mấy mét ở ngoài, sau đó đặt mông ngồi vào trên đất. Lão sư! Ngươi! Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ cũng sửng sốt một chút, mờ mịt nhìn Đại Mét. Phép thuật tài chuột ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ, ngươi biết ma pháp? Không đúng, cái kia không phải phép thuật. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ trên người không hề ma lực gợn sóng. Mạn Nhi nhưng là sẽ phép thuật, hơn nữa pháp thuật của nàng trình độ không thấp, lần này di tích thám hiểm, cũng là bởi vì sự tồn tại của nàng, tài năng nhiều lần chuyển nguy thành an, nếu không bọn họ đám người chuyến này rất khả năng đều muốn tổn hại ở cái kia trong di tích. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ cũng là nghi hoặc nhìn mình già nua tay, ta đây rốt cuộc là làm sao Đại Mét, ngươi không sao chứ? Đại Mét đã đứng dậy. Nhưng là đối mặt Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ nhưng có chút ý sợ hãi, không đủ, không có chuyện gì. Xin lỗi, Đại Mét, ta không phải cố ý, ta cũng không biết đây là làm sao. Lão sư, ngươi mặt làm sao? Đại Mét nhìn thấy, Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ bộ mặt bắp thịt tựa hồ đang không ngừng ngọ ngậy. Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ nghi hoặc nhìn Đại Mét, đưa tay sờ sờ mặt, ta làm sao? Lúc này, bên cạnh chuột cùng Mạn Nhi cũng phát hiện Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ dị dạng. Không chỉ là trên mặt của hắn da trên người tựa hồ cũng ở mọc ra biến hóa. Lão sư, ngươi không đủ cảm giác được à? Cảm giác được cái gì ta làm sao? Đại Mét theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì nàng hiện Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ nửa bên mặt, tựa hồ đã biến thành một người khác, mà hắn nửa bên mặt trái vẫn là nguyên bản giả nua răng rớp. Cái kia nửa tấm mặt phảng phất có chính mình ý thức giống như vậy, mang theo một loại nào đó nụ cười quái dị, Đại Mét chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Ngươi, Đại Mét, ta đến cùng làm sao ngươi còn đang trách ta vừa nãy không cẩn thận đưa ngươi đẩy ra à? Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ có chút đau lòng. Không chỉ là bởi vì Đại Mét thái độ, hắn là nghĩ đến chính mình lúc trước mất đi lý trí thời điểm, giết chết một cái đội viên. Nghĩ tới đây, Sở Tệ Phản Hàn bác sĩ trong đầu không khỏi bay lên mấy phần khóc thảm, tâm tình căng hạ, mà lúc này, Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ cũng không có phát hiện, mặt khác nửa bên mặt chính đang chậm chậm hướng về bên trái ăn mòn. Buồn ngủ quá, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút, Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ âm thanh càng ngày càng yếu ớt, đầu cũng dần dần hạ thấp, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhưng là khi hắn lúc ngẩng hậu lên lại, đã hoàn toàn biến thành người khác. Ta rốt cục thu được cái này thể xác. Ta lại lần nữa phục sinh. Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ âm thanh cũng thay đổi, hoặc là nói lúc này hắn, căn bản là không phải Sở Kệ Phản Hàn bác sĩ. Ngươi không phải lão sư. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đại Mét kinh hãi liên tục lui về phía sau. Ta chính là các ngươi trước giết chết con kia ly thú. Không, ly thú cũng chỉ là ta lâm thời thể xác. Nếu như muốn tìm hiểu đến ban đầu, ta là trời phạt chi vương, ta là bọn ngươi trừng phạt người. Trời phạt chi vương ở đây ba người hiển nhiên đối với danh tự này đều rất xa lạ. Bất quá bọn hắn dù sao vẫn là biết một chút lịch sử, phàm là có vương danh xưng này, đều sẽ không là người bình thường. Lão sư, ngươi đem lão sư làm sao? Cái này thể xác nguyên bản chủ nhân à? Hắn đã biến mất rồi, vĩnh viễn biến mất rồi. Trời phạt chi vương nhìn về phía Đại Mét, vừa nhìn về phía chuột cùng Mạn Nhi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Mạn Nhi trên người. Ngươi thể xác tài năng là hoàn mỹ nhất, đem ngươi thể xác cho ta. Mạn Nhi đã sợ đến mặt không có chút máu, liên tục lui về phía sau, có điều rất nhanh, trời phạt chi vương ánh mắt lại bị pha lê trong quan tài hải cốt hấp dẫn. Trời phạt chi vương con mắt nhất thời trở nên cực nóng, đan dược Mạc Nhĩ, ha ha. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi nằm, mà ta đứng. Trời phạt chi vương từng bước một hướng đi pha lê quan, cái kia bị song toàn mật phong thật không pha lê quan, bị trời phạt chi vương tiện tay hất lên, liền hất đi cái nắp. Trời phạt chi vương thượng hạ đánh giá trong miệng hắn cỗ hải cốt này, hai mắt càng cực nóng, ta, đều là của ta, hiện tại ngươi hết thảy đều đem thuộc về ta, quả nhiên ta tài năng là cười đến cuối cùng người. Khíu. Đột nhiên, một luồng mùi khét truyền đến, trời phạt chi vương quay đầu xem hướng về phía sau, đã thấy hai cái thuyền viên cầm kích quang thương chỉ vào trời phạt chi vương. Không được núp ních, ngươi là ai? Hai người này thuyền viên vô cùng gấp gáp, bọn họ lúc trước đã nã một phát súng. Hơn nữa cũng mệnh trùng trời phạt chi vương sau lưng, nhưng là cái này trời phạt chi vương tựa hồ không hề bị lay động. Heo liền nên có heo giác ngộ, ta một ngày chỉ ăn một cái heo, các ngươi đồng thời mạo phạm ta, điều này làm cho ta rất khó khăn. Trời phạt chi vương nhìn cái kia hai cái thuyền viên, tựa hồ là ở làm gian nan quyết định, hắn giơ tay lên chỉ hai cái thuyền viên, vậy ta sẽ theo liền tuyển, điểm đến ai chính là ai? Ân, chính là ngươi. Trời phạt chi vương chỉ về cái kia mới vừa lái qua thương thuyền viên. Ngón tay một câu, cái kia thuyền viên bị mãnh liệt lôi kéo đến trời phạt chi vương trước mặt. Thả ra ta, thả ra ta. Trời phạt chi vương đối với thuyền viên dãy rủa không hề bị lay động, song trưởng vững vàng khóa kín thuyền viên hai vai, sau đó há mồm hút một cái, thuyền viên thân thể bắt đầu kịch liệt co giật, tựa hồ có đồ vật theo trong cơ thể hắn tẩy đi ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3225, Lai Lịch. Đệ 3225 chương Lai Lịch. Cùng ngày khiển chi vương bỏ lại cái kia thuyền viên thời điểm, thuyền viên đã chỉ còn dư lại da bọc xương. Chính khi mọi người cho rằng cái kia thuyền viên đã chết không thể chết lại thời điểm, thuyền viên lại một lần đứng lên, thân thể lảo đảo muốn ngã, hai mắt đã không còn đồng sắc, chỉ còn dư lại hoàn toàn u ám, liền như một cái xác chết di động. Mọi người sợ đến liên tục lui về phía sau, một cái khác thuyền viên một thương bắn về phía hắn đã từng đồng bạn. Trong phút chốc, xác chết di động đầu nứt toát, nhưng là, khiến cho người cảm thấy hoảng sợ chính là nước toát đầu lần thứ hai khôi phục. Cho tới trời phạt chi vương, hắn cũng không để ý ánh mắt của những người khác, hắn đưa mắt khóa kín ở hải cốt trên người. Cùng ngày khiển chi vương đưa tay đi bắt hải cốt trong nháy mắt, hải cốt trên người xiềng xích di chuyển, xiềng xích một mặt mãnh liệt quấn quanh trụ trời phạt chi vương thủ đoạn. Trời phạt chi vương muốn đập vỡ tan xiềng xích, nhưng hiện không cách nào đập vỡ tan ổ khóa này. Quy tắc xiềng xích. Trời phạt chi vương mãnh ngẩng đầu lên, lập tức động lực lượng muốn cùng ổ khóa này đối kháng. Ngay vào lúc này, đầu lâu trên nạm hai viên đá quý màu đen đột nhiên lượng lên. Khẩn đón lấy, hai cốt liền ngồi dậy đến, nhìn phía trời phạt chi vương, à gì? Đụt mò. Trời phạt chi vương mang theo cực kỳ căm hận ánh mắt nhìn chăm chú hai cốt. Hai cái kẻ địch ở mấy chục ngàn năm sau, gặp nhau lần nữa. Muốn đánh à? Hai cốt hoàng đế hỏi. Trời phạt chi vương ánh mắt lấp lóe không yên, liếc nhìn trên tay quấn quanh quy tắc xiềng xích, không khỏi cảm khái vận mệnh khó dò. Chính mình lại trực tiếp tạo thành cái này kẻ địch thức tỉnh. Quy tắc xiềng xích vốn là dùng để phong ấn hài cốt hoàng đế, nhưng là chính mình dự định tiếp xúc hài cốt hoàng đế thời điểm, quy tắc xiềng xích phát hiện chính mình, đồng thời tự chủ công kích chính mình, mà chính mình lại sử dụng sức mạnh đối kháng, phân tán áp chế hài cốt hoàng đế phong ấn, cho tới hải cốt hoàng đế tỉnh lại. Hiện nay, có điều lúc này hiển nhiên không phải động thủ thời điểm, bởi vì bọn họ đều không ở thời điểm toàn thịnh, trời phạt chi vương ạ dịp cần một cái thích hợp thân thể, mới có thể vung ra 100% sức mạnh, mà hải cốt hoàng đế nhưng là vừa thức tỉnh, vì lẽ đó sức mạnh cũng nằm ở thung lũng kỳ, đồng thời trên người bọn họ đều bị quy tắc xiềng xích ràng buộc, sức mạnh đều mức độ lớn suy yếu. Nhất là khôi hài chính là, hai người này đã từng kẻ địch, bây giờ nhưng thành trẻ sinh đôi kết hợp. Bọn họ đều cũng không đủ sức mạnh tránh thoát quy tắc xiềng xích, mà hai người này quá khứ vương giả, bây giờ lại kiêng kỵ lẫn nhau. Trời phạt chi vương cân nhắc một lúc lâu, nơi này là ở trong tinh thần, chúng ta nếu như đánh tới đến, thế tất sẽ làm chiếc thuyền này hủy diệt, chờ ngươi ta nghĩ biện pháp đem quy tắc xiềng xích hủy diệt sau khi, lại cẩn thận đánh một trận. Quy tắc xiềng xích là không cách nào bị hủy diệt, ngươi và ta đều hiểu đạo lý này. Kỳ thực, quy tắc xiềng xích không phải không cách nào hủy diệt, chỉ cần có thể nắm giữ thoát quy tắc sức mạnh liền có thể, hai người bọn họ ở thời điểm toàn thịnh, cũng đã nắm giữ cùng quy tắc ngang hàng sức mạnh, vì lẽ đó hai người nếu như hoàn toàn khôi phục đến thời điểm toàn thịnh, như vậy xác thực có thể phá hủy quy tắc xiềng xích. Nhưng là, trước tiên không nói bọn họ liệu sẽ có chân thành hợp tác, hai người bọn họ vốn là kẻ địch, đương nhiên không thể dễ dàng làm cho đối phương khôi phục sức mạnh, chí ít cũng sẽ đợi được sức mạnh của chính mình khôi phục lại nói. Hải cốt hoàng đế vừa nhìn về phía ba người bọn họ là ai? Căn cứ thân thể này chủ nhân ký ức, bọn họ chính là đem ngươi theo trong phong ấn giải thoát đi ra người. Trời phạt chi vương hồi đáp. Hải cốt hoàng đế quét về phía ở đây bốn người, đầu tiên là cái kia đã dọa liệu thuyền viên. Sau đó là đại mét, chút, cuối cùng rơi xuống mạn nhi trên người, hải cốt hoàng đế khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn như cũ là hải cốt, nhưng là hắn nhưng nở nụ cười, cười phi thường quỷ dị. Thiên phú của ngươi không sai, làm ngươi để ta theo cái kia nơi phong ấn giải thoát khen thưởng, cái này cho ngươi. Hải cốt hoàng đế theo chính mình ngón tay thoát hạ một chiếc nhẫn, sau đó ném đến Mạn Nhi trên tay. Trời phạt chi vương sắc mặt kỳ biến, ngươi có ý gì? Hải cốt hoàng đế liếc nhìn trời phạt chi vương, không có gì, ta không phải đã nói rồi sao, đây là ta đối với phần thưởng của nàng. Trời phạt chi vương vô cùng phẫn nộ, có điều hắn vẫn là kiềm chế lại lửa giận. Hắn cũng biết, hải cốt hoàng đế không thể dễ dàng để hắn rời đi thân thể, nếu hắn nhìn ra Mạn Nhi rất thích hợp cái kia chính mình thế thân, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Mạn Nhi bối rối, nhìn trên tay chiếc nhẫn, cũng không biết nên xử trí như thế nào. Lớn như vậy thuyền, tại sao chỉ có mấy người như vậy hải cốt hoàng đế không hiểu hỏi? Đều chết ở cái kia trong di tích. Chuột hồi đáp, khoảng cách gần nhất ở lại tinh cầu còn muốn bao nhiêu thời gian? 4 tháng. Chuột lần thứ 2 nói rằng, chỉ muốn các ngươi đem chúng ta đưa đến gần nhất ở lại tinh cầu, các ngươi liền tự do. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi không có lựa chọn nào khác, tin tưởng ta. Hoặc là trở thành hắn đồ ăn. Hải cốt hoàng đế ngay ở trước mặt trời phạt chi vương nói rằng, hắn nhưng là sống mãi giả, các ngươi những này hoạt giả đối với hắn mà nói, chính là đồ ăn, nhưng là ta không giống, ta với các ngươi là đồng loại. Đồng loại một cái hải cốt nói mình cùng bọn họ những này người bình thường là đồng loại. Còn có so với này càng hoang đường sự tình à. Nhưng là lúc này bọn họ cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Hải cốt chi vương nhìn Mạn Nhi, hiện Mạn Nhi đối với mình cho chiếc nhẫn ốc, mang theo vài phần bất mãn giọng nói, ngươi đối với ta ban thưởng không hài lòng sao. Mạn Nhi, mang theo đi. Chuột khuyên. Lúc này làm tức giận hai người bọn họ bên trong bất luận cái nào, đều không phải một cái chỉ phải cao hứng sự tình. Bọn họ hiện tại cần phải làm là ẩn nhẫn, Mạn Nhi chỉ có thể mang theo chiếc nhẫn. Nhưng là, làm Mạn Nhi mang theo chiếc nhẫn trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh đột nhiên ngón tay giữa hoàn bắn bay. Ô hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đô lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Hai cốt hoàng đế nhìn chằm chằm Mạn Nhi, trên người ngươi, cất giấu một luồng không thuộc về sức mạnh của ngươi. Là ai đưa cho ngươi? Cái gì ta nghe không hiểu? Mạn Nhi không rõ nhìn hải cốt hoàng đế. Ngươi còn muốn lừa dối ta à? Hải cốt hoàng đế hải cốt cánh tay chỉ về Mạn Nhi, một nhánh cốt mâu ở trước mặt của hắn xuất hiện, tiếp theo đông nhiên bắn về phía Mạn. Cái kia chi cốt mâu sắp tới đem đâm trúng Mạn Nhi trong nháy mắt, Mạn Nhi trên người sức mạnh thần bí lần thứ 2 bạo, cái kia chi cốt mâu trong nháy mắt nát tan. Xa lạ sức mạnh. Có người dùng sức mạnh của chính mình che chở nàng. Trời phạt chi vương meo mắt lại nhìn Mạn. Cái tên này là ai nói cho ta, không phải vậy ta liền đem bọn ngươi tất cả mọi người giết sạch. Hải cốt hoàng đế hiện ra nhưng đã quên hắn lúc trước hứa hẹn, hoặc là nói hắn chưa bao giờ ký ở trong lòng, hắn cũng không có tâm. Không nên kích động, ta biết. Chuột liền vội vàng nói. Ngươi biết. Đúng, ta biết. Chuột gật gật đầu nói. Người kia là Mạn Nhi bằng hữu, có điều nàng cũng không biết bằng hữu của nàng chỗ đặc thủ. Chuột cũng không thể xác định, có điều lúc này hắn chỉ có thể đem mình suy đoán, hơn nữa một điểm lời nói dối, muốn lấy này lừa đảo được. Ba ba, là ai ta cái nào bằng hữu Mạn Nhi cũng phi thường nghi hoặc. Chính là cái kia gọi là Bạch Thần bé trai. Làm sao có khả năng, hắn cũng sớm đã chết rồi. Đương nhiên, chỉ dựa vào chuột răm ba câu, hiển nhiên không cách nào nói rõ ràng. Hai cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương đô rất chăm chú nghe, hai người liếc mắt nhìn nhau. Chuột đem hắn bản thân biết sự tình một mạch nói ra, Mạn Nhi nghe ánh mắt đờ đẫn. Bạch Thần. Hắn không chết. Đúng, hắn không chết. Chuột gật gật đầu nói. Xem ra văn minh triển, cũng không có tuần hoàn ngươi quy hoạch như vậy, kẻ nhân loại này Nam Hải thực lực, rõ ràng đã ra nhân loại nên có cảnh giới. Trời phạt chi vương nói rằng, hài cốt hoàng đế ngữ khí trở nên cực kỳ âm u khủng bố, đáng chết. Đến cùng là ai đem những kiến thức này lan rộng ra ngoài? Có thể là hắn. Hắn ngươi là nói ưu ảnh à, nếu như là hắn, đúng là rất có thể. Nhất định là hắn, chỉ có hắn tài năng có năng lực này. Các ngươi cái tinh cầu kia ở phương hướng nào? Hài cốt hoàng đế hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mạn Nhi lộ ra cảnh giác. Ta muốn hủy diệt cái tinh cầu kia, ta chán ghét sự tình ra ta quy hoạch. Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Bởi vì quy tắc. Cường giả càng nhiều, thu được quy tắc độ khả thi càng lớn, quy tắc là thuộc về ta, ta không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Hai cốt hoàng đế lạnh lùng nói. Cái gì quy tắc? Cái gọi là quy tắc, ngươi đối với sự vật nhận thức, nắm giữ quy tắc, liền nắm giữ loại này nhận thức, nói thí dụ như ngươi biết mỗi cái tinh cầu đều có lực hút. Này lực hút chính là quy tắc, lại nói thí dụ như ngươi biết hàng tinh vẫn đang thiếu đốt, cái này cũng là quy tắc. Trời phạt chi vương liếc nhìn hài cốt hoàng đế, hắn chính là thu thập những quy tắc này, sau đó không ngừng hoàn thiện chính mình. Mọi người vẫn là nghe kiến thức nửa vời, trời phạt chi vương tiếp tục nói, hắn đã từng là một cái mạnh mẽ đế quốc kẻ thống trị, điểm ấy các ngươi đều biết đi. Đúng thế. Khi đó thế giới tuy rằng hạn chế ở cái kia nhỏ hẹp trên tinh cầu, nhưng lại nhưng có hóng ánh văn minh. Một loại hoàn toàn khác với cái thời đại này văn minh, khi đó nhân vật mạnh mẽ chỗ nào cũng có, mà hắn. Đúng mò, hắn muốn hết thể quy tắc, hắn muốn vượt lên trên vạn vật, vận mệnh bên trên, vì lẽ đó hắn bắt đầu tàn sát hết thể nắm giữ quy tắc người, đế quốc mạnh mẽ liền như vậy sụp đổ, mà những kia quy tắc lại không có thể trở thành là đồ vật của hắn, trái lại bởi vậy tiêu tan, toàn bộ thế giới hầu như vụn vặt. Trời phạt chi vương dừng một chút, tiếp tục nói, vì thu được hết thể, hoàn chỉnh quy tắc, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Vậy thì là triển khoa học kỹ thuật văn minh, chỉ cần nhân loại có thể rời đi nguyên thủy tinh cầu, mở ra những tinh cầu khác, như vậy liền có thể thu được tân hoàn chỉnh quy tắc, hơn nữa hắn còn nhất định phải bảo đảm, những người khác sẽ không ở hắn thức tỉnh trước liền thu được quy tắc, vậy thì không thể để cho người khác biến thành cường giả, mà hắn vì thế ngủ đông ấy. Chục ngàn năm lâu dài, mãi cho đến 8 vạn năm trước, hắn lần thứ 2 tỉnh lại, lúc đó nguyên thủy tinh cầu nhân loại đã xuất ra 6 cái tân hành tinh. Sau đó hắn liền không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu một lần nữa tỉnh lại, một lần nữa thống trị nhân loại. Ý, đồng thời xây dựng lên một cái tân đế quốc, Hy Linh đế quốc, có điều hắn hiện, những kia tân hành tinh quy tắc cũng không hoàn chỉnh, dù sao nguyên thủy tinh cầu quy tắc tài năng là hoàn chỉnh, những kia mới mở hành tinh, đều cũng không đủ quy tắc, giữa lúc hắn lần thứ 2 rơi vào trạng thái ngủ say sau, hắn bị người phong ấn. Ngươi vậy ngươi lại là mục đích gì? Ta chính là kẻ thù của hắn, từ nhỏ chính là kẻ thù của hắn. Trời phạt chi vương nói rằng, trong giới tự nhiên mỗi một cái vật chủng đều có chính mình thiên địch, mặc dù là hắn cũng không ngoại lệ, ta chính là vì này thai nghén mà sản sinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3226, con gái đầu lòng. Đệ 3226 chương đệ một cái con gái. Các ngươi cho rằng hắn chính là người tốt à? Hài cốt hoàng đế đánh gãy trời phạt chi vương, ta chí ít là tuần hoàn tự nhiên chi đạo, mà hắn là hoàn toàn vi phạm tự nhiên chi đạo, hắn tài năng là tối chết tiệt cái kia. Ta nhưng là nhân ngươi mà sản sinh, ngươi luôn miệng nói ta vi phạm tự nhiên chi đạo, nhưng là chính là ngươi đối với quy tắc phá hoại, tài năng tạo thành ta sinh ra. Cái gì là tự nhiên chi đạo? Chuột nhìn như hứng hờ hỏi dò, trên thực tế là muốn biết càng nhiều quan với hai người bọn họ tin tức, cũng tốt làm càng nhiều ứng đối. Đó là hết thể quy tắc tập hợp, một cái hoàn chỉnh tự nhiên chi đạo là chậm rãi tiến hóa mà đến, đây là hoang vu tinh cầu không có điều kiện, theo sinh mệnh tiến hóa, tự nhiên chi đạo cũng đang không ngừng tiến hóa. Mà ở văn minh xuất hiện thời điểm, tự nhiên chi đạo bắt đầu hoàn thiện, mà theo sinh mệnh có trí tuệ bắt đầu lý giải tự nhiên chi đạo, vì lẽ đó tự nhiên chi đạo cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Buồn cười chính là, hắn một mặt vì để tránh cho những người khác cướp giật quy tắc, mà đem liên quan với kiến thức về phương diện này cùng đi về tự nhiên chi đạo đường toàn bộ xóa đi, nhưng là thiếu hụt những kia ngóng trông tự nhiên chi đạo người, tự nhiên chi đạo cũng không cách nào hoàn mỹ, vì lẽ đó bây giờ mỗi cái sinh mệnh trên hành tinh tự nhiên chi đạo đều là không hoàn chỉnh. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, cái kia chính là sinh mạng hành tinh số lượng rất nhiều. Tờ Dìn tinh hệ có bao nhiêu cái sinh mệnh hành tinh? Thực dân tinh cầu có chừng 5-6 ngàn cái đi. Hắn chính là muốn đem hết thể sinh mệnh trên hành tinh quy tắc toàn bộ cấp đoạn, chắp vá lung tung, muốn lấy này đến kiếm ra một cái hoàn mỹ tự nhiên chi đạo. Nếu như một cái sinh mệnh hành tinh quy tắc bị cấp đoạn, sẽ như thế nào? Đương nhiên là hủy diệt, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Tự nhiên chi đạo chính là sinh mạng hành tinh linh hồn, thiếu hụt linh hồn hành tinh, chính là một cái chết tinh. Liền như nguyên thủy tinh cầu như thế. Đúng, vì lẽ đó nếu như các ngươi cùng ta phối hợp, có thể ngăn cản hắn. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, hài cốt hoàng đế cười lạnh một tiếng, ta hủy diệt chính là tinh cầu bản thân, mà ngươi hủy diệt chính là sinh mệnh, theo trên căn bản tới nói, ta cùng ngươi không có bất kỳ khác biệt gì. Hài cốt hoàng đế chỉ về cái kia xác chết di động, các ngươi thật sự tin tưởng thứ này à? Vật này chính là ngược tự nhiên, hắn chính là một cái ký sinh thể, hắn thông qua phương thức này, đem mỗi một cái sinh mệnh biến thành đồng loại của chính mình. Mọi người thấy cái kia xác chết di động, không khỏi một trận ý lạnh. Hai người này nhân vật mạnh mẽ rằng co, đều không thể thay đổi một sự thật, bọn họ đều vô cùng tà ác. Vì lẽ đó mặc kệ là hài cốt hoàng đế vẫn là trời phạt chi vương, cũng không thể để chuột chờ người cảm thấy an tâm. Ta có khả năng đồng hóa sinh mệnh cực kỳ có hạn, các ngươi hiện tại không phải đều còn hoàn hảo không chút tổn hại à? Đồng hóa không phải tất yếu. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười, ngươi không có đồng hóa bọn họ, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ đối với này không thể ra sức, ngươi cùng ta đều thiếu hụt mấu chốt nhất sức mạnh. Chúng ta đều là không hoàn chỉnh. Trời phạt chi vương sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ là nhớ tới không tốt hồi ức. Ta sẽ cầm lại thứ thuộc về ta. Ở điểm này, mục tiêu của chúng ta nhất trí, Ú Ảnh nhất định phải chết. Ú Ảnh hắn là ai? Một cái kẻ trộm. Tiểu thâu. Hài cốt chi vương nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hắn làm cái gì chuột không khỏi hiếu kỳ dâng lên, có thể làm cho này lưỡng một tên gia hỏa khủng bố đồng thời căm hận gia hỏa, nên cũng không phải người bình thường đi. Hắn trộm sức mạnh của ta. Hắn đem ta phong ấn tại cái kia dơ bẩn trong di tích 80.000 năm. Hài cốt hoàng đế dơ lên cùng trời phạt chi vương liên tiếp xiềng xích, đây chính là hắn kế tác. Sức mạnh cũng năng lực ăn cắp chuột tò mò hỏi. Ngươi muốn biết chúng ta nhược điểm nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại các ngươi cái gì đều làm không được. Trời phạt chi vương cười lạnh nói, hắn đương nhiên biết chuột hỏi vấn đề này, tuyệt đối không chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn là muốn phản kháng bọn họ. Trước tiên muốn nắm giữ chí ít một loại quy tắc, mà các ngươi liền quy tắc cũng không có đi theo giải, cho nên đối với các ngươi tới nói, mặc dù là biết phương pháp, cũng không thể làm cái gì. Ngươi không sợ chúng ta đem tin tức này truyền đi, có thể có người có thể nắm giữ quy tắc. Vô dụng, quy tắc nắm giữ là cần thời gian, ít nhất 1.000 năm, mà 1.000 năm, mặc kệ là ta vẫn là hắn, đều đầy đủ để tự gìn tinh hệ văn minh hủy diệt 100 lần, mà mặc dù là học được quy tắc, đối mặt hắn cũng không có phần thắng chút nào. Hắn lúc trước nhưng là tàn sát vô số nắm giữ quy tắc cường giả. Nghe được trời phạt chi vương, mọi người tâm trầm như nước, dù cho hiện tại hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương không giết bọn họ cũng khó thoát vận rủi. Hai người này quái vật thực sự là quá khủng bố, bọn họ vốn là văn minh kẻ hủy diệt. Mẹ, ngày hôm nay có khách gà tại sao chuẩn bị tam bộ dạng bát đũa lật nhi nghi hoặc nhìn ra lệ văn. Ở nhà bếp bận rộn ra lệ văn mỉm cười quay đầu lại, đúng, có khách, một cái người bạn nhỏ. Ken. Lúc này chuông cửa vang lên, Gia Lệ Văn kêu lên, Lật Nhi, đi mở cửa. Lật Nhi mở cửa phòng, nhưng trong cửa nhân khẩu đứng một đứa bé trai, một cái thật rất nhỏ nam hải. Lật Nhi nghi hoặc nhìn ngoài cửa cái này xa lạ bé trai, ngươi là ai? Mẹ ngươi không đủ nói cho ngươi, ngày hôm nay sẽ có khách tới sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Lật. Lật Nhi ló đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn hai phía, nhà ngươi đại nhân đâu? Chỉ có một mình ta. Vậy ngươi là làm sao ấn tới chuông cửa? Ngươi đoán. A đoán không ra đến. Lật Nhi bưng quay hàm, đầy mặt nghi hoặc. Ngươi có phải là nên mời ta đi vào? A đúng nha, mời đến. Bạch Thần, ngươi đến rồi. Gia Lệ Văn chính từ trong phòng bếp đem bữa tối bưng ra, ngươi cùng Lật Nhi ngồi trước một hồi, ta còn muốn bận bịu một hồi. Ngươi gọi Bạch Thần à? Lật Nhi hiếu kỳ đánh giá Bạch Thần. Bạch Thần khỏe mắt liếc mắt Lật Nhi sau lưng, điềm điềm cười. Vậy còn ngươi, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ta tên Lật. Ngươi bao lớn? Nhanh 2 tuổi đi. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, làm sao một người đến? Cách nơi này 3 cái quảng trường đi, tại sao không thể một người đến? Ngươi còn nhỏ như vậy, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lật Nhi nhìn Bạch Thần, nàng với trước mắt cái này bé trai tràn ngập tò mò, cái gì đều hỏi, Bạch Thần cũng là cái gì đều trả lời. Làm Lật Nhi tiếp xúc được Bạch Thần con mắt trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác được cứng lại, có điều cái cảm giác này chớp mắt là qua, Lật Nhi cũng không đủ để ở trong lòng. Ta đói bụng. ta đi nhà bếp nhìn, mẹ ngươi chuẩn bị cái gì. Nói, Bạch Thần như một làn khói chạy đi nhà bếp, Bạch Thần làm được chủ trên đài, nhìn cửa sổ thủy tinh ở ngoài lật. Bạch Thần, ngươi có hay không xem gặp sự cố? Tạm thời không đủ hiện vấn đề, ta ở con gái của ngươi trên người thí nghiệm một hồi, con gái của ngươi linh hồn rất ổn định, có điều cái kia U Linh vẫn còn, nhưng là Lật Nhi đã không nhìn thấy U Linh, đồng thời cái kia U Linh vẫn ở thử nghiệm cùng nàng câu thông, nhưng là nàng không nghe được U Linh âm thanh. Vậy ngươi nghe được U Linh nói cái gì hả? Ta cũng không nghe được. Ngươi cũng không nghe được. Bởi vì nàng căn bản cũng không có nói chuyện, nàng cùng Lật Nhi trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Quá khứ thời điểm nàng cùng Lật Nhi câu thông là thông qua tinh thần liên tiếp, cho nên bọn họ không cần mở miệng là có thể giao lưu. Nhưng là bây giờ tinh thần liên tiếp tách ra, Lật Nhi liền cũng lại không nghe được cái kia U Linh âm thanh. Cái kia. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không tiêu diệt hắn? Cái kia U Linh là một cái cùng con gái của ngươi đồng dạng tuổi tác nữ hài, ngươi xác định. Muốn tiêu diệt nàng. Gia Lệ Văn tâm khẽ run lên, nàng. Nàng là ra sao? Nàng cùng Lật Nhi như thế màu nâu trường. Có điều có một nhánh con mắt là màu xanh thăm thảm. Gia Lệ Văn dùng sức kéo ngực, nhẹ nhàng che miệng lại, giống như là phi thường kích động, mặt khác một nhánh tròng mắt là màu đen. Ân làm sao ngươi biết? Gia Lệ Văn nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, giống như là phi thường kích động, như thế nào mới có thể làm cho ta thấy nàng ta? Ta nghĩ nhìn thấy nàng. Nhìn thấy U Linh phương pháp tuy rằng có điều chỉ là năng lực nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn cùng nàng câu thông, ta kiến nghị linh hồn ngươi xuất hiếu. Giúp ta linh hồn xuất hiếu. Ta nghĩ nhìn thấy nàng. Ngươi biết cái kia U Linh nữ hải? Ta cũng không biết. Ta không biết. Chí ít cũng nên chờ Lật Nhi ngủ đi. Nếu như ngươi hiện tại linh hồn xuất hiếu, phỏng chừng Lật Nhi sẽ cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi muốn đem nàng hủ chết. Được rồi. Năng lực nói cho ta là xảy ra chuyện gì à? Tại sao đang nghe nói cái kia U Linh nữ hải đặc thù sau, như thế kích động? Ta trượng phu có rất đặc thù huyết thống. Hắn chính là hai con ngươi người. Một con mắt là màu đen, một con mắt là màu xanh thăm thẳm, tuy rằng Lật Nhi không có kế thừa máu mủ của hắn, có điều ở Lật Nhi trước, kỳ thực chúng ta còn có một đứa bé, nhưng là hài tử kia bởi vì bất ngờ chết rồi, lúc đó nàng cũng như hiện tại Lật Nhi lớn như vậy. Ngươi là nói, cái kia U Linh nữ hải cũng là con gái của ngươi. Ta không xác định, ta không biết. Gia Lệ Văn bù mặt, nàng không biết mình hiện tại là cái gì tâm tình, kích động sợ sệt vẫn là hoảng sợ. Nàng thậm chí không biết nên làm gì đối mặt cái kia U Linh nữ hải. Trước lúc này, nàng thậm chí muốn Bạch Thần giết chết cái này U Linh nữ hải. Bạch Thần, ngươi nói nàng. Nàng có không có khả năng là con gái của ta Lật Nhi tỷ tỷ? Khả năng này là có, nếu như khi đó có người hiểu được phép thuật vong linh, tìm được ngươi con gái linh hồn, sau đó thông qua phép thuật vong linh đưa nàng chế tạo thành U Linh, khả năng này là thành lập, con gái của ngươi là chết như thế nào? Ngươi biết đến, ta trượng phu là phản quân lĩnh. Lúc đó chúng ta đối mặt rất lớn nguy hiểm, nguyên bản nàng mai danh nhận tích, không có ai biết nàng là phản quân con gái, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là bại lộ, đương cục bí mật giết chết nàng. Ý của ta là, cái chết của nàng phương thức. Xin lỗi, nếu như ngươi không muốn nhớ lại thì thôi. Này có đặc biệt gì ý nghĩa à? Ngươi biết chữa trị dạn nứt đồ sứ quá trình à? Gia Lệ Văn hiển nhiên đối với cái này không biết, Bạch Thần tiếp tục nói, người chết rồi, quỷ hồn cũng sẽ hiện ra tử vong thời điểm tử vong đặc thù. Có mấy người hoặc là quỷ hồn bản thân có thể chữa trị những này đặc thù, để bọn họ xem ra cùng người bình thường như thế, nhưng là trên thực tế đây chỉ là che lấp, mà không phải chữa trị, liền dường như chữa trị đồ sứ như thế, nếu như cẩn thận phân rõ, vẫn là có thể hiện. Gia Lệ Văn đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất hiển nhiên, cái này hồi ức đối với nàng mà nói cũng không vui, thậm chí có thể nói là nàng thống khổ nhất một đoạn hồi ức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3227, Báo thủ khát vọng. Đệ 3227 chương báo thủ khát vọng. Có điều Gia Lệ Văn vẫn là đem thật tình nói cho Bạch Thần, đối với nàng mà nói, này không phải một đoạn có thể dễ dàng hồi ức quá khứ. Gia Lệ Văn đệ một đứa bé, Lật Nhi tỷ tỷ là bị người chết đói, liền nhốt vào trong một cái phòng. Thống khổ nhất phương thức, đặc biệt đối với một đứa bé tới nói, là kẻ thù của ngươi làm ra. Ta cũng không biết là ai, dù sao thân phận của chúng ta quyết định, chúng ta muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, có điều nhất định là đương cục người làm ra. Gia Lệ Văn trong mắt lóe ra một đạo cừu hận. Đây là dưỡng ác quỷ thủ pháp. Bạch Thần nói rằng, không giống tuổi tác thân phận, dưỡng ác quỷ phương thức kỳ thực đều có khác nhau. Nếu như là tiểu quỷ, chính là chết đói. Nếu như là nữ nhân chính là thắt cổ. Nếu như là nam nhân chính là chết đuối. Phương thức như thế dưỡng đi ra quỷ là hung hăng nhất. Có điều nàng tựa hồ không phải ác quỷ, mà là ưu linh. Ngươi là nói, giết chết nàng người, là vì dưỡng quỷ. Hiện nay còn không xác định nàng có hay không là con gái của ngươi, mặc dù là con gái của ngươi, ta cũng không có thể xác định, dù sao trong này có quá nhiều kỳ lạ. Ở trên bàn cơm, Lật Nhi rất nhiệt tình cùng Bạch Thần tán gẫu, Gia Lệ Văn cũng tận lực khắc chế tâm tình của chính mình. Có điều tình cờ vẫn là sẽ thất thần, nhìn Lật Nhi phía sau, ánh mắt có chút chỗ trống. Mãi cho đến Gia Lệ Văn động viên Lật Nhi ngủ đi, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn lúc này mới một lần nữa tụ đầu. Hiện tại phải làm sao? Đây là định hồn đan, ngươi ngậm trong miệng. Này có ích lợi gì lần trước thật giống không dùng đến đi. Định hồn đan tác dụng chủ yếu là dùng cho linh hồn thời gian dài chưa trở lại thân thể. Linh hồn cùng thân thể không sẽ nhờ đó xuất hiện sai lệch, lần trước liền như vậy không tới một phút thời điểm, đương nhiên không cần định hồn đan. Được rồi. Gia Lệ Văn đem định hồn đan hàm đến miệng bên trong. Bạch Thần ngón tay điểm ở Gia Lệ Văn cái chán, trong phút chốc, cảm giác quen thuộc lần thứ hai truyền đến. Gia Lệ Văn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã bay tới giữa không trung. Thấp hơn đầu vừa nhìn, cơ thể chính mình liền trên salon nằm. Tuy rằng không phải lần đầu tiên linh hồn ra khỏi vỏ, nhưng là Gia Lệ Văn đối với cái cảm giác này vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Đi thôi, đi Lật Nhi gian phòng, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, có hay không có thể cùng cái kia u linh nữ hài giao lưu. Gia Lệ Văn lúc này lại bắt đầu sợ sệt, nhìn Lật Nhi cửa phòng, phảng phất là đầm rồng hang hổ. Nàng đang hay sợ, sợ sệt nếu như cái kia đúng là con gái của chính mình nên làm gì. Nàng cũng sợ sệt, nếu như cái kia không phải con gái của chính mình lại nên làm gì. Đăng nhập. Bạch Thần đẩy ra Lật Nhi cửa phòng, Gia Lệ Văn theo đuôi phía sau, Gia Lệ Văn rốt cục nhìn thấy cô gái kia, cái kia u linh nữ hài an vị ở Lật Nhi cuối giường, liền như vậy nhìn trên giường Lật. Mà Gia Lệ Văn đang nhìn đến u linh nữ hài trong nháy mắt, thân thể bắt đầu run rẩy dâng lên. An có thể. Ở tình huống bình thường, linh hồn là không cách nào rơi lệ, có điều vẫn có đặc biệt tình huống, vậy thì là chảy ra tâm huyết. Giờ khắc này Gia Lệ Văn ngay ở rơi lệ, nước mắt của nàng là màu đỏ. Lướt xuống gò má trong nháy mắt liền tiêu tan ở trong không khí. Bạch Thần nhíu nhíu mày, có điều cũng không có mở miệng. Gia Lệ Văn kích động nhìn trước mắt U Linh Nữ Hải, là con gái của chính mình, là con gái của chính mình. U Linh Nữ Hải chú ý tới Gia Lệ Văn, trên mặt lộ ra một tia nghi sắc. An có thể, là ta, là mụ mụ. Gia Lệ Văn lần thứ hai kêu nữ nhi mình tên, cái này gọi là An có thể. U Linh Nữ Hải mang theo khốn vẻ nghi hoặc, há miệng, có điều không đủ có âm thanh đi ra. Bạch Thần thông qua miệng hình, đại khái có thể phân biệt ra được, nàng là ở hỏi dò Gia Lệ Văn, ngươi năng lực nhìn thấy chính mình. Bạch Thần, ta làm sao không nghe được nàng nói chuyện An có thể, là ta à, ta là mụ mụ, ngươi quên mụ mụ à. An còn là một mặt nghi hoặc, nghẹo cổ nhìn Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn cúng lên, cấp thiết kêu to, An có thể, An có thể. Là ta, là mụ mụ. Con gái của ta, con gái của ta. Ngươi trước tiên đừng kích động, Gia Lệ Văn, gắng giữ tỉnh táo. Tình trạng của ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Bạch Thần nhìn Gia Lệ Văn huyết lệ ở không muốn sống chảy ra ngoài. Bạch Thần, ngươi giúp một chút ta không nghe được nàng âm thanh, có phải là nơi nào phạm sai lầm? Chuyện này đối với Gia Lệ Văn tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình, thống thất ái nữ sau lại mất mà lại được, bây giờ nhưng tương phùng nhưng không quen biết, gặp lại nhưng không hiểu nhau. Ngươi xác định nàng là con gái của ngươi? Bạch Thần hỏi. Đúng, ta xác định, nàng là con gái của ta. Nàng chính là con gái của ta, tại sao ta không nghe được nàng âm thanh hơn nữa? Nàng tựa hồ không nhớ rõ ta, đây rốt cuộc là tại sao? Bạch Thần xem Gia Lệ Văn trạng thái này không được, dựa vào nàng như thế chảy máu lệ, không cần nửa giờ liền muốn tinh khí tiêu hao hết. Người đi về trước. Bạch Thần ngón tay một điểm, Gia Lệ Văn trong nháy mắt biến mất, không lâu lắm, Gia Lệ Văn đã khôi phục tỉnh táo, lần thứ hai nhảy vào Lật Nhi trong phòng. Bạch Thần, tại sao muốn như vậy lại để linh hồn của ta đi ra? Để ta xem một chút An có thể, van cầu ngươi. Ngươi đừng nội, ngươi muốn gặp nàng bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng là ngươi ít nhất phải khắc chế tâm tình của chính mình, nếu như ngươi lại kích động như vậy, ngươi sẽ chết. Ta không để ý, ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp An có thể. Nếu như ngươi còn như vậy, vậy sau này ngươi cũng đừng tìm đến ta. Bạch Thần dương nộ, xoay người rời đi. Gia Lệ Văn liền vội vàng kéo Bạch Thần, đầy mặt ủy cầu, Bạch Thần, đừng đi, ta sai rồi, lại để ta gặp gỡ An có thể đi. Để ta gặp gỡ nàng. Ngươi trước hết nghe ta nói. Bạch Thần cẩn thận đóng lại Lật Nhi cửa phòng, không muốn đem Lật Nhi đánh thức. Gia Lệ Văn tận lực khắc chế tâm tình của chính mình, theo Bạch Thần trở lại trong phòng khách. Nguyên bản ta cho rằng ngươi con gái lớn cùng Lật Nhi trong lúc đó là tinh thần liên tiếp, vì lẽ đó ta không cách nào nghe được nàng âm thanh, nhưng là bây giờ nhìn lại là ta đoán sai. Đến cùng là tại sao, có phải là nơi nào phạm sai lầm? Gia Lệ Văn gấp gáp hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải chúng ta phạm sai lầm, mà là An có thể phạm sai lầm. Cái gì nàng phạm sai lầm? Đúng, tuy rằng nàng là ưu linh, có điều nói cho cùng cũng là linh hồn một loại, mà linh hồn lại chia làm ba hồn bảy vía, mà chủ quản ký ức nhưng là tâm hồn, nàng không nhớ rõ ngươi, vậy đã nói rõ tâm hồn của nàng không gặp, mà nàng không cách nào cùng ngươi đối thoại nhưng là thiếu hụt khí phách. Có ý gì? Liên giống với một cái cơ khí thiếu hụt linh kiện, ngươi hiểu chưa, nàng hiện tại không phải hoàn chỉnh, linh hồn của nàng bị người mạnh mẽ phân cách. Ngươi có thể lý giải vì là phân thây. Gia Lệ Văn đặt mông ngồi vào xa trên, cả người đều mông muội, trong phút chốc nước mắt rơi như mưa. Hồi tưởng con gái của chính mình một đời đều ở chịu đựng vô tận thống khổ, theo sinh ra sau khi, chính mình phu thê liền rất ít hầu ở bên cạnh nàng, thậm chí ngay cả lúc nàng chết, chính mình cũng không thể thấy nàng một lần cuối. Mà ở chết rồi, nàng nhưng còn muốn chịu đựng như vậy tàn khốc giàn vặt, điều này làm cho nàng lòng như dao cắt. Nàng hận không thể chính mình đến chịu đựng những này thống khổ. Bạch Thần vẫn đợi được Gia Lệ Văn tâm tình thoáng chuyển biến tốt, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ có thể cùng An có thể câu thông chỉ có Lật Nhi, nhưng là Lật Nhi nhưng cũng không còn cách nào nhìn thấy An có thể, cũng muốn hỏi rõ ràng đến cùng sinh chuyện gì, liền chỉ có dựa vào Lật. Nhưng là, Lật Nhi hiện tại cũng không nhìn thấy tỷ tỷ của nàng, chuyện này làm sao làm An có thể có phải là rất thống khổ, ta nhất định phải giúp một tay nàng, ta không muốn nàng thống khổ như vậy, Bạch Thần, đến cùng phải làm sao? Để Lật Nhi tiếp xúc phép thuật, làm cho nàng có thể nhìn thấy An có thể, chỉ cần có thể nắm giữ đến manh mối, những chuyện khác liền dễ làm, chỉ cần An có thể cái khắc tàn hồn không có hủy diệt, ta có thể chữa trị linh hồn của nàng, tuy rằng không thể phục sinh nàng, chí ít cũng có thể làm cho nàng không lại như vậy lẻ loi một người. Gia Lệ Văn hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Thần, nhưng là trong mắt nhưng mang theo vài phần hận. Có điều phần này căm hận, cũng không phải nhằm vào Bạch Thần. Bạch Thần, ta nghĩ báo thủ. Ta muốn báo thủ. Cái kia thương tổn An có thể người. Chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn trả giá thật lớn. Bạch Thần rơi vào trầm mặc, quá một lúc lâu tài năng mở miệng, cựu hận hội mông tế một người nội tâm, có điều cũng có thể làm cho một người biến mạnh mẽ. Ta phải làm sao, cần bỏ ra cái giá gì, mới có thể thu được đến báo thủ sức mạnh. Ta có thể giáo hội ngươi làm sao khiến dùng sức mạnh, có điều ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Như vậy ta cần sức mạnh vậy. Nhớ lần trước ta cho ngươi ăn vào đan dược à? Vẫn là loại kia đan dược. Gia Lệ Văn ăn qua một viên đan dược, hiện tại sức mạnh của nàng còn đang tăng trưởng, nàng hiện mình đã ngự trị ở cấp 8 cường hóa giả bên trên. Hơn nữa không chỉ là cường hóa sức mạnh, mà là toàn phương vị cường hóa, độ cũng đã đạt đến cấp 8. Không, viên đan dược kia kỳ thực chỉ là hạt giống mà thôi, nó dành cho ngươi sức mạnh, có điều ta hiện đang dạy ngươi chính là làm sao nắm giữ loại sức mạnh này. Loại sức mạnh này vẫn ở phát sinh. Nó liền ở trong thân thể của ta, chẳng lẽ còn không tính là ta nắm giữ à? Bạch Thần giơ tay lên hướng về bầu trời vỗ một cái, trên trần nhà xuất hiện một cái to lớn trường ấn, ngươi khả năng cần sửa chữa. Gia Lệ Văn có chút không nói gì, Bạch Thần tiếp tục nói, ta vừa nãy dùng chiêu này, là lấy ngươi ngang nhau sức mạnh hạ thả ra ngoài, ngươi có thể làm được à? Gia Lệ Văn lắc lắc đầu, Bạch Thần lại nói, đây chính là nắm giữ loại sức mạnh này sau kỹ xảo. Gia Lệ Văn chưa từng như thời khắc này như vậy khát vọng sức mạnh. Khát vọng báo thủ sức mạnh. Ngươi ngồi vào trước mặt ta, quay lưng ta. Gia Lệ Văn thuận thế thụt lùi Bạch Thần. Bạch Thần tiếp tục nói, nhắm mắt lại, ta hiện tại chỉ dẫn ngươi, để ngươi cảm nhận được chính mình sức mạnh thực sự. Gia Lệ Văn có thể tỉnh táo cảm giác được Bạch Thần ngón tay ở sau lưng của chính mình, ở trên lưng chậm rãi hoa. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Lệ Văn đột nhiên nhìn thấy thân thể của chính mình, nàng cũng không hiểu chuyện gì thế này, ngược lại nàng chính là nhìn thấy bên trong thân thể của mình tình huống. Ngươi hiện tại có thể quan sát bên trong thân thể đi. Gia Lệ Văn chần chờ một chút, sau đó gật gù. Ngươi nhìn xuống phía dưới, rốn hạ chỉ tay địa phương, có hay không có một mảnh khí hải, vậy thì là cội nguồn sức mạnh của ngươi, khí quy biển rộng, càn khôn dẫn dắt, vậy thì là ngươi cội nguồn, cũng là ngươi báo thù hy vọng, nhìn thấy khí hải chu vi có hay không có lít nha lít nhít bé nhỏ liên tiếp, những kia liên tiếp chính là kinh mạch. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3228, tàn sát hiện trường. Đệ 3228 chương tàn sát hiện trường. Rất nhanh, Gia Lệ Văn liền tìm đến khí cảm. Bởi vì đan dược quan hệ, Gia Lệ Văn khí hải bên trong đã có tương đương chân khí ẩn chứa, trong ngày thường Gia Lệ Văn căn bản là không cảm giác được, chỉ có thể hưởng thụ chân khí mang đến thể chất trên thay đổi. Nhưng là một khi hiểu được lợi dụng chân khí sau, biến là phong vân hóa long. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, sau này ngươi liền dựa theo cái này quyết tu luyện, đợi đến chân khí ngưng tụ sau. Đem khí hải bên trong chân khí ngưng luyện thành dịch, chuyển hướng về trên đan điền, ngươi liền có thể thoát thai hoàn cốt. Bạch Thần đem khẩu quyết lặp lại 3 lần sau, ở Bạch Thần giám sát hạ, Gia Lệ Văn đem khẩu quyết vận hành một vòng, đang xác định chuẩn xác không có sai sót sau, lúc này mới yên tâm. Lần thứ nhất tu luyện sau, Gia Lệ Văn đã bị này không thể tưởng tượng nổi cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Ta ngay ở ngươi nơi này trụ trên 2 ngày, thuận tiện dạy một hồi lật nhi phép thuật. Được, ta đi chuẩn bị cho ngươi một cái phòng. Ngày thứ 2, Bạch Thần nhận được rổ găng điện thoại, ông chủ, cảnh cục đã phát hiện đặc chủng chiến đội chiến khu bên trong tình huống, hiện tại rất nhiều cảnh viên chính chạy tới sự tình hiện trường. Cái khác chiến khu đặc chủng chiến đội nên cũng nhận được tin tức đi. Rổ găng cười khổ, việc này khẳng định không che giấu nổi. Trên thực tế giờ khắc này phan ngoài thành đặc chủng chiến đội chiến khu bên trong, chính có không ít lần lượt theo phụ cận chiến khu tới rồi đặc chủng chiến đội thành viên. Bọn họ cũng đã nghe nói chiến khu này thảm trạng, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy hiện trường thời điểm, vẫn bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. To lớn trên thao trường có một cái khủng bố hố lớn, cái này hố lớn rất rõ ràng là trời cơ vũ khí tạo thành. Tạ Dục Cổ nhìn trước mắt hố lớn, sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn là đặc chủng chiến đội vũ khí chuyên gia, mà hắn cũng biết chiến khu này ở ngày hôm trước ban đêm, đã từng điều động quá một viên trời cơ vũ khí vệ tinh. Bất quá khi đó bao quát hắn ở bên trong phần lớn người đều không có để ý, giữa bầu trời có mấy chục viên trời cơ vũ khí vệ tinh, hàng năm mỗi cái chiến khu diễn tập, cũng là thường xuyên điều động trời cơ vũ khí, vì lẽ đó bọn họ cũng là chuyện đương nhiên cho rằng, đây là chiến khu này diễn tập kế hoạch một phần. Đồng thời bọn họ căn bản là chưa lấy được chiến khu này tình huống khẩn cấp cùng cứu viện tin tức, cho nên lúc đó căn bản cũng không có người coi này là sự việc. Nhưng là ngay hôm nay, bọn họ nhận được Phan Thành cảnh cục tin tức, Phan Thành chiến khu đặc chủng chiến đội hết thảy thành viên bị người giết không còn một ngống, từ trên xuống dưới, không có một người sống. Lúc đó cái khác chiến khu nghe nói tin tức này thời điểm, ngay lập tức là nghĩ, đây là tên khốn kiếp nào mở chuyện cười. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không cười nổi. Tình huống là thật, Phan Thành chiến khu đặc chủng chiến đội thật sự bị người diệt, thật sự một người sống đều không đủ lưu lại. Tạ Dục Cổ, ngươi lại cũng tới. Ngay ở này Tạ Dục Cổ đối mặt hố lớn cứ thế thời điểm, sau lưng chuyển tới một âm thanh. Tạ Dục Cổ quay đầu hiện, ngươi tới là chính mình chiến hữu cũ. Các bạn, ngươi cũng tới. Chuyện lớn như vậy, ta năng lực không tới sao, đây chính là từ khi đặc chủng chiến đội thành lập tới nay, chuyện chưa từng có. Ngươi có cái gì hiện à? Nhân số kẻ địch không nhiều, thậm chí có thể nói phi thường ít ỏi. Tạ Dục Cổ nghiêm nghị nói rằng, 500 người vẫn là càng thiếu cả hoàn hỏi. Phải biết, hắn đối với đặc chủng chiến đội sức chiến đấu còn là phi thường tin tưởng, các đại chiến khu thực lực cách biệt không có mấy. Trong đội đều có không ít tinh anh đội viên tồn tại, hơn nữa trang bị vũ khí cũng đều xê xích không nhiều. Không phải là không có có thể tiêu diệt một cái chiến đội lực lượng vũ trang, có điều phi thường khó khăn. Trước tiên chính là vũ khí trang bị, nhất định phải bị đặc loại chiến đội trang bị cao một cấp bậc. Thiết gia binh đoàn có thực lực này, có điều thiết gia binh đoàn ưu thế cũng không phải từng binh sĩ cùng vũ khí trang bị, nếu như bọn họ muốn vô thanh vô tức lấy ít thắng nhiều, trước tiên chính là muốn nghiêm mật kế hoạch, chỉ cần hơi có một chút điểm chỗ sơ suất, liền muốn thất bại. Thứ yếu chính là thiết gia binh đoàn muốn theo mỗi cái phiến khu điều khiển tinh anh, một cái tạp binh cũng không thể có, lại có thêm chính là vũ khí trang bị điều động. Nếu như đúng là thiết gia binh đoàn đã hạ thủ, như vậy căn bản là không che giấu nổi hữu tâm nhân con mắt. Đặc chủng chiến đội không phải là ngồi không. Không thể nói thiết gia binh đoàn hoàn toàn không đủ hiểm nghi, chí ít không phải đệ một hiểm nghi. Càng thiếu khả năng ở 100 người trở xuống. Tạ Dục Cổ nghiêm túc nói. Cái này không thể nào. Cao Hoàn ngay lập tức phản ứng chính là, cái này không thể nào. 100 người nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một cái 3.000 người đặc chủng chiến đội chiến khu, hơn nữa còn là đang trang bị đầy đủ hết tình huống, theo sở cổ đạ dỉnh tình trên căn bản là không tồn tại như vậy lực lượng vũ trang. Ta không tìm được bất kỳ dấu vết của hung thủ, nếu như từ điểm đó mà xem, nếu như nhân số đông đảo, là rất khó hoàn toàn xóa đi những này dấu vết, mà cá nhân ta suy đoán, khả năng 100 người vẫn là quá hơn nhiều. Một điểm manh mối đều không có. Người đi theo ta. Tạ Dục Cổ nói rằng, đầu lĩnh đi ở phía trước. Tạ Dục Cổ mang theo cả đoàn đi tới một cái trạm gác ngầm trước, cái này trạm gác ngầm trên thi thể vẫn còn, vũ khí cũng còn ở hiện trường, nhân vì là yêu cầu của chính mình. Cảnh sát vẫn chưa động nơi này hết thể dấu vết. Tuy rằng thi thể trên đất đã thoáng biến chất, nhưng là Tạ Dục Cổ cùng Toản cũng không để ý, hai người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra thi thể. Hắn là chết vào cái gì vũ khí Toản phát hiện thi thể trên đầu một cái lỗ thủng. Đầu hắn trên thương là duy nhất vết thương chí mệnh, mà vết thương phụ cận da rẻ tổ chức thoáng cháy đen, nhưng là lấy xuống xét nghiệm da rẻ trong tổ chức vẫn chưa hiện phóng xạ tính năng lượng tồn tại, vì lẽ đó tạm thời không cách nào xác định là cái gì vũ khí tạo thành. Tạ Dục Cổ dừng một chút, lại nói, như vậy trạm gác ngầm còn có 19 cái, mà vũ khí của bọn họ chỉ phương hướng có một cái tụ hợp điểm, vì lẽ đó cái chết của bọn họ thời gian nên rất gần, mà cái này tụ hợp điểm nói rõ số người của kẻ địch phi thường ít ỏi. Cao Hoàn gật gật đầu, hắn đồng dạng là đặc chủng chiến đội tinh anh, vì lẽ đó nghe hiểu Tạ Dộc cô ý tứ. Nếu như số người của kẻ địch đông đảo, như vậy mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ không thống nhất, chỉ có ở nhân số cực nhỏ tình huống, mới phải xuất hiện phi thường thống nhất nhắm vào mục tiêu. Hơn nữa những vũ khí này cũng đã đánh mở an toàn, cho nên nói bọn họ lúc đó đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, kẻ địch cũng không phải lén lút lẻn vào chiến khu bên trong, mà là trắng trợn đi tới chiến khu. Đáng tiếc phần lớn dấu vết đều bị cái kia trời cơ vũ khí tạo thành hố to hủy diệt rồi, nếu không có thể tìm được càng nhiều manh mối. Ngươi cho rằng thao trường tài năng là chiến trường chân chính à? Tạ Dộc cô liếc nhìn Cao Hoàn. Chẳng lẽ không là? Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn chiến trường chân chính. Làm Tạ Dộc cổ mang theo Cao Hoàn đi vào bên trong căn cứ thời điểm, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều là trải qua chiến trường, nhưng là dù cho là bọn họ trải qua tối chiến trường thê thảm, cũng không sánh được cảnh tượng trước mắt huyết tinh. Trên thực tế bây giờ chiến tranh, phần lớn thời điểm đều là dùng vũ khí đấu. Đánh giáp lá cả tình huống rất ít sản sinh, mà mặc dù là đánh giáp lá cả, song phương hỏa lực trao đổi, laser vũ khí tạo thành thương tổn, cũng sẽ để vết thương trong nháy mắt đốt cháy khét, sẽ không có quá mức huyết tinh tình cảnh. Nhưng là cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ khác nào tiến vào huyết tinh địa ngục giống như vậy, bọn họ phảng phất là cảm nhận được những này chiến ưng vào đêm đó kêu rên cùng tuyệt vọng. Cửa lớn bị chăm chú đóng kín, bọn họ đối mặt kẻ địch vô tình tàn sát. Đến cùng là cái gì hung tàn kẻ địch tạo thành tất cả những thứ này? Ngươi có hay không hiện, những thi thể này rất nhiều đều là vũ khí lạnh tạo thành. Chuyện này các bạn sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn bản muốn phản bác, nhưng là hiện trường cảnh tượng nhưng không khó phân biệt ra được. Còn có rất nhiều thi thể đều phát hiện gãy xương tình huống, vậy thì như là một người cầm trong tay vũ khí lạnh, ở đây tùy ý tàn sát, lúc mới bắt đầu có người phản kháng, nhưng là dần dần, có người bắt đầu sợ sệt, có người bắt đầu tuyệt vọng. Tạ Dộc cổ sắc mặt phi thường nghiêm nghị, có điều hắn vẫn là bình tĩnh phân tích hiện trường. Chu vi có vũ khí nóng dấu vết, có điều ta đã kiểm tra hết thảy thi thể, không có một bộ thi thể là vũ khí nóng giết chết. Như vậy dựa theo ngươi lời giải thích, kẻ địch là một đám nhấc theo vũ khí lạnh người, sau đó đối mặt võ trang đầy đủ đặc chủng chiến đội các tinh anh, triển khai huyết tinh tàn sát. Ta cũng không biết giải thích thế nào, nhưng là ta chuyên nghiệp tính cùng ta thưởng thức đã ở đây sản sinh nhiều lần mâu thuẫn, có thể ngươi có thể nhìn một chút, có lẽ sẽ hiện cùng ta không giống quan điểm cùng kết luận đi. Hiện trường có thật nhiều cảnh sát. Đều ở nơi này thu thập hàng mẫu cùng chứng cứ. Ngay vào lúc này, một người cảnh sát bước nhanh chạy đến Tạ Dộc cổ trước mặt. Tiên sinh, chúng ta hiện người may mắn còn sống sót. Tạ Dộc cổ cùng các bạn liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Ở nơi nào nhanh mang chúng ta đi? Ở tạp vật, người kia trốn ở tạp vật. Ở cảnh sát dẫn đường hạ, Tạ Dộc cổ cùng các bạn rất nhanh liền đến tạp vật. Tạp vật cửa đã mở ra, có điều bên trong lại có vẻ phi thường tối tăm. Bên trong xe lăn ngồi một người. Hai người tiến vào tạp vật bên trong, mở ra bên trong đèn. Bọn họ nhìn thấy một cái đầy mặt râu tua tủa người, người này ăn mặc đặc chủng chiến đội trang phục, có điều tình trạng của hắn phi thường kém. Hai người mất mặt trước người này ánh mắt đờ đẫn, Tạ Dộc cổ nhíu nhíu mày, ngươi là đặc chủng chiến đội thành viên. Đối phương gật gù, Tạ Dộc cổ lại hỏi, ngươi tên gì? Joseph. Ngươi biết không, ngươi là hiện nay hiện duy nhất người may mắn còn sống sót. Joseph gật gù, Tạ Dộc cổ cùng các bạn liếc mắt nhìn nhau, lại nói tiếp. Ngươi biết mình là duy nhất người may mắn còn sống sót. Biết. Joseph gật gù hồi đáp. Ngươi liền trốn ở chỗ này tránh thoát một kiếp. Joseph lại lắc đầu, Tạ Dộc cổ như mày, vậy ngươi là làm thế nào sống sót? Quái vật kia thả ta. Hắn tại sao thả ngươi? Hắn muốn ta truyền tin. Truyền tin. Nói cho hết thể tới nơi này đặc chủng chiến đội thành viên, không muốn phái người tiếp quản nơi này, không phải vậy bi kịch sẽ lần thứ hai sản sinh. Hắn là ai? Hắn. Hắn. Hắn là quái vật. Hắn là quái vật. A không muốn, không muốn lại giết, ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Là ta sai, van cầu ngươi, hết thảy đều là ta sai rồi. Sẽ đột nhiên tan vỡ, bắt đầu rít gào lên, lại bắt đầu khóc giống dâng lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3229, Bạch Thần là thiên đạo khách không mời. Đệ 3229 chương Bạch Thần là thiên đạo khách không mời mà đến. Trên gương mặt đó tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, phảng phất là trở lại cái kia một đêm. Người chung quanh đều có một loại phát tởm cảm giác, Joseph khóc giống, thân thể của hắn lạnh run run, liền như trên người mặc bạc y đứng lấm đông hàn địa. Đó là một cái hạt giống, chôn sâu ở đáy lòng của mỗi người nơi sâu xa. Tạ Dục Cổ thậm chí muốn phá vỡ rổ xẹt đầu, nhìn hắn ký ức nơi sâu xa giấc ngộng kia hiểm. Không muốn trở lại, các ngươi không cách nào chiến thắng hắn. Các ngươi không cách nào chiến thắng hắn. Hắn là cái quái vật, một cái 100% không hơn không kém quái vật. Tạ Dục Cổ cùng các bạn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không hiểu, Joseph đến cùng nhìn thấy gì, có thể làm cho này người chiến sĩ dọa thành bộ dáng này. Đối phương rốt cuộc là ai? Không nên hỏi ta. Không nên hỏi ta. Không có biết hay không không biết. Tuy rằng Joseph là duy nhất người may mắn còn sống sót, nhưng là hiển nhiên cái tên này tinh thần đã tan vỡ, muốn theo trên người hắn hỏi ra càng nhiều manh mối là không thể. Phan Thành đã biến thành một cái vòng xoáy, trong ngoài đều ở trong tối lưu mãnh liệt. Mà làm tất cả những thứ này người khởi sướng, giờ khác này chính đang vong ngã chơi game. Buổi chiều, Lật Nhi tan học trở về, nhìn thấy ở trong phòng khách chơi game Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi còn ở A? A có phải là không hoan nghênh vậy ta về nhà được rồi? Bạch Thần bỏ lại game tay chui, hai mắt nước long lanh nhìn Lật Nhi, xem ra liền như là muốn khóc lên như thế. Lật Nhi nhìn thấy Bạch Thần dáng vẻ, vội vã giải thích, không đúng không đúng, ta không đủ ý đó rồi, ngươi muốn trụ tới khi nào cũng có thể. Bạch Thần nhất thời vui vẻ ra mặt, a, chúng ta cùng nhau chơi đùa game. Không được, ta còn có bài tập muốn làm. Lật Nhi trở về phòng, nhưng là cũng không lâu lắm, Bạch Thần liền đẩy cửa đi vào, trực tiếp bỏ đến Lật Nhi trên bàn sách. Lật Nhi tỷ tỷ, ngươi ở làm bài tập à? Bạch Thần, ngươi không phải ở chơi game à? Lật Nhi để bút xuống, nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ta một người chơi vô vị. Cấp độ kia ta làm xong bài tập cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Lật Nhi tỷ tỷ, ta mấy ngày trước ở trên đường nhặt được một quyển sách, ngươi xem một chút mặt trên viết cái gì. Nói, Bạch Thần theo trong quần áo móc ra một quyển sách, đưa cho Lật. Ồ, sách ma pháp. Cái gì là sách ma pháp? Chính là một loại rất lợi hại đồ vật, có người nói có người có thể theo trên tay xạ hỏa cầu. Có phải là có vật này, liền có thể bán. Lật Nhi mở ra sách ma pháp tra xem ra, có điều nội dung bên trong phần lớn đều tối nghĩa khó hiểu. Thông linh thuật đây là ma pháp gì? Lật Nhi đầy mặt nghi hoặc, phòng chính mắt sáng mở, thần quang trên trời đến. Thật kỳ quái, này rốt cuộc là ý gì vậy? Phòng chính là mi tâm đi. Bạch Thần xen vào nói, mi tâm chính là phòng chính, nên chính là nói mi tâm nơi này có thể mở ra một nhánh con mắt, sau đó liền năng lực nhìn thấy trên trời hết. Lật Nhi tỉ tỉ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Ân là hiểu như vậy à? Lật Nhi mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi liếc nhìn Bạch Thần. Muốn ngươi thử một lần. Nhưng là mi tâm đánh như thế nào mở mắt? Phía trước một câu không phải huyền hoa câu thiên hà à? Câu nói này nên chính là then chốt đi. Nhưng là huyền hoa là món đồ gì? Huyền hoa nên chính là tinh thần lực của ngươi đi. Lực lượng tinh thần như thế nào khống chế? Lại trước một câu. Bạch Thần nhìn như vô ý chỉ điểm Lật Nhi, chỉ cần là Lật Nhi không hiểu địa phương, Bạch Thần sẽ giải thích cặn kẽ. Lật Nhi hiển nhiên còn không đủ hiện Bạch Thần dị thường, mà nàng cũng bị trong sách ma pháp nội dung hấp dẫn. Mắt sáng, mở. Thử nghiệm một lần sau, Lật Nhi thất bại, điều này làm cho nàng có chút nhục chí, thất bại, có phải là nơi nào phạm sai lầm? Lật Nhi tỉ tỉ, ngươi không có ma lực. Đúng nha, cái kia ma lực vậy ma lực nơi nào đến? Ê, phía trên này không phải viết một loại biện pháp sao, chính là hô hấp, hấp, hấp, hấp, hô, hô. Dáng dấp như vậy hô hấp liền năng lực có ma lực à? Mắt sáng mở. Ai nha? Ngươi xem ta thành công. Bạch Thần làm một cái làm mẫu. Ồ, thật sự ư, ngươi lại thành công, ngươi hiện tại có 3 cái con mắt, thật là lợi hại. Lật Nhi càng thêm xác định này bản sách ma pháp là chân thực. Lật Nhi nhìn Bạch Thần trong mi tâm cái kia con mắt, đầy mặt hưng phấn, nàng trước đây xem qua tin tức, biết phép thuật thần kỳ. Có điều nàng cũng xưa nay không nghĩ tới, mình có thể tiếp xúc được phép thuật. Lúc này bắt đầu thử nghiệm dâng lên, nhưng là liên tiếp mấy lần thử nghiệm, đều là cuối cùng đều là thất bại. Điều này làm cho nàng phi thường sốt ruột. Dù sao Bạch Thần thử một lần liền thành công, nàng cảm giác mình rất thất bại, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không sánh nổi, nhưng là bản thân nàng làm sao không phải là tiểu hài từ đây. Bạch Thần cười cợt, Lật Nhi tỉ tỉ, không cần phải gấp, nhiều luyện tập mấy lần, nhất định có thể thành công. Kỳ thực Bạch Thần biết, chủ yếu vẫn là Lật Nhi ma lực quá thấp, tuy rằng cái này thông linh thuật đẳng cấp cũng không cao, có điều dù sao không phải cơ sở phép thuật, mà là thuộc về phép thuật vong linh nhập môn sơ cấp phép thuật. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi chậm rãi luyện tập. Bạch Thần đã đem Lật Nhi không hiểu địa phương đều giảng giải quá, đón lấy chính là Lật Nhi tích góp ma lực cùng luyện tập quá trình. Bạch Thần tuy rằng có thể làm cho Lật Nhi ma lực một bước liền vì là, có điều Bạch Thần hiển nhiên không dự định nhúng tay. Không lâu lắm ra Lệ Văn cũng tan tầm trở về, nhìn thấy Bạch Thần ngồi ở trên cắt chơi game, liền cũng đi tới Bạch Thần bên người ngồi xuống. Lật Nhi trở về rồi sao? Hừm, ta cho nàng một điểm phép thuật, làm cho nàng tập luyện. Phải bao lâu? Phải bao lâu Lật Nhi mới có thể học được? Ta cho pháp thuật của nàng đều là sơ cấp, hơn nữa là tinh giản quá phép thuật tri thức, một hai ngày liền năng lực học được. Cái kia có phải là học được sau, nàng liền có thể cùng ăn có thể câu thông? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không được, ta xác thực có làm cho nàng thành biện pháp, nhưng là nếu là ta dẫn nàng đi tới phép thuật con đường, liền không thể là nhất thời mục đích mà bị mất pháp thuật của nàng tiền đồ. Lật Nhi cũng là con gái của ngươi, ngươi cũng hẳn là sẽ không vì một cái khác con gái mà hủy diệt Lật Nhi tiền đồ đi. Ừm, ngươi nói đúng, là ta quá nóng ruột. Kỳ thực ngươi cũng không cần phải gấp, có ta dẫn dắt, nàng hiện nay có khả năng gặp phải phần lớn vấn đề, ta cũng có thể giúp nàng giải đáp, nàng có thể rất nhanh tìm tới phép thuật cảm giác, muộn nhất thời gian một tháng, nàng liền có thể cùng tỷ tỷ của nàng câu thông. Bạch Thần, an có thể tương lai sẽ như thế nào? Ta có thể chế tạo một cái thân thể cho nàng, sau đó biến mất nàng đã chết đi ký ức, làm cho nàng có thể như bình thường nữ hài như vậy trưởng thành. Thật sự có thể. Ra Lệ Văn sáng mắt lên, mang theo vài phần không dám tin tưởng vui sướng nhìn Bạch Thần. Nhưng là, ngươi xác định như vậy thật sự được không? Biến mất trí nhớ của nàng, liền đúng là nàng à? Nhưng là, nếu như nàng không thể hưởng thụ người bình thường sản sinh, đối với nàng không phải càng tàn nhẫn à? Ngươi là mẹ của nàng, nếu như ngươi quyết định như vậy, vậy ta liền giúp ngươi. Bạch Thần không có làm càng nhiều biện giải. Người vận mệnh liền như sợi tơ giống như vậy, đem mỗi người quá khứ, tương lai nối liền cùng một chỗ. Mà Bạch Thần lại như là một cái phá hoại giả, mất đi thiên đạo ràng buộc, sẽ can thiệp vận mệnh của người khác, đem mỗi cái cùng hắn tiếp xúc người hướng phát triển một cái không biết tương lai. Bạch Thần có thể đi thay đổi, nhưng không cách nào thăm dò một cái bị thay đổi vận mệnh người, tương lai của hắn là tốt hay xấu. Cái này cũng là Bạch Thần ở đông đảo cơ năng bên trong, bói toán này một hạng phi thường được. Bạch Thần có thể xem mệnh tướng, quan khí thuật, thậm chí là thuật chiêm tinh cũng có nhất định lý giải, nhưng là nhưng rất khó coi đến xa tương lai. Cũng là bởi vì Bạch Thần vừa là người tham dự, lại là vận mệnh phá hoại giả. Mà bói toán đoán mệnh chú ý chính là không vào cục, vào cục chính là người trong cuộc mơ hồ. Nếu như dùng triết học phương diện giải thích, chính là một cái có thể nhìn thấy tương lai người, khi hắn muốn biết đến cái ly trong tay của chính mình muốn ngã nát, như vậy hắn sẽ cực lực tránh khỏi cái chén ngã nát, nếu như tránh khỏi cái chén ngã nát, như vậy hắn nhìn thấy tương lai liền không phải chân thực tương lai, mà nếu như tùy ý cái chén ngã nát, như vậy lại có chủ quan trên xu hướng. Đây rốt cuộc là bởi vì sự an bài của vận mệnh ngã nát cái chén, hay là bởi vì ý nguyện của chính mình mà ngã nát cái chén? Vì lẽ đó bói toán đoán mệnh chỉ tính người bên ngoài, không tính chính mình, toán càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Nếu như tương lai thật sự cho An có thể chế tạo một bộ thân thể, An nhưng là thuộc về không phải tự nhiên sinh vật, nàng không thể sinh con, liền như một cái khắc long người như thế, hoặc là nói là không có ai khống chế người máy. Tự nhiên sinh vật cùng không phải tự nhiên sinh vật khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù An nhưng là lấy linh hồn phương thức tồn tại, nàng vẫn như cũng là tự nhiên sinh vật, bởi vì nàng là thiên đạo lẽ thường hạ sinh ra, linh hồn vốn là nên có đồ vật. Bạch Thần cái này phá hoại giả, một mạch phá hoại An có thể tương lai, vận mệnh sợi tơ lại sẽ một lần nữa dẫn dắt đến An có thể tương lai, mặc kệ Bạch Thần phá hoại bao nhiêu lần, đều sẽ một lần nữa dẫn dắt An có thể tương lai. Nhưng là, nếu như An có thể đã biến thành không phải tự nhiên sinh vật, như vậy nàng đem mất đi vận mệnh dẫn dắt, thiên đạo là không cho phép một cái không phải tự nhiên sinh vật tồn tại, thiên đạo sẽ hạ xuống tai nạn, không ngừng phá hủy tương lai của nàng, nàng sẽ biến thành một cái thiên sát cô tinh. Liên nắm vong linh sinh vật tới nói, vong linh sinh vật chính là không phải tự nhiên sinh vật, vì lẽ đó chúng nó không cách nào trường tồn hậu thế trên, bởi vì thiên đạo không cho. Bạch Thần cũng thuộc về không phải tự nhiên sinh vật, không phải là bởi vì Bạch Thần thân thể cấu tạo cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, mà ở chỗ Bạch Thần không bị ràng buộc, thiên đạo không cách nào ràng buộc Bạch Thần, vì lẽ đó Bạch Thần liền bị liệt vào không bị hoan nghênh đối tượng, phiền toái lớn, phiền toái nhỏ dù sao vẫn sẽ tìm tới cửa. Khả năng một người cả đời không hẳn ngộ được với sự tình, Bạch Thần khả năng một ngày liền năng lực ngộ mấy lần trước. Bạch Thần truyền bá ra phép thuật tri thức, thiên đạo liền muốn làm ra thay đổi, này có thể so với phổ thông không phải tự nhiên sinh vật phiền phức hơn nhiều. Vì lẽ đó Bạch Thần chính là một cái phiền phức, một cái cấp phiền toái lớn. Đối với thiên đạo tới nói, có điều, Bạch Thần cái này không chi khách hiển nhiên không có lý giải thiên đạo lệnh trục khách, mặc kệ ở nơi nào, đều là giống nhau làm theo ý mình. Mặc kệ ngươi tình nguyện không vui ta lưu lại, ngược lại ta chính là không đi, ta chơi đủ rồi lại nói. Nếu như thiên đạo có thể nói chuyện, như vậy hắn nhất định có thể sẽ chỉ vào Bạch Thần mũi mắng, gặp không biết xấu hổ như vậy khách nhân sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3230, Tử vong đêm. Đệ 3230 chương tử vong đêm. Gã ẻn cởi cảnh phục, hắn đã 3 ngày chưa có về nhà. Gần nhất Phan Thành có chút loạn, phần lớn đồng sự cũng không có tâm công tác. Đương nhiên, mặc dù là bình thường Phan Thành, hắn những kia đồng sự cũng rất ít sẽ đem tâm tư lãng phí về công tác. Toàn bộ số một phố lớn phân cục cảnh cục chỉ có một cái cùng chung chí hướng đồng sự, nhưng là hắn cái này đồng sự vào tháng trước bởi vì một hồi bất ngờ hy sinh. Nhưng là đối với trận này điểm đáng ngờ tầng tầng bất ngờ, Gà Ẻn vẫn cảm thấy không tầm thường, nhưng là hắn lại bị thượng cấp báo cho, vụ án này đã che đậy quan định luận, không cần thâm nhập hơn nữa điều tra được. Điều này làm cho Gà Ẻn phi thường thống khổ, mình biết bằng hữu của chính mình chết oan chết uổng, nhưng là chính mình người chung quanh nhưng đối với này thờ ơ, thậm chí Gà Ẻn cho rằng, trong bọn họ một ít người, chính là cái này bạn chi kỷ bạn tốt chết thảm thủ phạm. Điều này làm cho Gà Ẻn bắt đầu hoài nghi, chính mình có hay không nên kiên trì chính mình lý niệm, có hay không nên tiếp tục truy tìm mịt mờ chính nghĩa. Hoặc là nói, sẽ có một ngày, chính mình cũng như cái kia bạn tốt như thế, bởi vì một hồi bất ngờ mà táng nộp mạng. Yên tĩnh trong phòng, không có nửa điểm âm thanh, Gà Ẻn đang nghỉ ngơi sau một lúc lâu đứng dậy. Gắt lại đi ra ngoài chơi à ai? Đứa bé này. Gắt là con trai của hắn, năm nay 20 tuổi, hay là quá trẻ duyên cớ, tràn ngập phản bội tính. Hơn nữa Gà Ẻn công tác nguyên nhân, thời gian dài không cách nào quản giáo gạt, vì lẽ đó gạt quan hệ với hắn hầu như đã hạ xuống điểm đóng băng. Rất bất đắc dĩ, một số thời khắc Gà Ẻn thậm chí muốn từ bỏ, mỗi lần hắn đều nghĩ, cầm trên tay vụ án tra xong liền từ chức không làm. Nhưng là trên tay hắn vụ án tựa hồ vĩnh xa không có giảm bất quá, một vụ án tiếp theo một vụ án, Gà Ẻn xưa nay sẽ không từ chối bất kỳ tân vụ án. Ngay vào lúc này, Gà Ẻn nghe được gạt gian phòng truyền đến một trận âm thanh. Ân gạt ở nhà không, Gà Ẻn tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, đi tới gạt bên ngoài phòng, gõ gõ cửa, gạt, mở cửa. A a. T.E.G. Hẹn của tôi trái tim đen đú ám nét, chọe nụ ạ toài. Bên trong truyền đến thanh âm cổ quái, Gà Ẻn giật mình trong lòng, một loại cảm giác xấu xông tới trong lòng. Gạt, có ở bên trong không? Bên trong ngoại trừ cái kia thanh âm kỳ quái, sẽ không có tiếng nói của hắn, thanh âm kia lại như là bị người che miệng lại ra như thế. Gà Ẻn dù sao cũng là kinh nghiệm chu đáo cảnh sát, rất nhanh sẽ xác nhận tình huống, ngay lập tức sẽ móc ra bội thường, đồng thời mãnh liệt va mở cửa phòng. Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích chính là ngươi. Một cây thương chỉ ở Gà Ẻn trên ót, Gà Ẻn trong lòng lương. Trước mắt cũng ngồi một người, mà gạt bị cả người buộc chặt, bị người kia đạp ở dưới chân, hắn miệng cũng bị lấp kín, thanh âm mới vừa rồi chính là hắn đi ra. Gà Ẻn tiếp xúc được con trai của chính mình ánh mắt. Ánh mắt của hắn lại như là đang hướng về mình cầu cứu như thế. Vô số ý nghĩ xông lên đầu, Gà Ẻn không ngừng phân tích hiện trường thế cuộc, muốn tìm ra một cái lối thoát, một cái có thể cứu con trai của chính mình lối thoát. Gà Ẻn tiên sinh. Các ngươi là ai? Gà Ẻn trầm giọng hỏi. Ta có một cái phiền phức sự tình muốn phiền phức ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta cái này việc nhỏ, ông chủ của ta sẽ cho ngươi tương đương thủ lao không tồi. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Trước tiên đem con trai của ta thả. Gà Ẻn bình tĩnh nói rằng. Vậy cũng không được, hắn nhưng là con tin của ta. Đối phương cười gần nhìn Gà Ẻn. Gà Ẻn sắc mặt âm trầm cực kỳ, sau lưng người kia phi thường cẩn thận, cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Cái này khoảng cách an toàn đối với am hiểu đánh lộn người tới nói, là phi thường khó có thể phản kháng. Gà Ẻn không am hiểu đánh lộn, có điều hắn từng nghe người bạn tốt kia đã nói cái này chi tiết nhỏ. Hắn người bạn kia là cái đánh lộn chuyên gia, đáng tiếc hắn sở trường vẫn chưa vung tác dụng, liền bởi vì cái kia chàng bất ngờ mà chết rồi. Có điều Gà Ẻn vẫn chưa bởi vậy từ bỏ, hai người này tên vô lại tựa hồ quên, trên tay mình còn có thương, bọn họ tựa hồ không có ý định để cho mình bỏ đi thương, này chính là cơ hội của chính mình. Nói đi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Ông chủ của ta có một nhóm hàng bị các ngươi cảnh cục khấu lưu, hy vọng ngươi có thể giúp ta cầm về. Là đồ cấm à? Có thể, có điều các ngươi trước tiên đem con trai của ta thả. Ta làm sao biết, ngươi có hay không sái chúng ta, vì lẽ đó hắn vẫn là ở lại chúng ta trên tay dễ dàng. Trong bót cảnh sát không ngừng ta một người, các ngươi tại sao nhất định phải để ta làm? Gà Ẻn nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn không muốn làm, hắn là cái có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, hắn không cách nào khoan dung những kia xấu xí sự tình. Đã từng, hắn cảm giác mình có thể chậm rãi thay đổi tất cả những thứ này, nhưng là ở bót cảnh sát nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhìn lại một chút quá khứ, hắn đột nhiên phát hiện mình không hề thành tựu, cái gì đều thay đổi không được. Đã từng dơ bẩn ô uế hoàn cảnh, bây giờ vẫn chưa có một tia chuyển biến tốt. Trái lại trở nên càng thêm hắc ám. Nhưng là hiện tại, nhưng có hai cái người lai lịch không rõ, để hắn đi làm những chuyện này, hắn bản năng trên chính là từ chối. Ừm, ngươi nói đúng, xem ra các ngươi đã không có giá trị. Trước mắt người này cùng Gà Ẻn sau lưng người kia, cũng đã đánh mở an toàn, tựa hồ là dự định giết bọn họ diệt khẩu. Mà trên đất gạt càng là kịch liệt dãy rùa dâng lên, sợ hãi nhìn Gà Ẻn. Nhi tử, Xin lỗi, gã ẻn khóe mắt chảy xuống hai hàng lao lệ, nếu như có lại đến một cơ hội duy nhất, ta hy vọng có thể làm một cái tốt ba ba, mà không phải một cái tốt cảnh sát. A a, gạt dây rủa càng thêm kịch liệt, gã ẻn sau lưng người kia ra thanh âm khàn khàn, lão đại, trực tiếp giết bọn họ à? Ta đột nhiên cảm thấy nên đổi một cái game. Đối diện giẫm gạt người kia nói, như vậy đi, nếu như ngươi hiện tại tự sát, như vậy chúng ta liền buông tha con trai của ngươi. Hắn gọi là gạt đúng không? Gã ẻn sửng sốt một chút, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn à? Chỉ cần ta chết rồi, gạt liền có thể bình an vô sự. Đúng thế. Gã ẻn giơ súng lên, chỉ ở trên đầu của mình, yên lặng nhắm mắt lại. Giang giác. Gã ẻn kéo cò súng thời điểm, thân thể run lên một cái, nhưng là sau một khắc hắn nhưng hiện, chính mình không chết. Gã ẻn ngạc nhiên đem thương nắm ở trước mắt xem, hắn hiện lắp ráp năng lượng tin lại không cánh mà bay. Ha ha, đối diện người kia đột nhiên đứng lên, thú vị game, trò chơi của chúng ta kết thúc, gặp lại. Các người gã ẻn ngạc nhiên nhìn theo trước mặt chính mình rời đi tên vô lại, hắn tựa hồ không có ý định thương tổn tới mình, cũng không có ý định thương tổn gạt. Giữa lúc gã ẻn cho rằng, bọn họ đã lúc rời đi, lại nghe người kia âm thanh truyền đến, đối, ngươi có phải là cho rằng sự tình đã kết thúc? Gã ẻn quay đầu nhìn về phía đối phương, hắn hiện lúc trước nắm thương chỉ mình sau gáy người kia, là cái người cụt một tay. Chúng ta ở con trai của ngươi trong cơ thể lắp đặt một cái loại nhỏ bom. Gã ẻn sắc mặt kịch biến, trở nên dữ tợn cực kỳ. Các ngươi đến cùng phải làm gì? Ngươi không phải là muốn làm một cái tốt ba ba à? Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi làm một lần tốt ba ba, tìm tới cái này loại nhỏ bom manh mối, dỡ bỏ bom. Có điều xin ngươi độc lập hoàn thành trò chơi này. Nếu như ngươi dám to gan hướng về cảnh cục báo án, hoặc là tìm kiếm những người khác trợ giúp, như vậy ngươi vị này tuổi trẻ nhi tử, khả năng chỉ có thể biến thành thịt cặn bã. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Gã ẻn giận dữ hét. Rất rõ ràng. Đối phương căn bản là không phải vì tìm hắn cầm lại cái gọi là hàng hóa. Nhớ kỹ, ngươi cùng con trai của ngươi chỉ có thời gian một ngày, nếu như ngươi ở trong vòng một ngày, không cách nào dỡ bỏ loại nhỏ bom, như vậy ngươi cũng chỉ có một ngày làm phụ thân thời gian. Hai người này không chi khách đi rồi, gã ẻn lập tức vọt tới gạt bên người, mở ra gạt sợi dây trên người. Ba, ta không muốn chết, ta không muốn chết, gạt bỏ, hắn cũng có điều là cái phổ thông người trẻ tuổi. Đối mặt tử vong thời gian, hắn cũng là sẽ sợ. Gắt, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Gã ẻn đột nhiên hiện, gắt trên tay mang một cái tính giờ khí, mặt trên thời gian chính đang không ngừng rút lui. Đây là bom tính giờ khí à? Gã ẻn sắc mặt càng sự phẫn nộ. Đáng chết, đầu mối gì đều không có, này muốn làm sao tìm được ra dỡ bỏ bom biện pháp. Cùng lúc đó, hai người này đạo tặc chính đang chạy tới hạ một người cảnh sát ra. Dô gẳng cùng A Thụy chọn cảnh sát, đều là trải qua sàng lọc. Mỗi một cái cũng có thể nói phan thành cảnh giới hy vọng. Có điều, rất nhanh bọn họ sẽ làm hỏa trùng bảo lưu lại đến. Đây là bọn hắn kế hoạch một phần, bọn họ không hiểu Bạch Thần tại sao đối mặt đặc chủng chiến đội thời điểm, có thể tàn nhẫn quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đối mặt cảnh sát, rồi lại trông trước trông sau. Có điều hiện ở tại bọn hắn muốn quan tâm chính là, làm sao ở trong thời gian ngắn, đem trong danh sách hết thảy cảnh sát đều tìm tới, đồng thời cho bọn họ truyền đạt chỉ lệnh. Phan thành hơn 20 triệu nhân khẩu. Có chừng 50.000 tên cảnh sát, mà hơn 5 vạn cảnh sát bên trong, có tư cách phủ thêm cái kia thân cảnh phục nhưng không đủ 1%, trong danh sách cảnh sát tổng cộng 238 cái. Mỗi một cái cũng không thể để lại, để sót một cái, kế hoạch hết hiệu lực. Bạch Thần không có cùng bọn họ làm bất kỳ quay lại chỗ trống, dù gẳng cũng chỉ có thể tận lực vì đó. Bọn họ cũng không biết, trải qua sàng lọc sau, Bạch Thần sẽ dùng phương pháp gì, đem nhiều như vậy cảnh sát toàn bộ giết sạch. Bất quá bọn hắn biết, Bạch Thần làm đến. Hơn nữa hắn cũng làm được. Ngày hôm nay Phan Thành bầu không khí thật giống có chút kỳ quái. Dô gắng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngay ở vừa nãy, một chiếc loại nhỏ quân dụng phi thuyền theo đỉnh đầu bọn họ trên bay qua. Nguyền rủa chi thú đến rồi. A Thụy nói rằng, có người nói hiện nay có mấy cái lực lượng vũ trang đều nhìn chằm chằm nguyền rủa chi thú. Thật giống ông chủ cái kia hàng xóm cũng sẽ tham gia lần này vây quét nguyền rủa chi thú đúng không? Hừm, phỏng chừng ông chủ lại dự định chơi cái gì? Có điều này không liên quan gì đến chúng ta. Nguyên rủa chi thú hành tung vẫn rất thần bí, có điều tình cờ cũng sẽ xuất hiện ở nhân khẩu dày đặc khu vực, mà lúc này một giống như đều là mỗi cái lực lượng vũ trang vây bắt thời điểm. Đối với Phan Thành tin tức truyền thông tới nói, cái này cũng là hiếm thấy đại tin tức, thậm chí còn có thật nhiều chuyện tốt dân chúng, cũng đang khắp nơi tìm kiếm nguyên rủa chi thú tam tích, bây giờ nguyên rủa chi thú đã diễn biến một hồi toàn cầu tính đề tài. Lực lượng vũ trang toàn đều muốn thu được nguyên rủa chi thú sức mạnh. Mà dân chúng nhưng là thích xem náo nhiệt, đồng thời ở tình huống bình thường, nguyên rủa chi thú là không sẽ chủ động công kích người. Đương nhiên, nếu như bị chiến đấu lan đến, vậy thì tự nhận xui xẻo rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 32301, đùa mà thành thật. Đệ 3231 chương đùa mà thành thật. Lật Nhi một tan học về đến nhà, trực tiếp liền đem sách của mình bao quăng bay đi, sau đó vọt tới xa trên, dùng sức lắc Bạch Thần vai. Bạch Thần, ta học được, ta học được. Cái gì a, không nên quấy rầy ta, ta muốn chết. A, chết rồi. Bạch Thần oán giận bỏ lại game khí, đều do ngươi, không phải vậy ta sẽ không chết. Bạch Thần, ta học biết ma pháp, ta thành công. Lật Nhi hưng phấn muốn chết, kích động hướng về phía Bạch Thần kêu lên. Cái gì thành công phép thuật à, để ta xem một chút. Lật Nhi kiềm chế lại tâm tình kích động, bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm, nhưng là lần này lại không năng lực thành công. Làm sao không được, trước rõ ràng thành công, không được, ta lại thử. Lật Nhi lại tiến hành rồi tầng thứ hai thử nghiệm, đáng tiếc vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Bạch Thần đúng là đối với này không đủ cảm thấy bất ngờ, dù sao loại này hơi hơi phức tạp một điểm phép thuật, đối với một cái không có bất kỳ phép thuật cơ sở Lật Nhi tới nói, đã xem như là tương đối khó khăn. Không thành công là bình thường, thành công trái lại không bình thường. Có điều có câu nói quen tay hay việc, Lật Nhi có thể thành công một lần, như vậy không ngừng cố gắng, nhiều luyện tập mấy ngày, tỷ lệ thành công liền năng lực tăng cao. Bạch Thần nhìn Lật Nhi, trong mắt mang theo vài phần khinh bỉ, Lật Nhi ở tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt thời gian, nhất thời cảm giác được bị thương rất nặng. Lúc này Lật Nhi muốn không phải an ủi cùng cổ vũ, mà là động lực. Bạch Thần ánh mắt khinh bỉ, chính là nàng động lực lớn nhất. Ta liền không tin, chính ta trở về phòng đi luyện tập, Bạch Thần, ngươi chờ, ta ngày mai nhất định sẽ thành công. Cũng không lâu lắm, Gia Lệ Văn cũng quay về rồi, liếc nhìn Lật Nhi gian phòng sáng. Lật Nhi đang luyện tập phép thuật à? Hừm, ngày hôm nay tiến bộ rất lớn, đừng nói nàng, nhìn nội công của ngươi tu luyện ra sao rồi. Không có thời gian tu luyện à, trong công ty quá bận, ta chỉ có thể để chân khí chính mình vận chuyển, kết thúc mỗi ngày tài năng vận hành 3 cái chu thiên. Một giống như nếu như chủ động tu luyện, một canh giờ liền năng lực vận hành 2 tuần lễ trời, nhưng là bởi vì là tự động vận chuyển duyên cớ, Gia Lệ Văn cả thiên hạ đến tài năng vận chuyển 2 tuần lễ trời, có thể thấy được chủ động tu luyện cùng bị động tu luyện có bao nhiêu chênh lệch. Có điều Gia Lệ Văn còn đang nấu cơm, vì lẽ đó ở bữa tối sau khi, Gia Lệ Văn tài năng bắt đầu chính thức tu luyện. Bạch Thần nhưng là ở bên cạnh giám sát, có điều cũng không lâu lắm, Bạch Thần công tác liền bị điện thoại là đánh gãy. Là Dồ Găng gọi điện thoại tới, Bạch Thần nhận điện thoại sau, nói rồi mấy câu nói sau, mang theo vài phần áy náy, Gia Lệ Văn, có chuyện cần phải đi ra ngoài một chuyến. Hả, ngươi đi làm đi. Gia Lệ Văn không hỏi nhiều Bạch Thần đi làm cái gì. Bạch Thần che bóng đêm, đi tới một trường học cửa. Có điều cái này trường học cũng không phải phổ thông trường học, mà là cảnh giáo. Liên như trên địa cầu cảnh giáo như thế, thế giới này cũng tương tự có cảnh giáo. Đương nhiên, thế giới này cảnh giáo một giống như đều xưng là cao cấp an toàn trường học. Chính quy bảo an, bảo tiêu, cảnh sát, thậm chí còn trinh thám, cũng phải có chuyên nghiệp huấn luyện tương quan giấy chứng nhận, mà loại này trường học cũng là chuyên môn bồi dưỡng người như thế tài năng. Lúc này hai bóng người lặng yên tiếp cận Bạch Thần, người tới là Dồ Gẳng cùng Á Thụy. Ông chủ, Dồ Gẳng hỏi thăm một chút, chúng ta muốn tìm người liền ở ngay đây đối diện à? Hừm, lão bà ngươi xem hạ tư liệu. Dồ Găng đem một phần văn kiện đưa đến Bạch Thần trong tay. Tuy rằng giờ khắc này là bóng đêm mông lung, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ thấy rõ trên văn kiện nội dung. Dồ Găng cùng Á Thụy mặc dù đối với này không cảm thấy kinh ngạc, có điều vẫn là rất hâm mộ Bạch Thần loại năng lực này. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Này mấy tên tiểu tử lẫn nhau nhận thức, hơn nữa còn thành lập một cái tiểu đội. Đêm nay là hoạt động của bọn họ thời gian, bọn họ ở trường học phía sau núi có cái trụ sở bí mật. Hiện tại nên liền ở trong căn cứ. Cái gọi là trụ sở bí mật kỳ thực chính là một cái không lớn chất gỗ gian nhà, hơn nữa theo kiến trúc kết cấu đến xem, nên chính là phổ thông dân dụng người máy kiến tạo, liền nền đất cũng không đánh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần liền bắt đầu gỡ bỏ giọng bắt đầu kêu gào, cứu mạng A. Cứu mạng A. Không cho gọi. Lại gọi giết chết ngươi. Á Thụy hung ác gầm nhẹ nói. Lúc này, có người trong nhà nghe được tiếng vang, toàn bộ đi ra, tổng cộng 5 người, tam nam 2 nữ. Toàn bộ đều là 16, 17 tuổi răng rớp. Không được, nơi này có người. Dô gẳng cũng phi thường vào hí, A Thụy, giết bọn họ. Ca ca, tỷ tỷ, cứu mạng, bọn họ là người xấu. Ô, A Thụy một mình tay nắm lấy Bạch Thần cái cổ, xem ra phi thường dùng sức vừa lúc xuống. Trước tiên đừng giết hắn, tên tiểu quỷ này đem ra làm con tin không sai. Các ngươi người nào? Ngũ người thiếu niên tất cả đều là kinh nộ dị thường. Quản việc không đâu tiểu quỷ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Dô gẳng nhắc nhở. A Thụy trần trờ liếc nhìn trước mắt ngũ người thiếu niên thiếu nữ, đang muốn xoay người rời đi, cái kia ngũ người thiếu niên thiếu nữ đã phân vị trí, tinh chuẩn chặn lại rồi ba người trước sau trái phải. Muốn chết. A Thụy giơ chân lên, một cước đạp lăn một người trong đó cái đầu rất cao to thiếu niên. Bọn họ là cảnh giáo học sinh, mà A Thụy nhưng là trong quân đội tinh anh. Có điều A Thụy vẫn là thu hồi mấy phần sức mạnh, nếu như là chân chính kẻ địch, này một cước phỏng trừng liền năng lực đem thiếu niên này đạp chết. Nhưng là, làm A Thụy đạp lăn thiếu niên kia thời gian, thiếu niên đồng bạn đã từ phía sau lưng nhảy đến A Thụy sau lưng, đồng thời đưa tay ghìm lại A Thụy cái cổ. A Thụy một tay về phía sau nhấc lên, trực tiếp đem thiếu niên kia nhắc tới trước mặt, tầng tầng xúy trên đất. Nhưng là ngay vào lúc này, thiếu nữ trước mắt đã sải bước cất bước mà đến, cũng không biết nơi nào lấy ra một cái rùi cui điện, trực tiếp điện ở A Thụy trên người. A Thụy kêu thảm một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Dô gẳng sợ hết hồn, này mấy người thiếu niên thiếu nữ không đơn giản, tuy rằng A Thụy diễn kịch thành phần chiếm đa số, nhưng là cũng không đến nỗi như thế yếu đuối mong manh, bọn họ lại có thể đem A Thụy đẩy ngã. Nguyên bản ở kế hoạch của bọn họ bên trong, A Thụy xác thực là muốn cũng, có điều cũng không phải lấy phương thức này ngã xuống đất. Đem đứa nhỏ thả ra. Cô gái kia trong mắt lửa giận hừng hực, rùi cui điện điểm ở A Thụy trên đầu, nếu như ngươi không muốn để cho hắn biến thành ngớ ngẩn. Các ngươi nếu như tới nữa, ta liền bóp chết hắn. Dô gắng liên tục lui về phía sau. Hoa ô. Bạch thần làm càn khóc lớn, dô gắng gầm nhẹ một tiếng, lại khóc ta liền bóp chết ngươi. Ngũ người thiếu niên không có đi tới, có điều cũng không đủ lui lại. Đem đứa bé này giao cho chúng ta có thể coi như chưa từng thấy các ngươi. Thiếu nữ thu hồi vẻ giận dữ, bình tĩnh nhìn dô gắng. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi à? Ngươi không có lựa chọn nào khác, hiện tại ngươi chỉ là đối diện đối với chúng ta. Nhưng là nếu như ngươi lại kéo dài thêm, đối mặt đem rất khả năng là càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế bí bên trong. Thúc thúc, ngươi muốn con tin sao? Ta đến làm con tin của ngươi đi, ngươi đem người tiểu đệ đệ này thả. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh vóc dáng thấp thiếu niên, hai mắt nước long lanh nhìn rồ gẳng. Dáng dấp của hắn thực sự là quá hồn nhiên, rồ gẳng trong lòng run lên, thiếu niên này bề ngoài thực sự là quá có lừa dối tính. Rồ gẳng hung tàn cười cợt. Ngươi cho rằng ta ngốc cả tên tiểu quỷ này có thể so với các ngươi càng dễ dàng khống chế. Thiếu niên meo mắt lại, bốn phía đánh giá, hai người các ngươi là lao sư đi. Các ngươi căn bản là không phải tên vô lại, các ngươi là đến thử thách chúng ta. Ồ làm sao mà biết? Ngươi tiểu đệ đệ này vừa nãy tiếng kêu liền rất kỳ lạ, ta không tin các ngươi bắt cóc hắn, đến chúng ta ngoài phòng sau, không hề phòng bị liền để hắn lên tiếng, không cần nói các ngươi không biết trong phòng không ai, chúng ta nhưng là mở ra đèn. Thiếu niên suy đoán nói, hơn nữa, cái này to con vừa nãy dùng hẳn là trong quân đánh lộn đi ta tài năng không tin, liền dựa vào chúng ta 5 người có thể đẩy ngã hắn. Bên người cô gái kia còn ở dùng rùi cui điện điểm ở A Thụy trên đầu, lúc này trái lại có chút há hốc mồm. Linh, thật sự. Cái này gọi là Linh thiếu niên nhìn chăm chú rổ gặng, chúng ta có phải là đang tiến hành đặc thù cuộc thi để mục chính là cứu vớt cái này bé trai. Ha ha. Người rất thông minh. Rổ gặng cười cợt, nhưng là sau một khắc. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ hung tàn, nhưng là ngươi nhưng ở trước mặt ta tự cho là thông minh, các ngươi thử thách linh phân, mà làm trừng phạt. A Hoa rổ gẳng đột nhiên bẻ gãy bạch thần cánh tay, cái kia yếu đuối chỉ có thể cánh tay, ở rổ gẳng trên tay bị vặn thành bánh quai trèo. Hết thể thiếu niên sắc mặt đều thay đổi, cái kia gọi là linh thiếu niên càng là thân thể run rẩy. Hắn bản lấy vì là suy đoán của chính mình hẳn là đối với, bởi vì hai người kia xuất hiện quá đột ngột, rất nhiều chi tiết nhỏ đều nói rõ bọn họ đặc biệt. Bọn họ không giống như là đạo phạm, nhưng là lúc này hắn nhưng phát hiện mình đoán sai. Mà chính mình đoán sai hậu quả, lại để cái này nho nhỏ con tin bị thương tổn. Cái kia khóc giống âm thanh, dường như kim đâm giống như vậy, không ngừng đâm vào trong đầu của hắn. Ha ha! Tự cho là tiểu tử, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là đang khảo nghiệm các ngươi à? Rổ gẳng cười gần nhìn ngũ người thiếu niên. Nhìn tấm kia tùy tiện khuôn mặt, hết thể thiếu niên tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem rổ gẳng miễn cưỡng xé nát. Cái kia bé trai khí tức đã càng ngày càng gầy yếu, tiếng khóc cũng dần dần ngừng lại, tựa hồ là bởi vì đau xót bắt đầu để sinh mệnh lực của hắn biến mất. Nhưng là lúc này, bọn họ nhưng đối với này không có biện pháp chút nào. Được rồi, chúng ta tha các ngươi rời đi. Lúc này, Linh mở miệng nói rằng. Linh, này tại sao có thể cái khác thiếu niên dồn dập kháng nghị nói. Nghe ta, chúng ta cứu không được cái kia tiểu đệ đệ, nếu như lại kéo dài thêm, hắn không chiếm được trị liệu, hắn sẽ chết. Linh tỉnh táo nói. Hừ. Các ngươi muốn gạt ta chỉ cần chúng ta vừa rời đi, các ngươi nhất định sẽ báo cảnh sát, đến thời điểm chúng ta liền thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Dô gẳng cười lạnh nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngược lại ta sẽ không đi, các ngươi cũng đừng muốn rời đi tầm mắt của ta. Dô gẳng kiên định nói rằng, ta nói rồi, ta đến làm con tin của ngươi, mà trên tay ngươi tiểu đệ đệ, thời gian của hắn đã không hơn nhiều, một khi hắn chết đi, đến thời điểm ngươi liền không còn con tin, mà chí ít ta không lại đột nhiên nổ chết, hắn mặc dù tốt khống chế, nhưng là quá yếu đuối, ta có thể so với sinh mệnh lực của hắn ngoan mạnh hơn nhiều. Linh bình tĩnh đem tình huống phân tích cho Dô gẳng. Dô gẳng nở nụ cười, ta không chấp nhận đề nghị của ngươi, bởi vì theo phản ứng của ngươi đến xem, ngươi không sợ chết, một cái kẻ không sợ chết chết, đem không có bất kỳ công dụng, ngược lại sẽ hỏng rồi chúng ta sự tình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta thả ngươi đi ngươi lại không đi, chúng ta trao đổi con tin, ngươi lại không muốn, lẽ nào ngươi thật sự dự định để người tiểu đệ đệ này chết ở trên tay của ngươi à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3232, chuyện cười thử thách. Đệ 3232 chương chuyện cười thử thách. Trước tiên đem ta người thả. Dô gẳng cảnh giác nhìn này ngũ người thiếu niên, tuy rằng tuổi của bọn họ không lớn, nhưng là dô gẳng cũng không dám khinh thường bọn họ. Cái kia cầm dùi tui điện thiếu nữ không cam lòng buông ra dùi tui điện, lui về phía sau hai bước. A Thụy đứng lên, trên mặt tràn ngập khó chịu, không có ý tốt nhìn này ngũ người thiếu niên. Chúng ta đã đem ngươi người thả, ngươi đem đứa trẻ kia giao cho bảo đảm sẽ không báo cảnh sát. Linh vẫn như cũ không đủ từ bỏ khuyên bảo. Dô gẳng xem xét mắt năm người, bọn họ có thể không giống như là có thể tuân thủ hứa hẹn người. Ta là học y kìa, ta xem ra đến đứa bé này sắp chết rồi. Một cái khác thiếu hụt nữ lo lắng nói. Nếu như hắn chết rồi, các ngươi liền không có cơ hội. Linh lạnh lùng nhìn Dô gẳng. Dô gẳng hung tàn cười cợt, không, chúng ta còn có cơ hội, ta hiện tại yêu cầu các ngươi chưa khỏi hắn. Hay lắm, thiếu hụt nữ xem ra là năm người bên trong tối không biết làm sao. Có điều trước lúc này, ta muốn đem những người khác trước tiên trói lại đến. Dô gẳng nói rằng, ngũ người thiếu niên sắc mặt đều hơi đổi một chút, dô gẳng thực sự là quá khó chơi. Làm sao các ngươi không muốn à? Dô gẳng nhìn ngũ người thiếu niên. Được, ta đồng ý. Linh dẫn đầu nói, ta vào nhà bên trong nắm dây thừng. Rồi tui điện thiếu nữ chủ động nói rằng, không cần, A Thụy, ngươi đi vào nắm. A Thụy tiến vào bên trong nhà gỗ, cũng không lâu lắm liền cầm dây thừng đi ra. A Thụy trực tiếp đi tới đem bốn người trói lại, ngoại trừ cái kia thiếu hụt nữ. Ta cần muốn đi vào trong phòng công cụ. Chúng ta vào nhà bên trong. Dô gẳng nói rằng, A Thụy, xem chừng bọn họ, nếu như bọn họ có bất kỳ dị động, liền giết bọn họ. Bốn cái bị trói thiếu niên, đều nỗ lực tránh thoát dây thừng, nhưng là A Thụy dùng chính là chuyên nghiệp buộc chặt thủ pháp, bọn họ căn bản là không tránh thoát. Dô gẳng đem bạch thần phóng tới trên bàn, đẩy đem thiếu hụt nữ, nhanh lên một chút. Ngươi không muốn đẩy ta a, chính ta sẽ đi. Thiếu hụt nữ mở ra chính mình thùng dụng cụ, bên trong thả tất cả đều là chữa bệnh dụng cụ. Có điều xem ra nàng có chút tay chân vụ về, mới vừa đi tới bạch thần trước mặt, dưới chân một bán, suýt chút nữa không đủ ngã chồng vó, trên bàn thùng dụng cụ cũng thuận theo giải rác một chỗ. Thật không tiện, thật không tiện, giúp ta nhặt lên đến một hồi. Thiếu hụt nữ liên tục xin lỗi. Thật phiền phức. Dô gẳng chỉ có thể ngồi xổm người xuống, đi nhặt trên đất công cụ. Nhưng là, khi hắn ngồi xổm người xuống trước mắt, thiếu hụt nữ trong mắt lóe ra một đạo ác liệt hàn quang, trên tay đao giải phâu ở trong chớp mắt bắn về phía A Thụy. A Thụy là quay lưng thiếu hụt nữ, hắn vốn là nhìn thiếu hụt nữ bốn người đồng bạn, căn bản là không ngờ tới sau lưng lại đột nhiên bắn tới người đứng đầu thuật đao. Trong phút chốc, đao giải phâu đâm vào A Thụy trong cánh tay, trong tay đoạt lại đến rùi tui điện cũng thuận theo rơi xuống. Mà đã sớm chuẩn bị bốn người thiếu niên, ngay lập tức sẽ hướng về đụng tới, trực tiếp đem A Thụy đụng vào trên đất. Thiếu hụt nữ không đủ để ý tới bốn người đồng bạn cùng A Thụy tranh đấu, mà là một cái vươn mình mượn lực bàn, nhảy đến rổ gẳng trước mặt, giơ lên đầu gối liền đỉnh ở rổ gẳng trên mặt. A rổ gẳng bụng mặt, thiếu hụt nữ này một cước có thể không có chút nào khinh, trực tiếp đem rổ gẳng va máu me đầy mặt. Thiếu hụt nữ một cước đem rổ gẳng đạp ở dưới bàn chân, rất có nữ vương khí thế, nơi nào còn có lúc trước loại kia khúng núm tiểu nữ sinh. Quay đầu lại xem hướng về đồng bạn của chính mình, tuy rằng bọn họ bị trói, nhưng là lúc này bọn họ cũng đã hợp lực đem A Thụy gắt gao ép trên đất. Thiếu hụt nữ đá đi một nhánh đao vốn có, để bọn họ cắt chính mình sợi dây trên người. Không lâu lắm, đồng bạn của nàng liền tránh thoát dây thừng, cũng đem rổ gẳng cùng A Thụy chế phục. Nếu như ở tình huống bình thường, bốn cái bị trói dây thừng thiếu niên, căn bản là không thể chế phục A Thụy. Nhưng là bất đắc dĩ thiếu hụt nữ cái kia một đao thực sự là quá tinh chuẩn, lại cắt đứt A Thụy gần tay, cho tới hắn căn bản là động không được tay. Lần này đến phiên rổ gẳng cùng A Thụy bị trói dâng lên, xem thủ pháp của bọn họ, không một chút nào so với A Thụy kém. Thiếu hụt nữ mới vừa muốn lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng là trước mắt đột nhiên né qua một đạo hàn mang, điện lời đã bị chăm chú vào trên tường gỗ. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đã thấy trên bàn nằm bé trai đã ngồi dậy đến, mà cái kia chi đao giải phẫu chính là theo trên tay của hắn bắn ra. Tiểu đệ đệ, ngươi. Bạch Thần nhìn trước mắt ngũ người thiếu niên, trên mặt mang theo vài phần ý cười, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Bạch Thần, hai người bọn họ là thủ hạ của ta. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đầu có chút chuyển có điều đến. Hai người bọn họ, phản bội ngươi. Không, là ta để bọn họ làm như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhưng là, ngươi tay. Bạch Thần liếc nhìn vặn vẹo cánh tay, răng rác một tiếng, cánh tay một lần nữa ngắt trở về, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi rất xuất sắc. Bạch Thần đứng lên. Ngươi có mục đích gì trên mặt của mọi người lần thứ hai lộ ra vẻ cảnh giác. Bạch Thần trên tay móc ra một cái hộp điều khiển TV, phía trên này có 3 cái nút bấm, mặt trên phân biệt ứng đối ta lắp đặt ở trong trường 3 cái bom. Các ngươi hiện tại cần phải làm là đem cái này hộp điều khiển TV theo trên tay của ta cướp đi. Mọi người lúc này lại bắt đầu cho rằng, đây là một cái thử thách. Đầu tiên là Linh, hắn nhún vai một cái, ta không chơi. Bạch Thần ấn xuống cái thứ nhất nút bấm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngoài cửa sổ đã bị màu đỏ in nhuộm. Sắc mặt của mọi người lần thứ hai thay đổi, Linh hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nhìn thấy bọn họ lớp học đã bị trở thành phế tích, ánh lửa ngút trời. Bạch Thần nhẹ nhàng quăng bắt tay trên hộp điều khiển TV, mỉm cười nhìn 5 người, cái thứ nhất là các ngươi lớp học, thứ hai bom là các ngươi được kẻ lâu, người thứ ba bom nhưng là ở các ngươi giáo sư dừng chân lâu. Ngươi nên trực tiếp dựa vào người thứ ba, chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Thiếu hụt nữ nói rằng, sẽ có cơ hội. Bạch Thần cười cợt, năng lực nói cho chúng ta, các ngươi là người nào à hoặc là nói ngươi là người nào. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Bạch Thần 3 người là trường học mời tới ở ngoài dạy, là đến thử thách bọn họ. Trên thực tế bọn họ cũng trải qua mô phỏng dạy học chương trình học, bất quá cho tới nay không có như thế chân thực quá. Có điều, làm Bạch Thần đem bọn họ lớp học nổ tung sau, bọn họ liền triệt để nhận rõ hiện thực. Trước mắt tiểu hài tử này vốn là một cái cùng hung cực ác tên vô lại, cũng không có bất luận cái nào ở ngoài dạy, sẽ đem bọn họ lớp học nổ tung. 5 người đã chăm chú dâng lên, toàn đều nhìn Bạch Thần. Có phải là bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể Linh hỏi? Có thể. Bạch Thần gật gù hồi đáp. Đột nhiên, Linh trên tay móc ra một khẩu súng chỉ về Bạch Thần, "Bưu." Linh không chút do dự nổ súng, nhưng là Bạch Thần chỉ là đầu thoáng lệch rồi thiên, laser xẹt qua Bạch Thần gò má. "Xem ra ngươi xạ hết rồi." Linh lại liên tục mở ra mấy thương, rõ ràng liền cách 2 mét khoảng cách, làm thế nào cũng xạ không trúng Bạch Thần. Phải biết, Linh nhưng là năm nay vô địch tác xạ, đặc biệt bên trong hành trình ngắn khoảng cách, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng tay súng thần. Nhưng là đối mặt Bạch Thần, hắn làm thế nào cũng xạ không trúng. Lúc này thiếu hụt nữ đột nhiên theo một hướng khác hướng về Bạch Thần bắn ra đao giải phẫu, hiển nhiên, nàng dự định đối với Bạch Thần dở lại trò cũ. Đáng tiếc, tương đồng chiêu thức dùng ở Bạch Thần trên người, căn bản là không thể thành công. Bạch Thần đưa tay một tiếp, đao giải phẫu đã rơi xuống Bạch Thần trong tay, Bạch Thần không hề liếc mắt nhìn thiếu hụt nữ, tiện tay vung một cái, đao giải phẫu đã nạm ở thiếu hụt nữ trên bả vai. Lúc này to con trực tiếp phi phát tới, Bạch Thần một cái thần long bãi vĩ, to con trực tiếp bay lên không không phải đi ra ngoài. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác sau lưng phát lạnh, một viên băng thứ bắn về phía sau lưng của hắn. Mà bắn cái này băng thứ người, chính là 5 người bên trong, vẫn không hề động thủ người kia. Theo A Thụy cùng Dỗ Gẳng xuất hiện đến bọn họ bị trói trụ, hắn vẫn không hề động thủ, mà là vẫn ở bên quan sát. Bây giờ, hắn rốt cục ra tay rồi, nhưng là băng thứ ở bắn trúng Bạch Thần trước, không có dấu hiệu nào tan rã rồi. Hải Huy, pháp thuật của ngươi xảy ra chuyện gì? Linh bất mãn tả và nói. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng, Hải Huy này trăm phương ngàn kế một đòn, nhất định có thể thành công, nhưng không ngờ phép thuật còn chưa lập công liền cuối cùng đều là thất bại. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Hải Huy, giơ tay lên, phép thuật hẳn là như thế dùng. Bạch Thần trên tay cũng xuất hiện một viên băng thứ, lòng bàn tay phun một cái, băng thứ trực tiếp bắn về phía Hải Huy. Cẩn thận! Mọi người kinh hô, nhưng là, băng thứ ở khoảng cách Hải Huy cái chán còn có nửa tấc thời gian đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt của mọi người đều rất ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt cái này bé trai thực sự là quá không chê vào đâu được. Bọn họ lúc trước đối mặt Dỗ Gẳng cùng A Thụy thời điểm, bọn họ chí ít còn năng lực nghĩ biện pháp, đem hai người bọn họ đánh bại. Nhưng là bọn họ đối mặt Bạch Thần thời điểm, nhưng bó tay toàn tập. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Linh lần này không có lại tùy tiện hành động, mà là nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần rõ ràng có năng lực giết bọn họ, nhưng là hắn không đủ làm như thế. Năng lực nói cho ta, các ngươi hy vọng nghề nghiệp à? Cảnh sát! Cảnh sát! Năm người trăm miệng một lời hồi đáp, không đủ có chần chờ chút nào cùng do dự. Như vậy các ngươi biết bây giờ Phan Thành là tình huống thế nào hả? Mọi người không có lại mở miệng, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập suy tư. Bọn họ đương nhiên biết Phan Thành tình huống, bất quá bọn hắn ở độ tuổi này người, không thiếu thốn nhất chính là đấu trí. Bọn họ cảm giác mình có thể thay đổi Phan Thành cảnh giới hiện trạng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ không thay đổi giấc mộng của chính mình. Ánh mắt của bọn họ là kiên quyết không rời, cái này cũng là bọn họ tối đáng quý địa phương. Bọn họ không giống như là những kia đã trải qua xã hội gột rửa sau kẻ ra đời môn biết xã hội tàn khốc, cũng đã gặp cái thành phố này địa phương tối tăm nhất. Mà những kia kẻ già đời đấu trí, cũng ở lần lượt ngăn trở sau, làm hao mòn một điểm không dư thừa. Ta không có ý định để cho các ngươi thay đổi giấc mơ. Cái kia mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Ta là tới nói cho các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu được trở thành cảnh sát cơ hội, mà ta hy vọng. Các ngươi có thể kiên trì chính mình nguyên tắc, không nên bị hiện thực đánh bại. Chỉ là những này. Không, ta là tới cảnh cáo các ngươi, khi các ngươi bị hắc ám đánh bại thời điểm, ta đem lại xuất hiện ở trước mặt của các ngươi. Đến lúc đó, ta liền không còn là cùng các ngươi chơi náo loạn. Bạch Thần tiện tay ném đi, hộp điều khiển TV đã rơi xuống Linh trên tay, không quên sơ tâm, mới được viên mãn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3233, Lệ Phỉ Nhã chiến đấu. Đệ 3233 chương Lệ Phỉ Nhã chiến đấu. Chúng ta phải làm gì, không cần một cái tên vô lại đến nói cho chúng ta. Linh lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta cũng không phải tới dạy các ngươi làm thế nào, ta chỉ là đến cảnh cáo các ngươi. Bạch Thần vỗ tay cái độ, A Thụy cùng rổ gẳng sợi dây trên người nhất thời bành đức. Nhưng là, ngũ người thiếu niên hiển nhiên không có ý định tránh ra đường, dù sao trước mắt này ba cái người xa lạ, nhưng là đem bọn họ trường học cho nổ. Mặc kệ theo phương diện nào, bọn họ đều không có thoái nhượng lý do. Bạch Thần liếc nhìn trước mắt ngũ người thiếu niên, lạnh nhạt nói, để ta dạy cho các ngươi một chuyện. Bạch Thần ngón tay cách không một điểm, trước mắt thiếu hụt nữ kêu thảm một tiếng, bưng cái chán thống khổ kêu rên. Bạch Thần lại liên tiếp ra chỉ. Ngũ người thiếu niên tất cả đều ngã xuống đất kêu rên, có chính là ôm đầu, có chính là ôm cánh tay, còn có che ngực. Nhớ kỹ à, bất cứ lúc nào cũng không muốn che ở trước mặt ta. Ngũ người thiếu niên thống khổ vẫn kéo dài nửa giờ, bọn họ theo chưa trải qua quá bực này khủng bố thống khổ cảm thụ. Nửa giờ sau, bọn họ đau đớn dần dần rút đi, bọn họ hiện thân trên không hề thường, nhưng là mỗi người lúc trước sản sinh thống khổ địa phương, nhưng có thêm một cái hoa văn, mỗi người hoa văn đều có chỗ bất đồng. Cái này hoa văn đến phi thường đột ngột. Nhưng như là hình xăm như thế, theo vỏ của bọn họ hạ hiện lộ ra. Thôi San, trên trán của ngươi cái kia hoa văn tốt đặc biệt. Ngươi trên cánh tay hoa văn cũng vậy. Này rốt cuộc là thứ gì to con ẹt thẹ nhìn trên cánh tay mình hoa văn, cánh tay hắn trên hoa văn xem ra như là một con dã thú, nhưng là lại không gọi nổi tên. Bọn họ đến cùng có mục đích gì? Chờ ta lên làm cảnh sát, ta nhất định sẽ bắt bọn hắn lại. Linh nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kỳ quái. Theo Lý mà nói lúc này bên ngoài nên đã có người lại đây cứu hỏa, làm sao hiện ở bên ngoài lặng lẽ. Ra ngoài xem. 5 người ra nhà gỗ, nhưng hiện bọn họ lớp học lại còn ở, vẫn chưa đụng phải tập kích. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Lúc trước bọn họ rõ ràng nhìn thấy lớp học ở nổ vang bên trong san thành bình địa, làm sao giờ khắc này nhưng hoàn toàn không có chuyện gì như thế, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lẽ nào là ảo giác à? Làm sao có khả năng là ảo giác chúng ta 5 người có thể đều nhìn thấy? Có thể hay không là bọn họ cho chúng ta trong bóng tối rơi xuống mê huyễn dược? Lấy bọn họ chuyên nghiệp phân tích, bọn họ vẫn là nhận thức vài loại trí huyễn dược. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ lại cảm thấy khó mà tin nổi. Đêm nay bọn họ trải qua, phảng phất là một giấc mộng giống như vậy, nhưng là lại quá mức chân thực. Chân thực để bọn họ hầu như hoài nghi, là có hay không sản sinh quá. Đây là một cái mưa dầm kéo dài tháng ngày. Bởi vì trời mưa duyên cớ, trên đường người cũng ít đi không ít. Mặc kệ bất cứ lúc nào, trời mưa cũng không thể mang đến hảo tâm tình. Su Zen lôi kéo Lệ Phỉ Nhã, vẫn là đường đi đi, ngươi xem ngày hôm nay xuống, vùng ngoại thành đường cũng không tốt đi. Su Zen, ngươi cũng đã khuyên ta 3 ngày, làm sao còn không hết hy vọng a? Lệ Phỉ Nhã thu thập hành trang, vác lên một cái ba lô. Ta đều khuyên ngươi 3 ngày, ngươi chí ít cũng nên nghe ta một câu đi. Su Zen bất mãn nói. Ta đã quyết định. Su Zen rất bất đắc dĩ nhìn Lệ Phỉ Nhã, 3 ngày qua này, nàng đem có thể dùng đến lý do đều nói rồi, liền ngay cả này trời mưa xuống đều thành một trong những lý do. Đáng tiếc Lệ Phỉ Nhã tính khí hay cùng lừa như thế, khuyên như thế nào đều không nghe, chính là muốn đi. Mà 2 ngày nay, Su Zen hầu như đều ở nhìn chằm chằm tin tức, nguyên rủa chi thú ngày hôm qua cũng đã xuất hiện ở Phan ngoại thành khu. Đồng thời nhóm đầu tiên đội cảm tử đã cùng nguyên rủa tay quá, tạo thành 6 người tử vong. 28 người trọng thương. Có người nói đó là một cái tư nhân vũ trang tổ chức, tổng cộng 50 người. Hơn nữa ở vây quét nguyền rủa chi thú trước, bọn họ đã từng nhiều lần ở truyền thông thượng biểu kỳ, lần này bọn họ đem kỳ khai đắc thắng. Đáng tiếc kết quả cũng không như ý muốn, mà Su Zhen nhìn thấy tin tức này thời điểm, càng là lôi kéo Lệ Phỉ Nhã, làm cho nàng rõ ràng nguyền rủa chi thú đáng sợ. Nhưng là Lệ Phỉ Nhã trước sau không hề bị lay động, Su Zhen biết Lệ Phỉ Nhã cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy nhu nhược. Nàng là một nhà nghiên cứu cơ cấu vật thí nghiệm, trường kỳ cùng cái kia ra nghiên cứu cơ cấu duy trì liên hệ. Bởi vì nàng là trời sinh gen biến dị giả, thuộc về phi thường hy hữu vật thí nghiệm, vì lẽ đó đối lập, cái kia ra nghiên cứu cơ cấu cũng sẽ cung cấp Lệ Phỉ Nhã một ít trợ giúp, nói thí dụ như duy cơ thuốc. Còn có một chút đặc thù thuốc, những dược vật này rất đặc thù, ngoại giới là không mua được. Nhưng là nếu như ngươi chết rồi, ai trả ta tiền a? Lệ Phỉ Nhã trợn tròn mắt, nàng đương nhiên biết Sù Rèn căn bản là không thèm để ý những tiền đó. Được rồi, ta bảo đảm, ta nhất định sống sót trở về còn ngươi tiền. Ngươi làm sao bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm, ngươi cũng không phải không biết nguyền rủa chi thú có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thực nguyền rủa chi thú cũng không có ngươi cho rằng đáng sợ như vậy, ta chắc chắn. Lệ Phỉ Nhã câu nói này kỳ thực là ở lừa gạt Sù Rèn, nàng nơi nào có cái gì nắm. Vậy cũng là nguyền rủa chi thú, thiết gia binh đoàn cùng đặc chủng chiến đội nhiều lần tiến hành vây quét, chỉ từng thành công 2 lần. Liền ngay cả the sở cổ đạ dỉnh tinh 2 người này to lớn nhất quân sự vũ trang tập đoàn cũng không dám nói chắc chắn, nàng lại có tài cán gì, nơi nào có nắm này nói chuyện. Đừng tưởng rằng chỉ có Sù Rèn đang chăm chú những tin tức này, Lệ Phỉ Nhã đồng dạng đang chăm chú, chỉ có điều nàng không muốn Sù Rèn quá đáng lo lắng, vì lẽ đó vẫn không có nói ra. Nhưng là Sù Rèn như thế nào sẽ không lo lắng đây, vậy cũng là nguyền rủa chi thú a. Được rồi, ta ra ngoài. Lệ Phỉ Nhã thu thập xong đồ vật, liền chuẩn bị ra. Cái kia, còn có việc à? Buổi tối muốn chuẩn bị ngươi cơm à? Ngậy. Nửa giờ sau, Lệ Phỉ Nhã đi tới vùng ngoại ô, căn cứ truyền thông công bố tin tức, nguyền rủa chi thú ngay ở này khu vực phụ cận bên trong rừng núi. Bởi vì là ở núi rừng bên trong, có đường hay không, đâu đâu cũng có lầy lội, Lệ Phỉ Nhã không thích hoàn cảnh này. Trải qua một canh giờ 43, Lệ Phỉ Nhã tìm tới một hang núi. Bởi vì mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đã để tầm mắt của nàng đều chịu ảnh hưởng, nàng cũng không thể không tạm thời ngưng hẳn siêu tầm kế hoạch. Xem ra Sù Gen là đúng, trời mưa xuống thật không nên ra ngoài. Lệ Phỉ Nhã cười khổ, bay lên một đống lửa, lấy ra một phần áp xúc đồ ăn bổ sung thể lực. Mùi vị thật kém. Lệ Phỉ Nhã ăn vài miếng, này áp xúc đồ ăn mùi vị đúng là muốn nhiều khó ăn thì có nhiều khó ăn. Cũng không biết Mạc An hiện tại đang làm gì, hắn có khỏe không. Lệ Phỉ Nhã nhìn thưa thớt nước mưa, trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Lệ Phỉ Nhã xưa nay không phải kích động tính cách, thậm chí ngày đó nàng đáp ứng Bạch Thần yêu cầu, tới nơi này săn bắn nguyền rủa chi thú, sau đó bản thân nàng đều cho rằng khó mà tin nổi. Chính mình lúc đó làm sao sẽ như vậy kích động, mậu tùy tiện đáp ứng hạ yêu cầu này. Tí tách lạc vũ trong tiếng, tựa hồ còn chen lẫn tiếng nói của hắn. Lệ Phỉ Nhã đứng lên đến, hướng về động nhìn ra ngoài. Sơn động ở ngoài đường dốc phía dưới tựa hồ là có bóng người tích góp động, có điều mưa thực sự là quá to lớn, tầm nhìn không đủ 20 mét, vì lẽ đó Lệ Phỉ Nhã cũng thấy không rõ lắm là người nào. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức góc tiếng gầm gừ kéo tới, ngoài động nước mưa lại như là chịu đến rung động như thế, hướng về 4 phương 8 hướng tiên bắn ra. Mà cửa động nơi Lệ Phỉ Nhã cũng chịu ảnh hưởng, nước mưa bắn nhanh mà đến, đánh vào trên da lại như là cục đá bắn trúng như thế, theo sát phía sau chính là to lớn tiếng gầm, trực tiếp đem Lệ Phỉ Nhã va bay ngược ra ngoài, tầng tầng suy ở trên vách đá. Lệ Phỉ Nhã đầu góc hỗn loạn, phản ứng đầu tiên chính là nguyền rủa chi thú, quá khủng bố. Còn không thấy nguyền rủa chi thú bóng người, cũng đã cho mình một hạ mã uy. Khẩn đón lấy, lại là 2 tiếng sấm sét một giống như nổ vang truyền đến, Lệ Phỉ Nhã nhận biết đi ra, vậy hẳn là người vì là tiếng nổ mạnh. Lệ Phỉ Nhã vẩy vẩy đầu đứng lên đến, lại lần nữa chạy đến cửa động, loáng thoáng có thể xem đến phía dưới chiến trường laser bay ngang. Còn có một bóng người mơ hồ đi ngang qua ở trong đó, vậy thì là nguyền rủa chi thú à? Tựa hồ so với tưởng tượng càng lớn hơn một điểm, không đúng. Không phải lớn một chút. Lệ Phỉ Nhã nhớ trước từng thấy liên quan với nguyền rủa chi thú số liệu, nguyền rủa chi thú chiều cao khoảng 3 mét, thể trọng ở 1.000 kg khoảng trường. Nhưng là trước mắt này con cự thú, thể hình chí ít đạt đến 15 mét, này không phải là lớn một chút điểm, mà là lớn hơn phi thường nhiều vô cùng. Chuyện này... Đây thật sự là nguyền rủa chi thú. Lệ Phỉ Nhã không dám tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt. Cái kia cự thú làm như mang theo một trường máu me, lạc vũ trong tiếng còn nương theo tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm. Lại là 3 lần to lớn nổ tung, phía dưới cây cối rất nhiều lượng khuynh đảo. Nguyền rủa chi thú tựa hồ là chịu đến thương tổn không nhỏ, tiếng hô bên trong cũng mang theo vài phần kêu rên. Không biết có phải ảo giác hay không, chiến đấu tựa hồ đang hướng về sơn động bên này tới gần. Không phải ảo giác, xác thực là hướng về bên này lại đây. Lệ Phỉ Nhã nhất thời hoảng rồi, tuy rằng trước lúc này, nàng từng làm rất nhiều kế hoạch, đối mặt tình huống thế nào liền làm ra sao ứng đối. Nhưng là một khi chân chính đối, nàng trái lại có chút không biết làm sao. Chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác biệt, trong nháy mắt liền hiện ra. Cũng may Lệ Phỉ Nhã rất nhanh liền tỉnh táo lại, hiện tại không phải là hoảng loạn thời điểm, cũng không phải động thủ thời điểm. Hiện tại chính mình liền chiến trường tình huống cũng không biết, tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ bị nguyền rủa chi thú cùng một phe khác người chiến đấu lan đến. Chiến đấu so với Lệ Phỉ Nhã tưởng tượng càng thêm kịch liệt, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. Lệ Phỉ Nhã nguyên bản còn dự định tiếp tục chờ đợi, bởi vì cuộc chiến đấu này so với nàng tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Nhưng là một cái biến cố làm cho nàng không làm lựa chọn không được, phía trước trên bầu trời xuất hiện một chiếc loại nhỏ chiến đấu phi thuyền. Chiếc phi thuyền kia phóng thích một vệt sáng, tàn phá qua phía dưới rừng rậm, hơn nữa quét đến Lệ Phỉ Nhã vị trí sơn động. Nguyên bản sơn động là làm Lệ Phỉ Nhã càng tránh gió, nhưng là giờ khắc này lượng lớn hạ thấp thạch để sơn động đã biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Lệ Phỉ Nhã không thể không theo trong sơn động trốn ra được, cũng còn tốt nàng độ rất nhanh, không đủ bị hạ thấp thạch thương tổn được. Nhưng là, nguyên rủa chi thú bóng người đã gần trong gang tấc, nguyên rủa chi thú cùng với kẻ thù của nó, đều phát hiện Lệ Phỉ Nhã. Tám xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3234, hỗn loạn. Đệ 3234 chương hỗn loạn. Đối với đột nhiên xuất hiện này làm dối giả, nguyên rủa chi thú cùng bò cạp đoàn lính đánh thuê đều có chút không ứng phó kịp. Có điều rất nhanh, song phương liền phản ứng lại, đại chiến lại bắt đầu lại từ đầu. Thương pháo xuyên qua toàn bộ chiến trường, có điều những kia thương pháo đối với nguyên rủa chi thú thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Lệ Phỉ Nhã thất kinh chạy trốn ở trên chiến trường, tuy rằng song phương đều không có chủ động công kích nàng, nhưng là những này đạn lạc có thể không có mắt. Không lâu lắm, một đạo súng laser liền rơi xuống Lệ Phỉ Nhã bên cạnh mấy mét ở ngoài, súng laser tạo nên rung động để không khí đều trở nên khô nóng dâng lên, mà bồng bềnh ở trong không khí nước mưa cũng thuận theo trưng. Khủng bố sóng nhiệt trong nháy mắt kéo tới, Lệ Phỉ Nhã bị tầng tầng hất bay ra ngoài. Trên người một phần da rẻ đã bị tổn thương, Lệ Phỉ Nhã vất vả vượt qua thân thể, lấy ra trước liền chuẩn bị kỹ càng thuốc. Đây là mau trị tội liệu thuốc, tuy rằng tổn thương rất nặng, có điều mau trị tội liệu thuốc vừa vặn có thể đưa đến hiệu quả. Tuy rằng không phải lập tức chữa trị, nhưng là có thể hữu hiệu để vết bỏng nơi kết lịch, cùng với áp chế thống khổ, chỉ cần sau đó đi đến bệnh viện tiến hành đổi ra giải phẫu liền có thể. Có điều, chính là bởi vì cái này súng laser xung kích, làm cho nàng hơi hơi lệch khỏi ở giữa chiến trường, chí ít chu vi lửa đạn lạc đã không đủ nhiều như vậy. Lệ Phỉ Nhã lại lấy ra một phần khắc thuốc, đây là tiềm năng dược tề, đây là phòng thí nghiệm người cho nàng, có thể tạm thời tăng cường thân thể của nàng tố chất, làm cho nàng đang sử dụng độ thời điểm sẽ không bởi vì độ quá nhanh mà khiến thân thể tan vỡ. Nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, Lệ Phỉ Nhã chần chờ một chút, lại tạm thời thu hồi tiềm năng dược tề. Hiện tại không phải là thời điểm xuất thủ, nguyên bản Lệ Phỉ Nhã là dự định, gặp phải nguyền rủa chi thú liền dùng tiềm năng dược tề, sau đó sẽ sử dụng độ trong thời gian ngắn nhất giết chết nguyền rủa chi thú. Nàng phân tích quá nguyền rủa chi thú, nguyền rủa chi thú nắm giữ cực sự cường hãn tự lành năng lực, đồng thời còn có đáng sợ cường độ thân thể, quá khứ số ít mấy ví dụ thành công án lệ bên trong, phần lớn tình huống đều là sử dụng chiến lược cấp vũ khí công kích kết quả. Có điều một giống như ở giã ngoại tình huống, nguyên rủa chi thú là rất khó bị hiện, mà nếu như xuất hiện ở nhân khẩu dày đặc khu vực, lại không tiện sử dụng chiến lược cấp vũ khí. Mà ở chính diện đối kháng bên trong, nguyên rủa chi thú ngoại trừ đối kháng năng lực mạnh mẽ ở ngoài, đồng thời còn có nó nguyên rủa sức mạnh. Theo thực lực tổng hợp tới nói, nguyên rủa chi thú thực lực hầu như không có bất cứ người nào có thể đối kháng, có điều nguyên rủa chi thú cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Vậy thì là độ, ở phương diện này, không có bất kỳ người nào so với Lệ Phỉ Nhã càng có tự tin. Nhưng là, lần này nàng gặp được nguyền rủa chi thú, nhưng hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức, những kia thu thập cùng phân tích quá số liệu, giờ khác này đã hoàn toàn mất đi tác dụng. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Mặc dù chính mình sử dụng độ tiếp cận nguyền rủa chi thú, liền dựa vào bản thân chuẩn bị vũ khí, cũng căn bản là không có cách thương tổn nguyền rủa chi thú. Ở chiến trường trên sườn núi, đang có hai cái phóng viên, chính đang đối với hiện trường chiến đấu tiến hành camera. Michel, không muốn đứng ở biên giới đi, như vậy rất nguy hiểm. Camera sư nắm lôi gánh máy quay phim, đối với mình vị này ngoại cảnh người chủ trì thế tử, nắm lôi phi thường không nói gì. Nàng trong xương tràn ngập tinh thần mạo hiểm, nàng tựa hồ vĩnh viễn không biết sợ sệt. Nếu như đổi làm một người hợp tác, nắm lôi là tuyệt đối không thể chạy đến như thế nguy hiểm trên chiến trường đến. Nhưng là nếu để cho Michel một người tới nơi này, hắn lại không yên lòng. Hơn nữa chỉ cần đi vào công tác trạng thái Michelle, nàng ngay lập tức sẽ quên rất nhiều an toàn thủ tục. Nắm Lôi từ lâu hối hận rồi lúc trước vì sao lại đáp ứng thế tử, lựa chọn phóng viên cái nghề này. Không muốn đập ta, quay chụp hiện trường. Mi sẽ tả hoán nói, không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ, đây chính là có thể bán đồng tiền lớn. Nắm Lôi trợn tròn mắt, bọn họ là tự do phóng viên, không thuộc về bất luận cái nào truyền thông, bọn họ sẽ lao tới mỗi một cái có tin tức điểm góc, sau đó đem quay chụp đến hình ảnh bán đi, ai ra giá thăng chức bán cho ai. Mà giá tiền cao thấp quyết định bởi với tin tức điểm kình bạo trình độ, liền nói thí dụ như lần này nguyền rủa chi thú tới chơi Phan Thành, bởi vì độ nguy hiểm, vì lẽ đó khẳng định là không lo người mua, nhưng là đồng dạng, độ nguy hiểm cũng là phi thường cao. Nắm Lôi, ngươi không nghe ta à, ta để ngươi quay chụp hiện trường, ngươi đem màn ảnh chuyển đi nơi nào. Michelle, ngươi xem bên kia. Bên kia có cái đứa nhỏ. Chớ nói nhảm, nay đạt trời mưa xuống, hơn nữa còn là ở loại địa phương nguy hiểm này, nơi nào đến đứa nhỏ mi sẽ trợn tròn mắt. Không phải, ngay ở phía sau ngươi, ngồi ở trên vách đá treo leo. Michelle ngờ vực quay đầu, quả nhiên, ở mưa rào tầm tã bên trong, mơ hồ có cái hài đồng bóng người. Thật sự a, nhanh quá khứ, nơi này quá nguy hiểm. Michelle lập tức chạy tới. Nắm Lôi trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng biết nguy hiểm không? Có điều Nắm Lôi vẫn là đuổi tới Michelle bước chân, hai người nhìn rõ ràng, chuyện này căn bản là một cái trai trai nam đồng, chính ngồi dưới đất, toàn thân cũng đã ướt đẫm. Tiểu đệ đệ. Michelle đưa tay đi kéo trước mắt nam đồng. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn Michelle cùng Nắm Lôi, ồ, nơi này cũng có ai không? Người bạn nhỏ, nơi này rất nguy hiểm, cha mẹ ngươi vậy. Michelle cởi áo khoác, lượng lớn ở Bạch Thần trên đầu, đồng thời đem Bạch Thần ôm vào trong lồng ngực. Ngươi nếu biết nguy hiểm, vậy ngươi tại sao muốn tới nơi này? Ngậy! Rời đi nơi này đi, rất nhanh chiến đấu sẽ lan đến gần nơi này. Michelle chỉ cảm thấy trong lòng hết sạch, cũng không biết Bạch Thần là làm thế nào đến, đã rơi xuống trên đất. Còn có, cảm tạ ngươi áo khoác. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng vang trầm nặng, hơn nữa này tiếng trầm phi thường có cảm giác tiết ấu, mỗi lần vang lên, nước mưa sẽ run một hồi. Mau nhìn! Cái kia! Đó là chiến tranh phi thuyền. Cái gì sao có thể có chuyện đó nơi này nhưng là phan ngoài thành bao vây, chiến tranh phi thuyền là không cho phép tiến vào khu vực này. Mi sẽ kinh ngạc thốt lên dâng lên. Lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, đương nhiên có thể đối phó nguyền rủa chi thú, nhưng là cái này cũng là phân trường hợp. Nếu như là lấy năng lượng cao vũ khí tiến hành công kích, nguyền rủa chi thú hầu như không có thắng lợi khả năng. Nhưng là nguyền rủa chi thú rất nhiều lúc đều là tiếp cận nhân khẩu dày đặc khu vực, mà năng lượng cao vũ khí một giống như đều là chở khách đang phi thuyền trên. Nhân khẩu dày đặc khu vực lại nhiều là chiến tranh phi thuyền cấm bay khu vực, cho nên muốn dùng năng lượng cao vũ khí công kích nguyền rủa chi thú, hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó Nắm Lôi cùng Mi sẽ tài năng sẽ đối với chiến tranh phi thuyền xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Bởi vì chiến tranh phi thuyền xuất hiện, liền đại diện cho tình huống đã hướng về bọn họ không cách nào báo trước phương hướng triển. Có thể xưng là chiến tranh phi thuyền, kém cỏi nhất cũng là cỡ trung phi thuyền loại, chở khách vũ khí yếu nhất cũng là chiến thuật vũ khí. Đồng thời ít nhất một cái chiến lược vũ khí. Cái gọi là chiến thuật vũ khí chính là chỉ trong phạm vi nhất định phá hoại tính vũ khí, chiến lược vũ khí nhưng là so sánh phạm vi lớn hoặc là phạm vi lớn bên trong tính chất hủy diệt vũ khí. Liên nói thí dụ như lúc trước xuất hiện loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, tuy rằng cũng có chiến thuật vũ khí, có điều Nắm Lôi cùng Michelle vẫn có thể ứng phó đến. Nhưng là một khi này chiếc chiến tranh phi thuyền sử dụng chiến lược cấp vũ khí, như vậy bọn họ làm sao trốn đều vô dụng. Đặc biệt bọn họ khoảng cách vẫn như thế gần, hầu như không có may mắn thoát khỏi khả năng. Nắm Lôi cùng Mi sẽ sắc mặt đều biến kinh hoàng, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cuộc chiến đấu này lại sẽ dẫn ra một chiếc chiến tranh phi thuyền. Làm sao bây giờ Mi sẽ hoảng loạn kêu lên. Hiện tại liền đi, chúng ta xe ngừng khoảng cách không tính xa, chỉ cần trong vòng 10 phút, cái kia chiếc chiến tranh phi thuyền không có xạ chiến lược vũ khí, chúng ta coi như an toàn. Hai người thoáng thương lượng một chút, liền dự định lập tức chạy khỏi nơi này. Mặc dù bọn họ lại không muốn sống, cũng sẽ không thật sự chịu chết. Nếu như bọn họ biết cuộc chiến đấu này sẽ xuất hiện chiến tranh phi thuyền, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Người bạn nhỏ, chúng ta đi mau, ta mang ngươi tìm ba ba mụ mụ. Michelle lại muốn đi ôm lấy Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần lại không để ý tới Michelle, lại ngồi vào trên vách đá treo leo. Không cần trốn, chiếc phi thuyền kia không thể nã pháo. Người bạn nhỏ, sao có thể có chuyện đó ngươi không thấy sao? Phía trên kia nhưng là có thiết gia binh đoàn đánh dấu, nếu như bọn họ không dự định vận dụng chiến lược cấp vũ khí, là không thể mở ra chiến tranh phi thuyền tiến vào chiến trường. Quên đi, ngươi phỏng trừng cũng nghe không hiểu. Ý của ta là, chiếc phi thuyền kia sẽ rơi xuống. Bạch Thần nói rằng, Mi sẽ cùng nắm lôi liếc mắt nhìn nhau, cười khổ không thôi, làm sao có khả năng rơi xuống, nơi này có thể không thể uy hiếp đến chiến tranh phi thuyền vũ khí. Chiến tranh phi thuyền chủ yếu chiến trường vẫn là ở ngoài không gian, nếu như là ở ngoài không gian, chiến lược cấp vũ khí trái lại uy hiếp tính khá nhỏ. Nhưng là nếu như là ở hành tinh mặt ngoài sử dụng, chiến lược cấp vũ khí uy lực cùng lực phá hoại sẽ lấy cấp số nhân tăng trưởng. Nguy rồi, chiến tranh trên phi thuyền chủ pháo đã bắt đầu xung năng, đáng chết. Bọn họ thật sự dự định nã pháo. Nhưng vào lúc này, phía dưới nguyền rủa chi thú cũng bắt đầu điên, nó bắt đầu đấu đá lung tung, đồng thời là lấy thẳng tắp phương thức, trực tiếp xuyên qua chiến trường. Âu nguyền rủa chi thú muốn chạy trốn. Không đúng, nó là hướng về phía chiến tranh phi thuyền quá khứ. Nhưng là chiến tranh phi thuyền ở cao như vậy địa phương, nguyền rủa chi thú coi như là vọt tới chiến tranh phi thuyền phía dưới, cũng là bó tay hết cách. Giữa lúc hai người ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, nguyền rủa chi thú độ cũng đạt đến cực hạn, thân thể mãnh liệt hướng lên trên vừa nhấc, thân thể to lớn bay lên trời. Mà sau một khắc, giữa không trung nguyền rủa chi thú sau lưng béo thịt mãnh liệt một tấm, một đôi cánh khổng lồ kéo dài mà ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không có ai biết, nguyền rủa chi thú biết bay. Nó lại biết bay. Tất cả mọi người trong đầu đều né qua khó mà tin nổi ý nghĩ, mà lúc này, nguyền rủa chi thú thân thể to lớn đã nhào tới chiến tranh trên phi thuyền. Nguyền rủa chi thú thân thể đã rất lớn, nhưng là cùng chiến tranh phi thuyền so ra, lại có vẻ rất không đáng chú ý, vẫn chưa tới chiến tranh phi thuyền 1/10. Nhưng là cái này cũng là cùng phi thuyền so ra, nếu như cùng người bình thường so với, như vậy nó chính là thế lực bá chủ. Nguyền rủa chi thú trực tiếp xốc lên chiến tranh phi thuyền sắc ngoài, cũng không lâu lắm, chiến tranh phi thuyền liền rơi tan. 8 xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3235, giật dây con rối. Đệ 3235 chương giật dây con rối. Vậy cũng là một chiếc chiến tranh phi thuyền. Chân thật cô may chiến tranh. Nhưng là, liền như vậy một chiếc chiến tranh phi thuyền, liền như thế bị con cự thú kia đánh rơi. Đây chính là trăm ngàn năm qua lần đầu, lần thứ nhất có ngoại trừ nhân loại bên ngoài sinh vật, đem chiến tranh phi thuyền đánh rơi. Bọn họ căn bản là không hiểu, đó là vật gì. Đó là hắc ám hệ trung cực ma thú, hơn nữa là đã tiến hóa thành long. Ngày hôm nay nguyền rủa chi thú là mạnh nhất thời điểm, bởi vì nó cấm ma nguyền rủa, đồng thời cũng cầm cố bạch thần ở lại trong cơ thể nó nguyền rủa phép thuật, để nó khôi phục toàn bộ thực lực. Theo chiến tranh phi thuyền rơi xuống, vô biên vô hạn long uy hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Giờ khắc này nó đã hóa thân làm nhân vật khủng bố nhất. Ở này long uy bên dưới, tất cả mọi người hành động đều trì độn, thậm chí là bọn họ tư duy đều trở nên hỗn loạn. Phản ứng thần kinh tặng lại đến thân thể bọn họ bên trong chính là hoảng sợ cùng trốn tránh. Đây chính là Long Uy mang đến lực uy hiếp, tất cả mọi người đều thần phục ở nguyền rủa chi thú Long Uy bên dưới. Dù cho là ý chí lại kiên định người, cũng khó có thể cùng Long Uy chống lại. Bạch thần bên người nắm lôi cùng Michelle cũng giống như thế, bọn họ không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là sức mạnh nào. Rõ ràng không có bất kỳ đồ vật, nhưng vẫn như cũ để bọn họ vô lực đối kháng. Nguyền rủa chi thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Miệng phun ngọn lửa màu đen, móng vuốt hạ chiến tranh phi thuyền ở hắn màu đen long tức bên trong hóa thành cho tàn, mặc dù bên trong nguyên bản có người may mắn còn sống sót, giờ khác này cũng đã chết không thể chết lại. Giờ khác này nằm ở giữa chiến trường Lệ Phỉ Nhã, trong lòng tràn ngập chấn động. Đây chính là nguyền rủa chi thú thực lực chân thật à? Chính mình chính là tới đối phó loại quái vật này à? Chính mình thật sự có khả năng thắng lợi à? Liền ngay cả niềm tin kiên định Lệ Phỉ Nhã, đều đối với mình tuyệt đối sản sinh hoài nghi. Tính thế nào cũng không thể có phần thắng, chuyện này căn bản là một hồi phí công đối kháng. Nguyên rủa chi thú màu đen long tức lại xoay chuyển một phương hướng, vẫn kéo dài không ngừng phun ra, chỉ cần là nó đối với phương hướng, tất cả đều hóa thành cho tàn. Nửa tòa sơn cũng đã bị ngọn lửa màu đen bao trùm, Michelle ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng tràn ngập chấn động. Đập xuống tới sao? Nắm lôi máy quay phim vẫn còn, cũng đem vừa nãy tình cảnh đó đập xuống đến rồi, có điều không phải chủ động quay chụp. Mà là thân thể của hắn hoàn toàn cứng ngắc, vẫn duy trì quay chụp tư thế. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống nguyền rủa chi thú trên gáy. Trong phút chốc, hắc quang tỏa ra mở, chu vi tới gần lính đánh thuê bị hắc quang lan đến gần, thân thể trong nháy mắt tinh hóa, sau đó nát tan. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, bọn họ không hiểu sinh chuyện gì. Chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một bóng người, Joseph, cái kia bị bạch thần giàn vặt không thành hình người đặc chủng chiến đội chiến ưng. Mau nhìn, đó là cái gì? Là cá nhân Mi sẽ kinh ngạc thốt lên dâng lên, có điều bởi vì nước mưa cách trở, để tầm mắt của nàng chịu đến trở ngại. Hắn bay ở trên bầu trời hắn biết bay. Bởi vì tầm mắt thực sự là quá mơ hồ, phần lớn người đều thấy không rõ lắm, vậy rốt cuộc có phải là một người, vẫn là nói chỉ là một cái người máy, hay hoặc là cái khác món đồ gì. Có điều có thể khẳng định chính là, vừa nãy đạo kia chùm sáng màu đen chính là hắn phóng thích. Bạch Thần sáng mắt lên, nói thầm một tiếng, đến rồi. Bạch Thần tới nơi này, không phải là vì bảo đảm Lệ Phỉ nhà an toàn, mà là vì chờ người. Cái kia vẫn núp trong bóng tối, ám hại người của mình. Xem ra rổ xẹp cấm chế trên người đã bị giải trừ, xem ra thực lực của người này mạnh phi thường, lại có thể giải trừ chính mình cấm chế. Có điều, Bạch Thần còn ở rổ xẹp cấm chế bên trong tăng thêm một ít đồ, vật này có thể không cách nào giải trừ, chỉ có thể rời đi. Bây giờ người kia đem rổ xẹp cấm chế giải trừ, như vậy cái kia đồ vật cũng thuận theo chuyển đến trên người của người kia. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt chính mình chắc chắn gọi hắn có đi mà không có về. Nguyên rùa chi thú ngẩng đầu lên nhìn về phía Joseph, lại là rít lên một tiếng, long uy lại tăng cường mấy phần. Giữa bầu trời Joseph cơ thể hơi run lên, suýt chút nữa liền muốn từ không trung rơi xuống. Bạch Thần thấy cảnh này, không khỏi thất thanh bật cười. Này Joseph là đến khôi hài à? Hắn tựa hồ vẫn chưa thu được người kia quá nhiều biếu tặng, liền trình độ như thế này thực lực, cũng muốn đến đồ long. Cũng không biết hắn là nơi nào đến tự tin, hay hoặc là nói người kia có mưu đồ khác. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trong mắt như điện đảo qua ở đây mỗi người, người kia đã xuất hiện, liền giấu ở những kia lính đánh thuê bên trong, hắn muốn cấm ma lĩnh vực. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Còn không chịu hiện thân à? Tìm hồi lâu, Bạch Thần cũng không tìm được người kia bóng người, cuối cùng, Bạch Thần đưa mắt rơi xuống Lệ Phỉ Nhã trên người, khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Bạch Thần chỉ về Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã đột nhiên hiện, thân thể của chính mình mất khống chế, thân thể của nàng chính đang tự chủ hành động, nàng ý thức phi thường tỉnh táo, cho nên nàng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại là làm sao tình hình. Mình tựa như là giật dây con rối như thế, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Xảy ra chuyện gì, đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao thân thể của ta? Lệ Phỉ Nhã phát hiện mình đang hướng phía trước nguyền rủa chi thú xuống tới, độ. Lệ Phỉ Nhã đã sử dụng độ, trong lòng thầm kêu một tiếng không được. Nhân vì chính mình còn không đủ sử dụng tiềm năng dược tề, lúc này sử dụng độ, thân thể của chính mình đem sẽ trực tiếp tan vỡ. Nhưng là, khiến người ta kinh ngạc chính là, mất đi khống chế thân thể, cũng không vì sử dụng độ mà tan vỡ. Lệ Phỉ Nhã hiện thân thể của chính mình đang lấy một loại kỳ quái phương thức thích ứng độ mang đến gánh nặng, hô hấp. Không sai, là hô hấp, chính mình hô hấp trở nên càng thêm thông thuận, cái kia điều khiển thân thể mình người, hoặc là món đồ gì, hắn so với mình càng hiểu rõ thân thể của chính mình. Hắn hiểu được làm sao nắm giữ độ. Lệ Phỉ Nhã thân thể mãnh liệt nhảy lên đến, một cước đạp ở nguyền rủa chi thú trên người, nguyền rủa chi thú phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp vung quét tới. Lệ Phỉ Nhã thân thể ở giữa không trung lại là một phen, miễn cương tách ra nguyền rủa chi thú công kích, ở vươn mình thời điểm, sau lưng trong túi đeo lưng hạ thấp đi ra một cái truy thủ, giữa không trung Lệ Phỉ Nhã đưa tay một tiếp truy thủ, trực tiếp vung về phía trước một cái. Nguyền rủa chi thú hú lên quái dị, trên móng vuốt vậy bị gọt xuống đến một khối. Lệ Phỉ Nhã cũng rơi xuống nguyền rủa chi thú sau lưng. Này một chuỗi dài động tác, người bên ngoài xem kinh tâm động phách, mà làm người khởi sướng Lệ Phỉ Nhã, tương tự là kinh hồn bạt vía, có như vậy nháy mắt, nàng hầu như đều muốn coi chính mình chết chắc rồi. Nhưng là chính mình lại tách ra, tuy rằng này một chuỗi dài động tác, căn bản là không phải xuất từ nàng bản ý. Có điều Lệ Phỉ Nhã nghĩ đến, nếu người khác có thể khống chế thân thể của chính mình làm ra những động tác này, như vậy chính mình nên cũng có thể làm được. Đương nhiên, Lệ Phỉ Nhã cũng biết, lấy năng lực của chính mình, khẳng định là không làm được như vậy chính xác. Cái này khống chế người của mình, hắn nhưng có thể làm được. Đồng thời ở loại này độ hạ, mặc dù là chính mình tư duy, cũng rất khó đuổi tới thân thể của chính mình độ, nhưng là người này lại có thể ở loại độ cao này tình huống, khống chế thân thể của chính mình, làm được chút xíu không kém mức độ. Có thể tưởng tượng được, người này đối với độ chính xác nắm giữ, đến cỡ nào mức độ biến thái. Tránh né còn chỉ có thể nói là xảo diệu. Nhưng là người này chỉ là một cái truy thủ, liền đem nguyền rủa chi thú vậy gọt xuống đến, vậy thì không phải xảo diệu có thể giải thích. Lưỡi đao vừa đúng khiêu tiến vào vậy trong khe hở, sau đó phối hợp độ cắt vào, cuối cùng gọt xuống vậy. Mà hết thể này đều chỉ là bắt đầu, Lệ Phỉ Nhã thân thể còn đang không ngừng động, đang rơi xuống nguyền rủa chi thú sau lưng sau, vẫn như cũ hướng về đầu sông lên, cuối cùng giẫm nguyền rủa chi thú đầu hướng lên trên nhảy một cái, trực tiếp phá không mà lên. Lệ Phỉ Nhã không hiểu khống chế người của mình đến cùng phải làm gì, nàng hiện tại cũng không nghĩ nữa đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng bị động phối hợp người này, ngược lại nàng cũng vô lực phản kháng. Mà đến giữa không trung, Lệ Phỉ Nhã cảm giác mình nhảy lên xu thế đã chậm lại thời khắc, dưới chân đột nhiên giẫm không khí lại là giẫm một cái, thân thể lần thứ hai cất cao. Lệ Phỉ Nhã nhất thời bối rối, chuyện này là sao nữa? Giẫm không nổi nóng lên ngậy. Lệ Phỉ Nhã đương nhiên không hiểu, đây là Túng Vân Thê, phi thường cao minh khinh công. Có điều Lệ Phỉ Nhã lại có một loại giống thật mà là giả cảm giác, như là bắt được cái gì yếu lĩnh, nhưng là lại không thể nói được tới là cảm giác gì. Ngay ở Lệ Phỉ Nhã rơi vào trầm tư thời khắc, nàng tay đã nắm lấy giữa không trung Joseph. Joseph cũng là sửng sốt một chút, hiện một người phụ nữ nắm lấy mắt cá chân chính mình. Joseph giơ chân lên liền muốn đem Lệ Phỉ Nhã đá xuống đi, nhưng là một cước đá xuống đi, nhưng là đá cái không, Lệ Phỉ Nhã nhưng là thuận thế phản bò lên trên, liền như linh hầu giống như vậy, vòng tới Joseph sau lưng, giơ lên chủy thủ liền hướng về Joseph sau gáy bổ xuống đi. Lệ Phỉ Nhã trong lòng cũng là hoảng hốt, cái này khống chế người của mình muốn trên lưng mình tội giết người tên à. Lệ Phỉ Nhã ngay lập tức sẽ phản kháng dâng lên, cũng là sự phản kháng của nàng, thân thể dừng một chút. Có điều rất nhanh, loại kia thoát khỏi khống chế cảm giác chỉ là nháy mắt liền qua, rất nhanh, Lệ Phỉ Nhã lại lần nữa bị cáo chế. Mà này nháy mắt, một nhánh bàn tay lớn màu đen theo trong hư không đưa ra ngoài, hướng về Lệ Phỉ Nhã năm tới. Lệ Phỉ Nhã không nhìn thấy sau lưng tình huống, nhưng là khống chế nàng người lại biết. Lệ Phỉ Nhã lần thứ hai dựa vào rổ xẹp thân thể về phía sau một phen, trong miệng kêu một tiếng, tìm tới ngươi. Đi ra cho ta. Lệ Phỉ Nhã trong tay chủy thủ hướng về cái kia bàn tay lớn màu đen ném đi, bàn tay lớn màu đen né tránh không kịp, trực tiếp liền bị chủy thủ đâm trúng, tiếp theo một bóng người theo trong không khí bạo lộ ra. Đó là một bóng người, một cái bóng người màu đen. Không có mặt, không có không quan hệ, chỉ có hình thái của người. Lệ Phỉ Nhã trong mắt lộ ra sai biệt vẻ, này lại là món đồ gì? Bóng người màu đen ra gầm lên một tiếng, đáng chết. Mà Lệ Phỉ Nhã nhưng là nhằm phía hắn, ngươi trốn không thoát, hướng về ta khiêu khích sau, còn muốn trốn à? Là ngươi bóng người màu đen chính là ưu ảnh. Là ta, chúng ta chính là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi khống chế một người bình thường thân thể, liền năng lực chiến thắng ta à? Ngươi có thể thử một lần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3236, Cấm Ma Lĩnh Vực. Đệ 3236 chương Cấm Ma Lĩnh Vực. Lệ Phỉ Nhã không bay được, mặc dù là Bạch Thần khống chế Lệ Phỉ Nhã thân thể, nàng cũng không thể bay. Phi hành không phải là kỹ xảo, đây là thực lực một phần. Bạch Thần khống chế Lệ Phỉ Nhã thân thể, tuy rằng dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng kỹ xảo, có thể vung ra kinh người sức chiến đấu, nhưng là về mặt thực lực thiếu hụt vẫn như cũ không cách nào bù đắp. Có điều nàng vẫn là nhẹ rơi xuống nguyền rủa chi thú trên đỉnh đầu, nguyền rủa chi thú lập tức đung đưa thân thể, xuất trận trận rít gào. Không được lúc ních. Bạch Thần mượn dùng Lệ Phỉ Nhã miệng, ra một tiếng trầm thấp tiếng hét phẫn nộ. Nguyên rủa chi thú ở trong chớp mắt bình tĩnh lại, nó nghe được cái này chủ nhân của thanh âm, không phải Lệ Phỉ Nhã, mà là một người khác. Tuy rằng âm thanh không giống nhau, nhưng là ngữ khí nhưng là nó vĩnh viễn đều không thể quên. Lệ Phỉ Nhã không hiểu, lúc trước còn cuồng bạo như vậy nguyên rủa chi thú, tại sao đột nhiên thành thật đi. Mà lúc này không ít con mắt, đều nhìn kỹ cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính đã triệt để thay đổi, không còn là nguyên rủa chi thú, mà là Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã ngước nhìn bầu trời cái kia bóng người màu đen, cái kia không phải nàng nhận thức bên trong sinh vật. Hoặc là nói, vậy căn bản liền không phải sinh vật. Nhưng là thân ảnh màu đen kia trên người, lại làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm. Loại này nguy hiểm để Lệ Phỉ Nhã có một loại đào tẩu kích động, loại bản năng này phản ứng để sự phản kháng của nàng lại trở nên kịch liệt. Ngay vào lúc này, một thanh âm xuất hiện ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu, này không phải âm thanh, mà là một cái ý thức. Nếu như ngươi hiện tại có thể thành thật một chút, ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, huyết mạch của ngươi mang cho ngươi đến thống khổ, có thể hoàn toàn trừ tận gốc, thậm chí để ngươi hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này. Bạch Thần một câu nói, trong nháy mắt liền để Lệ Phỉ Nhã bình tĩnh lại, mặc dù bóng người màu đen phóng thích loại kia nguy hiểm tín hiệu, cũng không sánh được Lệ Phỉ Nhã đối với tự thân hoảng sợ. Đó là dằn vặt nàng hơn 20 năm thống khổ, hơn nữa trời sinh gen biến dị lại như là một cái đếm ngược như thế, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Lệ Phỉ Nhã, thời gian của chính mình không hơn nhiều. Lệ Phỉ Nhã có can đảm đi tới nơi này mạo hiểm, không chỉ là bởi vì nàng dũng cảm, càng bởi vì nàng đối nhau cũng không có ôm ấp quá nhiều hy vọng. Chết ở chỗ này hoặc là chết ở trên giường bệnh, cũng không hề khác gì nhau. Lệ Phỉ Nhã không phải không sợ chết, mà là sắp chết vòng coi như chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng là bây giờ Bạch Thần một câu nói, làm cho nàng triệt để bình tĩnh lại. Bởi vì câu nói này cho nàng hy vọng, để nàng nhìn thấy quang. Đây là hơn 20 năm đến. Lần thứ nhất làm cho nàng cảm giác được kích động sự tình. Ngươi nhớ kỹ ta là làm sao không chế thân thể của ngươi, ngươi chỉ muốn học loại kỹ xảo này, như vậy ngươi không chỉ sẽ không bởi vì huyết thống mà nổ chết, trái lại có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lệ Phỉ Nhã bình tĩnh lại tâm tình, ánh mắt lấp loe không yên, trong miệng ra thấp giọng hỏi dò, ngươi muốn cái gì? Đem thân thể của ngươi cho ta mượn một hồi, chỉ cần một lát. Chuyện của tôi. nét ngươi ở đâu, tại sao thân thể của ta sẽ bị ngươi chi phối? Ngươi không tìm được ta. Ta có thể đến thật lợi hại, Lệ Phỉ nhã hỏi. Bắt đầu từ bây giờ, ta biểu diễn kỹ xảo chiến đấu, đều sẽ là ngươi có hy vọng đạt đến, còn ngươi năng lực học biết bao nhiêu, vậy thì xem ngươi ngộ tính của chính mình, có điều điều này cần ngươi phối hợp, ngươi không thể lại phản kháng ý chí của ta, nếu không, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm, thả lỏng liền có thể, giao cho ta. Lệ Phỉ nhã thả lỏng thân thể, có điều liền lúc này, nàng cảm giác được thân thể của chính mình chính đang sản sinh thay đổi. Không, không nên nói là thay đổi, mà là bắp thịt nhúc nhích, loại này nhúc nhích để thân thể của nàng trước nay chưa từng có khoan khoái. Loại này thay đổi, để thân thể của nàng biến càng thêm phối hợp. Ngươi là làm thế nào đến? Rất phức tạp, trước tiên ngươi phải hiểu được thân thể mọi phương diện, hiện tại. Ta bắt đầu chiến đấu, ngươi chỉ cần nhìn liền có thể. Lệ Phỉ nhã ngồi xổm người xuống, làm ra hướng lên trên nhảy lên tư thế. Phá! Một tiếng nặng nề tiếng xé gió truyền đến. Lệ Phỉ nhã đã nhảy lên mấy chục mét độ cao. Lệ Phỉ nhã cả người đều kinh ngạc đến ngây người, chính mình lại có thể nhảy như thế cao, này e sợ đã đánh vỡ nhân loại cực hạn. Mặc dù là cường hóa thân thể giả cùng cường hóa sức mạnh giả, cũng không cách nào nhảy như thế cao. Bởi vì nhảy cao cùng nhảy xa, đều là trong nháy mắt tuôn ra đến sức mạnh, mà chuyện này đối với sức chịu nén cũng sẽ đạt tới cực hạn. Như vậy cũng tốt so với nói một người lặn dưới nước, thủy càng sâu, cảm giác được thủy áp cũng lại càng lớn, mà nhảy cao đạo lý gần như, người là không thể chịu đựng trong nháy mắt áp suất không khí trị số biến hóa. Có điều Lệ Phỉ nhã nhưng có thể cảm giác được thân thể cũng không gánh nặng, thậm chí có thể nói, độ cao này cũng không phải là cực hạn. Trong nháy mắt, Lệ Phỉ nhã độ cao đã lướt qua ưu ảnh, tiếp theo Lệ Phỉ nhã liền như lưu tinh rơi xuống đất giống như vậy, cắt phá trời cao hạ xuống. Ưu ảnh trên người đột nhiên mở ra một cái màu đen miệng lớn, cái kia miệng lớn là theo bụng của hắn mở ra, bên trong tràn ngập hỗn độn cùng không biết. Lệ Phỉ nhã nhịp tim đột nhiên lên cao, ngay vào lúc này, bạch thần âm thanh lần thứ hai truyền đến, chắc chắn muốn sốt sáng, ngươi vừa căng thẳng, thân thể của ngươi cơ năng cũng sẽ theo sản sinh biến hóa. Lệ Phỉ nhã cười khổ không thôi, chính mình lại không phải thật sự không sợ không sợ, làm sao có khả năng đối mặt thứ này cũng thờ ơ không động lòng. Có điều Lệ Phỉ nhã vẫn là cường tự vệ nắm chấn định, cũng không biết có hay không dùng. Mở mắt ra, nhìn ngươi thân thể của chính mình là làm sao chiến đấu. Lệ Phỉ nhã tại hạ rơi trong quá trình, dưới chân lại là giẫm một cái, lại như là ngư ở bên trong nước nỗ lực thêm như thế, thân thể trụy xuống độ lần thứ hai tăng cao. Một lần nỗ lực, hai lần nỗ lực, làm Lệ Phỉ nhã vọt tới ưu ảnh trước mặt thời điểm, đã ở ngăn ngắn bán dây thời gian trong, tiến hành rồi ba lần thêm độ. Không khí ra chói hai tiếng ma sát, hơn nữa chỉ là trong chớp mắt, âm trướng sản sinh. Âm thanh không đổi kịp vật thể xuất ra âm thanh, do đó cùng không khí va chạm sản sinh âm trướng. Ưu ảnh không né không tránh, tấm kia màu đen miệng lớn đã mở ra đến to lớn nhất, bất kỳ vật thể, chỉ cần đi vào cự trong miệng, đều sẽ bị hư vô nuốt hết, không có ngoại lệ. Nhưng là Lệ Phỉ nhã nhưng nhất định phải trốn. Bạch thần khống chế Lệ Phỉ nhã lệch khỏi không ít, trong tay chủy thủ vung vẩy lửa đảo qua. Ưu ảnh thân thể trong nháy mắt bị cắt ra, miệng lớn cũng đã biến thành chỗ vỡ. Mà Lệ Phỉ nhã thân thể mãnh liệt ở giữa không trung một trận, tiếp theo thân thể đột nhiên lấy một loại khó mà tin nổi phương thức xoay chuyển. Loại này hành động phương thức đã hoàn toàn lật đổ định luật vật lý, nhưng là tất cả những thứ này thiết thiết thật thật sinh. Lệ Phỉ nhã thân hình biến ảo ra mấy cái tàn tượng, liền ngay cả Lệ Phỉ nhã chính mình cũng không cách nào biết rõ, chính mình hiện tại thân thiết lập nơi nào. Then chốt ở dưới chân, nhớ rõ thân thể của chính mình làm ra động tác Lệ Phỉ nhã trong đầu lại vang lên cái thanh âm kia. Lệ Phỉ nhã hiện, hai chân của chính mình đang lấy kỳ quái phương thức đặc không. Đồng thời trên tay chủy thủ cũng đang điên cuồng công kích rú ảnh, điểm, kích động, hoa, tức, câu, phách, mỗi một cái động tác đều tràn ngập bạo lực mỹ học. Lệ Phỉ nhã phát hiện mình rất có vũ đạo thiên phú, chí ít nàng cảm giác thân thể của chính mình hiện tại làm ra động tác, căn bản là không giống như là ở chiến đấu, càng như là đang khiêu vũ. Lệ Phỉ nhã từ lâu trầm luân ở thân thể của chính mình làm ra động tác bên trong, hơn nữa sức mạnh của thân thể cùng độ ứng dụng cũng khéo diệu đến cực hạn. Thân thể lại có thể dựa vào công kích, đến thu được một lần nữa huyền không thế. Ưu ảnh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, có điều hắn cũng phát hiện, Lệ Phỉ nhã là mượn đối với sự công kích của hắn lơ lửng không trung, thân thể mãnh liệt hút ra, hóa thành khói đen tiêu tan ở trong không khí, lại đang cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ. Mà một mất đi mượn lực điểm, Lệ Phỉ nhã lập tức hướng phía dưới ngã xuống. Nguyên rủa chi thú, ở nhờ ta. Nguyên rủa chi thú tiếp theo một cái chớp mắt đập cánh bay lên, nắm lấy một cái mỏ trụ Lệ Phỉ nhã. Lệ Phỉ nhã rơi xuống nguyên rủa chi thú trên móng vuốt, liếc nhìn nguyên rủa chi thú, ngươi vừa nãy là muốn hạ sát thủ đi. Lệ Phỉ Nhã nhìn nguyền rủa chi thú trong mắt, toát ra một chút sợ hãi, ánh mắt kia bên trong lại như là đang nói, không có. Nàng không hiểu, cái này khống chế người của mình đến cùng là ai, hắn vì là cái gì có thể để bạo ngược nguyền rủa chi thú như vậy sợ hãi. Đem đầu đưa qua đến. Lệ Phỉ Nhã ra lệnh một tiếng. Nguyền rủa chi thú đưa qua đầu, Lệ Phỉ Nhã trong tay chủy thủ mãnh liệt một hóa, nguyền rủa chi thú một cái nhanh bị cắt đứt. Lệ Phỉ Nhã tiếp được đứt xỉ, liền như chủy thủ một cái nắm trong tay, liếc nhìn trong tay đứt xỉ, sau đó gật gật đầu, hừm, không sai vũ khí. Lệ Phỉ Nhã lại mang theo ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía nguyền rủa chi thú, trong phút chốc nguyền rủa chi thú lạnh cả người. Nó cảm giác được Bạch Thần sát ý, Lệ Phỉ Nhã ở Bạch Thần sự không chế, đột nhiên hướng về nguyền rủa chi thú đánh tới. Tuy rằng công kích chính là Lệ Phỉ Nhã, nhưng là nguyền rủa chi thú đã cảm giác được Bạch Thần cái kia như phong ba một giống như sát ý. Trong phút chốc, nguyền rủa chi thú đầu bị xuyên thủng, mà thân thể của nó như ánh sao tiêu tán theo, cái kia tiêu tan ánh sao hòa vào Lệ Phỉ Nhã trong thân thể. Ngươi tại sao không đủ muốn giết nó, nó không phải giúp ngươi cùng ta à? Đây là đưa cho ngươi thù lao. Cấm ma lĩnh vực, này không phải ngươi tới đây mục đích à? A, hơn nữa nó cũng không chết, nguyên rủa chi thú chỉ có bị giết chết 100 lần tài năng sẽ chết. Muốn đối phó ưu ảnh, chỉ bằng vào hiện tại Lệ Phỉ Nhã hiển nhiên là không thể, có điều có cấm ma lĩnh vực, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Trong phút chốc, cấm ma lĩnh vực triển khai, lấy Lệ Phỉ Nhã làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước, toàn bộ hành trình trở thành cấm ma lĩnh vực phạm vi. Ưu ảnh hòa ước sắt thân thể mãnh liệt theo giữa bầu trời rơi xuống, ưu ảnh sắc mặt kịch biến. Cấm ma lĩnh vực. Lệ Phỉ Nhã đã nhấc theo Đức Nha đi tới ưu ảnh trước mặt, còn Joseph, Bạch Thần không hề hứng thú. Hắn chỉ là một cái đáng thương quân cờ mà thôi, ưu ảnh xoay người liền muốn trốn, nhưng là Lệ Phỉ Nhã một cái thuần tránh, đã chặn lại rồi ưu ảnh đường đi. Hiện tại đi có phải là quá trễ? Ưu ảnh trên đầu bắt đầu lộ ra một đôi mắt, con ngươi màu vàng nóng, cùng hắn này cả người đen kịt dáng dấp thực sự là hoàn toàn không hợp, miệng địa phương nứt ra một cái lỗ, ngươi cho rằng ngươi thắng à? Ngươi ngay cả ta khống chế một người bình thường đều đánh không lại, ta cho rằng này nên tính là ta thắng đi. Hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi năng lực đánh thắng được ta bản thể à? Ta hiện tại nằm ở suy yếu kỳ, nếu không, ngươi cho rằng ngươi hoặc là nữ nhân này có thể thắng lợi à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3237, Thủy Pháp Tắc. Đệ 3237 chương Thủy Pháp Tắc. Thua chính là thua, còn tìm nhiều như vậy cớ. Thua ha ha. Ngươi quá để ý mình, ta là không cách nào bị tiêu diệt, chỉ cần nàng cấm ma lĩnh vực biến mất, như vậy ta cũng như thế có thể rời đi. Ưu ảnh không phản đối nói rằng, trừ phi ngươi vĩnh viễn làm cho nàng ở lại bên cạnh ta, hơn nữa tin tưởng ta, ta tuổi thọ nhất định so với nàng hoạt càng lâu. Ngươi biết có một loại cơ năng gọi là phong ấn à? Lệ Phỉ Nhã trên mặt lộ ra mấy phần trào phúng, ta không biết ngươi là thứ gì, nhưng là ta tin tưởng ta nhất định có thể phong ấn ngươi. Ưu ảnh trong mắt lập lòe vẻ kinh ngạc, trong mắt kim sắc quang không ngừng lóe lên. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Xin lỗi, ta cùng kẻ thù của ta không có hứng thú làm giao dịch. Ta bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Ta từ chối. Ưu ảnh liếc Bình Minh thái độ kiên quyết, vì lẽ đó quay đầu nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã, nhân loại nữ nhân, không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Lệ Phỉ Nhã sửng sốt một chút, nàng ý thức lập tức cùng Bạch Thần sản sinh xung đột. Cũng không phải nói Lệ Phỉ Nhã hữu tâm muốn cùng Ưu ảnh giao dịch, mà là bởi vì theo bản năng cử động, cùng Bạch Thần thái độ sản sinh xung đột, nhưng là chính là như thế chớp mắt xung đột, cấm ma lĩnh vực ở trong chớp mắt xuất hiện ngắn ngủi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ưu ảnh đã phá không mà đi, hắn tính chính xác Lệ Phỉ Nhã phản ứng, vì lẽ đó không có bất kỳ chần chờ. Muốn chạy cửa đều không có. Mắt thấy ưu ảnh đã chạy trốn tới trên bầu trời, Bạch Thần chỉ có thể tự mình ra tay. Đứng ở trên vách núi, Bạch Thần ngón tay hướng về ưu ảnh phương hướng chỉ tay, trong phút chốc, hết thảy nước mưa mãnh liệt hướng về ưu ảnh nhanh bắn xuyên qua. Ưu ảnh bản thân cũng không e ngại bất kỳ công kích vật lý, những này nước mưa tuy rằng xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng là hắn không sợ hãi chút nào. Có điều, hắn vẫn là toán kém một chút, những này nước mưa không phải vọt tới công kích rú ảnh, mà là dùng để cầm cố hắn. Những kia nước mưa lại như là gông xiềng như thế, xuyên thấu rú ảnh thân thể, nhưng lại nhưng không có tán loạn, mà là lẫn nhau liên tiếp cùng nhau. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời liền xuất hiện một cái kỳ diệu cảnh tượng, rú ảnh thân thể bị thủy xiềng xích hoàn toàn bao trùm. Đáng chết, đây là ma pháp gì? Rú ảnh biến sắc mặt, dùng sức tránh thoát, nhưng hiện những này nước mưa lại không cách nào tránh thoát. Quy tắc xiềng xích. Ưu ảnh ngơ ngác kêu lên. Lúc này hắn rốt cục hoảng rồi, bởi vì những này là thủy quy tắc hội tụ mà thành gông xiềng. Mà hắn đối với quy tắc xiềng xích quá giải, bởi vì ở 8 vạn năm trước, hắn liền đã từng dùng quy tắc xiềng xích cầm cố quá hải cốt hoàng đế. Nhưng là, lúc đó hắn nhưng là hao hết tâm lực, lúc này mới chế tạo ra một quy tắc xiềng xích. Mà Bạch Thần lại dễ dàng như thế chế tạo ra quy tắc xiềng xích, điều này làm cho Ưu Ảnh không khỏi thầm tê ở. Nếu như sớm biết Bạch Thần thực lực đáng sợ như thế, hắn thì sẽ không tùy tiện cùng Bạch Thần khai chiến. Này quy tắc xiềng xích có thể không giống bình thường, trừ phi nắm giữ đánh vỡ quy tắc sức mạnh, nếu không căn bản là không cách nào tránh thoát quy tắc xiềng xích. Nếu như là ở chính mình thời điểm toàn thịnh, chính mình đem hết thể sức mạnh làm nổ, ôm ngọc đá cùng vỡ tâm thái, đúng là có thể đánh nát quy tắc xiềng xích. Nhưng là người này lại có thể ung dung ngưng tụ thủy chi quy tắc xiềng xích, điều này cũng mang ý nghĩa, người này chí ít nắm giữ thủy quy tắc. Nếu như một cái không có quy tắc người nếu muốn đánh bại nắm giữ quy tắc kẻ địch, trừ phi là quy tắc tan rã giả, hoặc là chính là nắm giữ tuyệt cường thoát quy tắc người, những người khác căn bản là không thể chiến thắng như vậy địch thủ. Những kia quy tắc xiềng xích theo trên không trung mưa mây vẫn liên nhận được Ưu Ảnh trên người, cái này kỳ diệu cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế, tất cả mọi người đều cho rằng khó mà tin nổi. Lấy bọn họ nhận thức, căn bản là không thể nào hiểu được loại sức mạnh này ý vị như thế nào. Lệ Phỉ Nhã đồng dạng là tràn ngập chấn động, đây chính là đem chính mình như con rối một giống như xê ao khống người kia nắm giữ sức mạnh à. Loại sức mạnh này cũng là phép thuật. Nhưng là suy nghĩ nửa buổi, Lệ Phỉ Nhã liền hiện, loại sức mạnh này cùng nàng nhận thức bên trong phép thuật cách biệt quá xa. Chuyện này căn bản là không phải phép thuật. Mặc dù là lại sán lạn hoa lệ phép thuật, cũng không cách nào cùng cảnh tượng trước mắt sánh ngang. Ngay vào lúc này, Ưu Ảnh màu đen thân thể bắt đầu dần dần khô héo. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, đáng chết, lại chạy trốn. Bạch Thần ánh mắt ở phía dưới siêu tầm rổ xẹp bóng người, Ưu Ảnh lại bỏ qua sức mạnh của chính mình, dùng linh hồn phương thức, chiếm cứ rổ xẹp thân thể. Nhưng là giờ khắc này nơi nào còn có rổ xẹp bóng người, Bạch Thần sắc mặt âm trầm cực kỳ. Chính mình vẫn quên đối tượng, lại thành đối phương đào tẩu then chốt. Mà nhất làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, đối phương lại đồng ý bỏ qua chính mình chân thân, bỏ qua sức mạnh của chính mình. Đương nhiên, then chốt một điểm là, chính mình phong ấn còn chưa hoàn thành, nếu như phong ấn hoàn thành, đối phương mặc dù muốn trốn cũng bó tay hết cách. Nguyên bản Bạch Thần cho rằng, đối phương căn bản là không thể dùng loại này mạo hiểm phương thức đào tẩu. Này không phải là người bình thường sức mạnh, thực lực của đối phương tuy rằng không bằng Bạch Thần cao, nhưng là tuyệt đối cũng không tầm thường người có thể so sánh với. Hơn nữa chính mình sử dụng thủy chi xiềng xích, cũng không phải phức tạp gì phong ấn, thực lực của đối phương tuy nói khó có thể phá giải, nhưng là chỉ cần khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, vẫn có thể phá mở phong ấn, hắn tại sao muốn làm như thế? Như vậy cũng tốt so với nói một cái phú hào bởi vì phạm vào một điểm tiểu sai, làm người khác tới tìm hắn để gây sự thời điểm, hắn lại thà phụ cả tội đào tẩu, mà bỏ qua chính mình ngàn tỷ thân ra. Bạch Thần liếc nhìn bên người nắm lôi cùng Michel. Hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm giữa bầu trời kỳ diệu cảnh tượng, căn bản là không đủ chú ý tới Bạch Thần cử động. Mưa cạnh, giữa bầu trời mây đen tan hết, tất cả mọi người dường như đang mơ. Giữa bầu trời thủy chi xiềng xích cũng thuận theo tán loạn, có điều cũng không phải hóa thành phổ thông máng xối hạ, mà là hướng về bầu trời thăng hoa. Những kia giọt nước mưa dưới ánh mặt trời, dạng ngời rực rỡ, khác nào mộng cảnh một giống như tuyệt không thể tả. Nắm lôi cùng Michel lấy lại tinh thần thời điểm, hiện Bạch Thần đã rời đi. Michel, ngươi vừa nãy có thấy cái gì à? Nắm lôi vẻ mặt có chút dị thường, mi sẽ trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên, ngươi cũng nhìn thấy. Có đúng không? Nắm lôi gật gù, ta vẫn đang kỳ quái, như vậy khí trời, ở nơi như thế này, làm sao sẽ xuất hiện một đứa bé trai, bây giờ nhìn tới. Hắn căn bản là không phải người bình thường. Hắn đến cùng là ai hoặc là hắn rốt cuộc là thứ gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nắm lôi cười khổ lắc lắc đầu. Vậy chúng ta có muốn hay không lộ ra ánh sáng? Lộ ra ánh sáng chúng ta có chứng cứ à? Vừa nãy ta màn ảnh nhưng là vẫn đối với chiến trường. Này so với chúng ta quá khứ hết thảy tin tức đều thú vị, ngươi không cảm thấy sao? Nắm lôi cười khổ không thôi, thú vị ta thế nào cảm giác càng nguy hiểm ngươi không đủ hiện à? Ta chỉ cần tiếp cận cái kia bé trai, liền cảm giác sởn cả tóc gáy. Lúc mới bắt đầu, ta cho rằng là trời mưa duyên cớ, nhưng là hiện ở hồi tưởng lại, ta nhưng cảm giác như là bị dã thú nhìn chằm chằm như thế. Chiến đấu cũng đã la mô. Nắm lôi cùng Mi sẽ trở lại trên xe của chính mình, nhưng hiện Mi sẽ cái này áo khoác đã phóng tới bên trong xe của bọn họ. Hai người đều là hơi kinh ngạc, có điều cũng chỉ là mỉm cười nở nụ cười, đối với chuyện như vậy, cũng đã không đủ cả kinh một sạng. Lệ Phỉ Nhã, ngươi trở về quá tốt rồi, ngươi rốt cục nghe xong ta một lần, không đủ đi vây quét cái kia chết tiệt nguyền rủa chi thú. Suzen nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã trở về, mừng rỡ vạn phần. Lệ Phỉ Nhã vẻ mặt hốt hoảng ngồi vào xa trên. Suzen nguyên bản còn đầy mặt cao hứng, nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã cái kia thất thần vẻ mặt, trong lòng không khỏi lo lắng dâng lên. Lệ Phỉ Nhã, ngươi làm sao? Lệ Phỉ Nhã ngẩng đầu lên nhìn Suzen, ta đi tới. Đi tới cái gì? Đi tới ngươi là nói ngươi tham dự vây quét nguyền rủa chi thú. Lệ Phỉ Nhã gật gù, Suzen cũng không phải quan tâm Lệ Phỉ Nhã đi không đủ đi, chỉ cần nàng bình an trở về là có thể. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, coi như làm mở mang hiểu biết, như thế nào nguyền rủa chi thú có phải là rất lợi hại. Lệ Phỉ Nhã suy nghĩ một chút, chần chờ nói rằng, nguyền rủa chi thú rất lợi hại, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Nhưng là ta ngày hôm nay gặp phải so với nguyền rủa chi thú càng chuyện thần kỳ. Chuyện gì? Lệ Phỉ Nhã theo trong túi đeo lưng móc ra nguyền rủa chi thú đức nha, Suzen tiếp nhận đức nha, đây là vật gì? Nguyền rủa chi thú hàm răng. Thật lớn, ngươi là làm thế nào chiếm được? Suzen tò mò hỏi. Nói ra ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng, việc này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói đều không nói, lại làm sao biết ta không tin? Ta bị người đã khống chế thân thể, sau đó người kia dùng thân thể của ta, giết chết nguyền rủa chi thú. A. Rất khó mà tin nổi đúng không? Nhưng là sự thực chính là như vậy, ta ý thức rất tỉnh táo, ngươi không nên cảm thấy ta là thần kinh thác loạn, cái kia khống chế thân thể ta người, vẫn cùng ta đối thoại, hơn nữa hắn còn dạy ta một cái kỹ xảo, có thể làm cho ta không hề bị đến biến dị gen ảnh hưởng. Suzen nửa tin nửa ngờ nhìn Lệ Phỉ Nhã, nàng đánh đáy lòng hy vọng đây là thật sự, bởi vì nàng rất rõ ràng Lệ Phỉ Nhã bởi vì gen biến dị mà chịu đựng bao lớn thống khổ, nhưng là trên lý trí, nàng lại rất khó tin tưởng này sẽ là thật sự. Bất kể nói thế nào, Lệ Phỉ Nhã nói tới tất cả những thứ này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta xưa nay cũng không biết, nguyên lai thân thể của ta lại có thể vung ra trình độ đó thực lực, ta thậm chí cho rằng, toàn thế giới cũng không thể có người có thể chiến thắng ta. Đương nhiên, người kia ngoại trừ. Cái kia săn bắn nguyền rủa chi thú, đến cùng thành công không có. Người kia giúp ta làm được, ta thu được cấm ma lĩnh vực. Thật sự thành công. Sủ rèn vẫn có chút không thể tin tưởng. Thật sự, là thật sự. Ta thành công. Nhưng là hiện tại, ta nhưng không có bất kỳ mừng rỡ, ta cảm giác mình thật nhỏ bé, ta hiện tại tài năng hiện, nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy thú vị hơn nữa thần bí người cùng sự tình. Nhanh cho ta nhìn một chút, cấm ma lĩnh vực đến cùng là ra sao. Suzen lập tức lôi kéo Lệ Phỉ Nhã, đầy mặt hiếu kỳ. Lệ Phỉ Nhã cười khổ, căn bản là không nhìn thấy, cấm ma lĩnh vực ngay ở trên người ta, chỉ cần ta một ý nghĩ liền sẽ mở ra, nhưng là nếu như không có phép thuật người. Căn bản là không cảm giác được cấm ma lĩnh vực tồn tại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3238, bạo lực chấp pháp. Đệ 3238 chương bạo lực chấp pháp. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. U ảnh một bên trốn, một bên chửi tới, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ rổ xẹp thân thể. Nguyên bản hắn chỉ là coi rổ xẹp là làm quân cờ, lợi dụng hắn báo thù tâm lý, sau đó để hắn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, làm hài cốt hoàng đế đến thời điểm. Có thể có một cái có thể giúp đỡ được việc giúp đỡ. Nhưng là sự tình chớp mắt biến hóa, liền ngay cả hắn cũng không ứng phó kịp, hài cốt hoàng đế còn chưa tới đến, chính mình trước tiên bị người đánh chạy trối chết, hơn nữa vừa khôi phục một chút sức mạnh nhưng phải hoàn toàn bỏ qua, lưu lại như thế một cái thân thể cùng mình ý thức. Hiện nay chính mình chiếm cứ Joseph thân thể, Joseph linh hồn tự nhiên là bị hắn xóa đi đi. Nếu không cùng hắn cướp thân thể, tuy rằng u ảnh có thực lực tuyệt đối có thể áp chế lại Joseph ý thức. Nhưng là hai cái ý thức dùng chung một cái thân thể, khẳng định là sẽ có xung đột. Liền nói thí dụ như lúc trước Bạch Thần giống như Lệ Phỉ Nhã, thời điểm mấu chốt liền đi dây xích, hơn nữa rất dễ dàng bị người bên ngoài lợi dụng sơ hở. Huống chi, ưu ảnh tính cách chính là không thích người khác cùng hắn cướp, chỉ cần là hắn muốn lấy được, liền không cho phép người khác chia sẻ. Nguyên bản ưu ảnh đối phó Bạch Thần, cũng là vì có thể áp đảo hắn, để hắn thần phục với chính mình. Nhưng là bây giờ, ưu ảnh nhưng phát hiện mình sai dự tính Bạch Thần thực lực. Cho tới hạ thấp tình cảnh như thế. Tiểu tử kia so với từ bản thân đỉnh cao thời điểm thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn, như vậy cũng được, đợi đến hài cốt hoàng đế trở về thời gian, chính mình dẫn hắn cùng hài cốt hoàng đế đánh nhau, chính mình lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Joseph trong lòng cái kia hận à, bây giờ thay đổi một bộ thân thể, cũng còn tốt lúc trước vì thu phục Joseph, ban cho hắn một chút sức mạnh. Điểm ấy sức mạnh đặt ở ngày xưa, căn bản là không đáng nhắc tới, nhưng là bây giờ đối với ưu ảnh tới nói, nhưng là nhánh cỏ cứu mạng. Hiện tại muốn chính là trước tiên khôi phục sức mạnh, có điều lấy thực lực bây giờ, muốn khôi phục lại mong muốn cảnh giới khẳng định là không thể. Hài cốt hoàng đế đáng sợ, ưu ảnh so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, lấy chính mình thực lực bây giờ, e sợ liền trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi năng lực đều không có, to lớn nhất độ khả thi chính là bị chiến đấu giữa bọn họ lan đến, sau đó bị miễn cưỡng cắn giết. Tên tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhất định phải nghĩ một biện pháp đối phó hắn, nếu không đến thời điểm nếu là hắn thắng lợi, thực lực của chính mình lại khôi phục không lý tưởng, trái lại khó đối phó hắn. U ảnh đã hận thấu Bạch Thần, mấy vạn năm, chính mình cũng chưa từng ăn bực này thiệt thòi. U ảnh rất xa nhìn về phía 12 vong linh đồ đằng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia 12 cây vong linh đồ đằng nguyên vốn là hắn tự tay chế tạo ra, ẩn chứa trong đó khổng lồ vong linh lực lượng. Bây giờ Phan Thành chính quyền thành phố đối với này 12 cây vong linh đồ đằng không thể làm gì, không cách nào phá xấu, thậm chí đều không thể tiếp cận. 12 cây vong linh đồ đằng chu vi tán mùi chết chóc, có thể để cho bất kỳ còn sống tử vong, đồng thời đem chuyển hóa thành xác chết di động. Khoảng thời gian này đến, chính phủ phái đi vào công nhân viên, đều bởi vì không biết mà hưởng mạng ở trong đó, cũng tạo nên không ít xác chết di động, du đãng ở vong linh đồ đằng phụ cận. U ảnh đi tới trong đó một cái vong linh đồ đằng phụ cận, hiện nơi này đã bị phong tỏa, chu vi kéo đường cảnh giới, hơn nữa còn thiết lập một cái tiếu cương, U ảnh trực tiếp đi lên phía trước. Tiếu cương bên trong ra đến một người thủ vệ, hướng về U ảnh đi tới, nơi này đã bị phong tỏa, không cho tiếp cận, đi mau. U ảnh xem cũng không trông coi vệ một chút, đưa tay hướng về thủ vệ ngực một chảo. Thủ vệ kêu thảm một tiếng, ngực đã bị nhuộm đỏ, U ảnh nắm thủ vệ trái tim, một luồng dọa người sức mạnh truyền vào trái tim bên trong, trái tim bắt đầu trở nên u ám. Nguồn sức mạnh này chuyển hóa trái tim, lại do trái tim lan tràn toàn thân, thủ vệ con ngươi đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại đồng bạch. Sau đó ngươi chính là nô bộc của ta. U ảnh hờ hững nói rằng, ngươi là săn hồn giả, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền giúp ta thu thập linh hồn, mỗi ngày ít nhất phải có một cái linh hồn, đi thôi. Trải qua này chiến dịch sau, U ảnh phát hiện mình một người hành động thực sự là quá nguy hiểm, liền nói thí dụ như lần này, nếu như có một cái trợ thủ đắc lực, cũng không về phần mình đứng ra. Mặc dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có người thay thế mình chịu tội. Chuyện của tôi nét. Lướt qua tiếu cương sau. Nơi này mùi chết chóc rõ ràng tăng hơn nhiều, mùi chết chóc tràn ngập ở trong không khí, để chu vi xem ra sương mù mông lung. Ở trong sương mù, còn cất giấu một ít xác chết di động, bọn họ bồi hồi ở vong linh đồ đằng chu vi, không cách nào rời đi sương mù phạm vi. Bởi vì chỉ cần bại lộ ở trong không khí, chúng nó sẽ thêm diệt vong. Đây là tự nhiên chi đạo quy tắc. Không phải tự nhiên sinh vật đều không thể trường tồn tại trên đời. Những vong linh này lung tung không có mục đích du đãng, U ảnh thả ra tinh thần của chính mình sóng gợn, hấp dẫn những kia xác chết di động lại đây. Đáng chết, chính mình hiện tại lực lượng tinh thần bao trùm lại chỉ có thể đạt đến 100 mét không tới. U ảnh đang giải phóng ra một đạo tinh thần sóng gợn sau, liền cảm giác thấy hơi choáng váng đầu, đây là lực lượng tinh thần khô cạn dấu hiệu. Có điều hấp dẫn những kia xác chết di động lại đây là rất tất yếu. Tuy rằng những này xác chết di động đều là phi thường cấp thấp tăng thi, nhưng là bây giờ U ảnh đã không đủ quá nhiều lựa chọn, mặc dù thấp hơn cấp, cũng năng lực tạm thời đảm nhiệm hắn tay chân. Không lâu lắm, những kia xác chết di động liền dập khuôn từng bước đi tới U ảnh bên người, số lượng không tính rất nhiều, có chừng 30, 40 cái. Nhìn thấy những này xác chết di động, U ảnh không khỏi thở dài, những này xác chết di động thực sự là quá yếu, so với hắn mong muốn còn muốn nhược rất nhiều. Nguyên bản hắn còn muốn, như thế nồng nặc mùi chết chóc, chí ít cũng năng lực xuất hiện một hai cao cấp vong linh. Kết quả, để hắn thất vọng chính là, nhiều như vậy xác chết di động, toàn bộ đều là cấp thấp nhất tăng thi. Nếu như không có những này sương mù, chỉ cần tới một người mang theo côn đồng, đều có thể quét ngang những này xác chết di động. U ảnh chỉ có thể lại tiêu hao một điểm sức mạnh, chọn một người trong đó xác chết di động, sau đó đem hắn chế tạo thành cao cấp tử vong bỏ sát giả. Bây giờ U ảnh, sức mạnh là dùng một điểm liền ít đi một chút. Nhưng là lại nhất định phải tiêu hao những sức mạnh này, nếu không, chính mình liền một cái năng lực lấy ra được thủ hạ đều không có. Tuy nói U ảnh không hy vọng những vong linh này có thể giúp hắn ngăn trở bạch thần, nhưng là chí ít nếu như có người bình thường tiến vào nơi này, hắn cũng có thể ngay lập tức chỉ đạo, là nắm chặt tới vẫn là trục xuất đi cũng thuận tiện. Đặc biệt không lâu sau đó, hắn liền muốn tạm thời bế quan, nhất định phải có những vong linh này đến bảo vệ nơi này. Ông chủ, chúng ta trong danh sách có một người cảnh sát, có chút vướng tay chân. Ân các ngươi không bắt được. Có chút không bắt được. Dô gắng rất bất đắc dĩ nói. Tình huống thế nào? Nay cảnh sát khó chơi, chúng ta lúc trước đối phó cái khác trong danh sách cảnh sát dùng chiêu thức, đối với hắn không có tác dụng, cái tên này căn bản là không sợ chết. Có thể trên các ngươi danh sách, nên tính là tốt cảnh sát đi. Nay cảnh sát có chút đặc biệt, thủ đoạn của hắn rất bạo lực, chỉ cần bị hắn bắt được tội phạm, đều sẽ trước tiên bị hắn đánh gần chết, có mấy cái càng bị đánh thành trọng thương. Vì lẽ đó mỗi lần đều là ưu khuyết điểm giằng co, đến hiện tại cũng chỉ là một tiểu tham viên, nhưng là thanh danh của hắn ở Phan trong thành là xưng tên, có người nói quá khứ là làm lính, vì lẽ đó tính khí xú vô cùng, hơn nữa Phan thành những cảnh sát khác bộ kia, hắn căn bản là không ăn, ai dám đối với hắn ném đá. Giấu tay, hắn liền ăn miếng trả miếng. Người này ta yêu thích. Hắn không đủ người thân. Không có, chí ít ta không đủ điều tra đến. Các ngươi đã tiếp xúc với hắn quá. Tiếp xúc qua, chúng ta cũng là dựa theo nguyên kế hoạch, đánh lén hắn, đem hắn mê đi, sau đó chờ hắn sau khi tỉnh lại nói với hắn trên người hắn xếp vào loại nhỏ bom, kết quả bị hắn tìm tới chỗ chống phản kích, suýt chút nữa liền không đủ bị hắn lưu lại, muốn là A Thụy ở đây, phỏng trừng liền thật muốn lật thuyền trong mương. Đây là một nhân tài A, bây giờ Phan Thành liền cần người như thế làm cảnh sát. Bạch Thần cảm khái nói rằng, Bạch Thần đối với người này phi thường thưởng thức, hay là bởi vì chính hắn cũng là người như thế, vì lẽ đó Bạch Thần trái lại đối với người này càng thân thiết. Mang ta tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này cảnh sát. Dô gẳng cùng A Thụy lái xe, đứng ở một cái phân của cửa, ba người ở trên xe đợi hơn nửa canh giờ. A Thụy đột nhiên kêu lên, đến rồi, người kia từ bên trong đi ra. Hửm, đuổi tới. A Thụy lập tức đi xe đi theo, nhưng là cũng không lâu lắm, A Thụy đột nhiên mở miệng nói, bị hắn phát hiện. Lợi hại A. Cái tên này là 10 phần lão binh, xuất ngũ mấy chục năm, còn có loại này ngược trinh sát thủ đoạn. A Thụy cảm khái nói rằng, thân thủ của người này so với ngươi như thế nào? Không đủ ta lợi hại, có điều hắn động lên tay đến quá liều mạng, hơn nữa ta có bận tâm, hắn không đủ bận tâm, vì lẽ đó ta đánh không lại hắn. Bạch Thần gật gật đầu, A Thụy dù sao không phải thật sự muốn giết đối phương, vì lẽ đó ở điều kiện không ngang nhau tình huống, A Thụy thua trận cũng là bình thường. Cái tên này cũng thật là cuồng, biết rõ chúng ta theo ở phía sau, còn đem chúng ta hướng ngoài thành dẫn, rõ ràng chính là xem thường chúng ta. Dô gắng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, phỏng chừng hắn lúc trước là bị đối phương sửa trị quá, vì lẽ đó hiện tại ngự khí nghe còn mang theo vài phần oán khí. Lấy tên kia tính tình, hơn phân nửa là muốn đem chúng ta bắt được sau, mạnh mẽ đánh một trận, nếu như ở trong thành trái lại không hiếu động tay, nếu như đến ngoài thành, như vậy hắn liền không kiêng dè gì. Ha ha, có cá tính. Thật sự có cá tính. Đến ngoài thành cũng không lâu lắm, phía trước xe liền dừng lại, Bạch Thần nhìn thấy phía trước trên xe hạ tới một người cầu tấn nam tử, cái đầu không coi là quá lớn, nhưng làm cho người ta một loại nuốt sống người ta cảm giác, trong đôi mắt tràn ngập hung quang, nhìn về phía Bạch Thần xe cũng mang theo vài phần không có ý tốt ánh mắt. Làm đại gia ngươi, dám trêu đến lao tử trên đầu, muốn chết. Cái kia cầu tấn đại hán căn bản là không đủ cảnh sát bình thường làm việc, trực tiếp rút súng chỉ vào mặt sau theo tới xe. Xuống xe, toàn bộ xuống xe. Ông chủ, để cho ta tới cùng hắn đấu một hồi. A Thụy nói rằng. A Thụy đem xe ngừng ở ven đường, sau đó nhảy xuống xe, hướng về phía cầu tấn đại hắn nói, đến, chúng ta đánh một trận. Nhưng là, nên tiếp hắn nhưng là một đạo laser, A Thụy đầu co rụt lại, trực tiếp nhảy đến sau xe mới. Ai đánh với ngươi A ngươi là ngớ ngẩn à lao tử bây giờ hoài nghi ngươi ý đồ bất chính, đánh lén cảnh sát, lập tức cho lão tử lăn ra đây. Lúc trước chính là các ngươi tập kích ta đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3239, Nguyền Rủa. Đệ 3239 chương cùng tồn tại Nguyền Rủa. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Dỗ Gẳng cùng A Thụy, đều chưa từng thấy như thế ngang ngược không biết lý lẽ cảnh sát. Nhưng là trên xe Bạch Thần, nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cầu tấn đại hán, hàng này là thật sự thô bạo. Theo truyền thống về mặt ý nghĩa tới nói, loại này cảnh sát tuyệt đối không xưng được tốt cảnh sát. Mặc kệ tới chỗ nào đều không sẽ phải chịu hoan nghênh, bởi vì hắn phá hoại một người cảnh sát quy tắc, hắn căn bản là không bị những kia từng cái chân thành ràng buộc. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không bị những kia tội phạm khoảng trường, hắn chính là làm chính hắn. Cầu tấn đại hắn càng làm nòng súng chỉ về bên trong xe còn có người, cũng cho lão tử lăn xuống đến. Liền đang nói chuyện thời khắc, một đạo laser theo súng trên tay của hắn trên miệng xạ đi, theo rổ gẳng trên gương mặt sắt qua. Rổ gẳng suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi. Tên khốn kiếp này căn bản là không đủ cho mình thời gian phản ứng, trực tiếp liền nổ súng. Xuống xe. Bạch Thần nói rằng, Dô Gẳng rất không tình nguyện xuống xe, cầu tấn đại hán nhìn Dô Gẳng, còn có cái kia trốn ở xe cái mông khốn kiếp, cũng lăn ra đây cho ta. A Thụy cũng đi ra, một mặt khó chịu nhìn cầu tấn đại hán. Chúng ta không có ác ý, có thể cho ta một điểm giải thích thời gian à Dô Gẳng giải thích. Ta chảo trong những người đó, rất nhiều người lúc nhìn thấy ta đều nói không có ác ý. Có điều lao tử quản ngươi nhiều như vậy, hiện tại, cho ta giơ hai tay lên, cái kia chỉ cần một tay là có thể. A Thụy cùng Dỗ Gắng đều không đủ giơ tay lên, cầu tấn đại hán meo mắt lại, các ngươi là không phải cho rằng ta không dám nổ súng. Cầu tấn đại hán nòng súng trong nháy mắt thả ra một vệt ánh sáng, laser bắn thủng Dỗ Gắng vai, nhưng là đồng thời, cầu tấn đại hán vai cũng theo bắn ra một cột máu. Đáng chết! Còn có thương thủ! Cầu tấn đại hán sờ sờ chính mình trên bả vai nòng súng, vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp nhảy đến cảnh phía sau xe. Cầu tấn đại hán nhìn quanh hai bên, muốn phải tìm hướng mình nổ súng người. Nhưng là chu vi hoàn toàn trống trải, đường cái bên trái là một mảnh lục dã, bên phải nhưng là vách núi ở ngoài chính là một mảnh hải, nếu như có súng lục của hắn, chính mình không thể hiện không được. Ở trên xe Ả Cầu Tấn đại hán gào thét, đáng chết, trên xe còn có người. Nhưng là lại vừa nghĩ không đúng vậy, nếu như trên xe có người nổ súng, chính mình không thể không nhìn thấy trùng sáng, vì lẽ đó to lớn nhất độ khả thi là theo phía sau bắn tới. Cầu Tấn đại hán phẫn nộ đồng thời, theo trên xe lấy ra mấy cái năng lượng cao bạo đạn, đồ chơi này không phải là cảnh sát thường quy trang bị. Là quá khứ Cầu Tấn đại hán bắt lấy một phạm nhân thời điểm tìm ra đến, bất quá khi đó Cầu Tấn đại hán đem cái kia phạm nhân cho một thương vỡ, sau đó còn đem thi thể cho chôn, vì lẽ đó này mấy cái năng lượng cao bạo đạn cũng là không cách nào đảm bảo, liền liền chính mình lưu lại, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát huy được tác dụng. Cầu Tấn đại hán vung ra hắn ở trong quân thời điểm kỹ xảo, điều tra hết thể hắn có thể điều tra phương hướng, suy nghĩ hết thể hắn cho rằng khả năng nhân tố. Choe Nu A Toại, đối phương là người nào theo cái kia cụt một tay to con thân thủ đến xem, nên đồng dạng đến từ quân đội, có thể là xuất ngũ quân nhân. Như vậy cái kia hèn mọn ra hỏa vậy ánh mắt của hắn phập phù, có điều làm người khôn khéo, hẳn là làm hình sự trinh sát công tác, có thể là thám tử tư. Mà bọn họ lúc trước tập kích chính mình thời điểm, còn nói láo cho mình lắp đặt loại nhỏ bom, nhưng là chính mình trải qua kiểm tra, vẫn chưa hiện hữu cái gì loại nhỏ bom, mà ở chính mình hôn mê đoạn thời gian đó, bọn họ vẫn chưa đối với mình hạ sát thủ. Có thể thấy ý đồ của bọn họ cũng không phải là vì giết mình. Nói cách khác, là có người chỉ khiến cho bọn họ tìm đến mình, là Hắc. Giúp à? Không đúng, nếu như là Hắc. Giúp cũng sớm đã trực tiếp giết mình và nhiều như vậy Hắc. Giúp kết thủ, những kia Hắc. Giúp cũng biết, chính mình căn bản là không thể bị bắt mua. Hay hoặc là nói mình tiếp xúc được một cái nào đó bọn họ nhược điểm, bọn họ muốn từ trên tay của chính mình đạt được. Cái này đúng là có thể. Cầu Tấn đại hán nghĩ tới nghĩ lui, liếc nhìn phía trước xe, hai người kia cũng trốn ở sau xe. Năng lực khỏe mạnh nói một chút à, không phải dùng thương. Dô gẳng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ha ha. Vậy ngươi trước tiên đem ngươi mai phục thương thủ gọi ra. Ta trước tiên cùng hắn nói một chút. Không có thương thủ. Dô gẳng hồi đáp. Nói láo, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si à? Xác thực không có thương thủ. Dô gẳng rất bất đắc dĩ nói. Cái kêu bả vai ta trên thương thương là xảy ra chuyện gì ngươi đừng nói cho ta, là chính ta xạ. Xác thực là chính ngươi xạ. Nói láo Cầu Tấn đại hán tức đến nổ phổi quát. Tên khốn kiếp này, rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói mò, cái gì gọi là chính mình xạ chính mình có như vậy mắt mù à? Ngươi biết nguyền rủa à? Cầu Tấn đại hán sửng sốt một chút, ngươi là nói phép thuật à? Không sai. Ngươi vẫn là ở nói láo, ma pháp gì có thể làm cho chính ta cho mình xạ một thương, chính mình còn không biết. Cùng tồn tại nguyên rủa, ngươi bất chi bất giác đã trúng rồi cùng tồn tại nguyên rủa, ngươi xạ ta một thương, ta chịu đựng đến thương tổn, ngươi cũng sẽ đồng dạng bị thương tổn. Cầu Tấn đại hán có chút không nói gì, chính mình lúc trước tựa hồ cũng là hướng về rổ gẳng trên bả vai nã một phát súng, nhưng là cũng trong lúc đó, trên vai của mình liền trúng một phát đạn. Mà chính mình tìm nửa ngày, cũng không tìm được cái kia ẩn giấu bên trong thương thủ, điều này làm cho hắn không khỏi có chút dao động. Nhưng là chuyện như vậy vẫn để cho hắn cho rằng khó mà tin nổi. Thật sự có như thế thần kỳ nguyền rủa à? Hơn nữa ở chính mình không hề nhận biết tình huống, chính mình ở giữa cái kia cái gì nguyền rủa? Nhưng là Cầu Tấn đại hán trong lòng, vẫn là hoài nghi chiếm đa số. Dù sao mình trước đây xem tin tức, cái gọi là phép thuật hoàn toàn chính là những người kia điều khiển thủy á hỏa a ở cái kia phóng tới vọt tới. Tuy rằng cũng đã từng nghe nói nguyền rủa phép thuật, nhưng là cũng chỉ là nghe nói qua, trong lòng nghĩ, nguyền rủa phép thuật phỏng chừng cũng cùng những kia phép thuật gần như. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin. Lúc này rổ gẳng theo xe ly khai đứng lên, đi tới trước xe, ngươi có thể thử lại hướng về ta nã một phát súng. Cầu Tấn đại hán trần chờ nhìn đi ra rổ gẳng, nòng súng đã lặng lẽ nhắm vào rổ gẳng cái chán. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không đủ nổ súng bắn rổ gẳng đầu. Tuy rằng trong lòng vẫn là hoài nghi, nhưng là nếu như thật sự có cái này cái gọi là cùng tồn tại nguyên rủa, như vậy thật sự muốn chính mình đem mình đánh chết. Cầu Tấn đại hán chỉ vào rổ gẳng bắp đùi, một thương quá khứ, trong phút chốc, rổ gẳng quỳ đến trên đất. Cầu Tấn đại hán cảm giác bắp đùi đau xót, trên đùi đã xuất hiện một cái hố máu, thống trên mặt hắn đều bốc lên gân xanh. Đáng chết, thật sự có cái kia cái gì cùng tồn tại nguyền rủa. Cầu Tấn đại hán tức giận không ngớt, lúc này hắn cũng không né, nắm bắt năng lượng cao bạo đạn đi ra. Nói như vậy, hiện tại chỉ cần ta chết rồi, ngươi có phải là cũng sẽ chết. Dô găng mặt nhất thời đã biến thành màu đỏ tía, mở ra tay, không cần loạn đến được không, ta hy vọng hiện trường không có ai sẽ chết, chúng ta đều sẽ không chết. Có đúng không ngươi dùng cái kia cùng tồn tại nguyền rủa gây ở trên người ta, liền cảm thấy ta sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đả thương ngươi có đúng không? Cầu Tấn đại hán phẫn nộ nhìn rồ gẳng. Rồ gẳng rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thực, này không phải bản ý của ta, liên quan với cái này. Chúng ta đều là người bị hại. Người bị hại không phải người thi pháp. Là ông chủ của ta, ở ta cũng không biết tình huống, chúng ta đều trúng nguyền rủa. Dô găng liếc nhìn bên trong xe. Hắn ở trong xe. Dô găng gật gù, ngay vào lúc này, cầu tấn đại hắn trực tiếp đưa tay trên năng lượng cao bạo đạn ném đến triệt để hạ. Đáng chết. Ngươi làm cái gì? Dô găng trực tiếp liền hướng về trên đất bổ một cái. Tiếp theo năng lượng cao bạo gậy tại triệt để hạ ầm một tiếng, thân xe trực tiếp bị nổ bay đến mấy mét độ cao, nện xuống đến đã thành đốt cháy sắt vụn. Cầu tấn đại hán nhếch miệng nở nụ cười, xem ra ông chủ của ngươi đã chết rồi. Nằm trên mặt đất rổ gẳng cùng A Thụy tất cả đều cười khổ không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cầu tấn đại hán sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo hắn xe cảnh sát cũng theo bay lên trời đập xuống. Cầu tấn đại hán ngạc nhiên nhìn mình xe cảnh sát, A Thụy cùng rổ gẳng lại như là sớm có giác ngộ. Liệt diễm bên trong, bạch thần bóng người dần dần hiện hiện ra, cầu tấn đại hán con ngươi đột nhiên co rút lại, ở bạch thần trên người, hắn cảm giác được nguy hiểm. Tuy rằng hắn cũng không hiểu, một đứa bé trai vì sao lại cho hắn cái cảm giác này, nhưng là sự thực chính là như vậy. Mấy chục năm qua, hắn nhưng là vẫn cùng tội phạm làm đấu tranh, những kia tội phạm không chỉ một lần đối với hắn tiến hành rồi ám sát kế hoạch, nhưng là mỗi lần hắn đều là dựa vào nhạy cảm quan tránh thoát một kiếp, vì lẽ đó hắn đối với cảm giác của chính mình phi thường tín nhiệm. Ta là ông chủ của bọn họ, rất hân hạnh được biết ngươi, tuy rằng chúng ta quen biết quá trình cũng không vui, có điều này không trở ngại ta đối với ngươi thưởng thức. Cầu tấn đại hán lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn bạch thần, súng trong tay cũng vẫn đối với bạch thần. Trong tay ngươi, còn có ngươi trong túi tiền đồ vật, cũng không thể đối với ta tạo thành thương tổn. Bạch thần nói rằng, cầu tấn đại hán ánh mắt lấp lóe nhìn bạch thần, có thể làm cho ta thử một chút xem à. Bạch thần không khỏi thất thanh bật cười. Ngươi là người thứ nhất dùng vũ khí chỉ vào ta, mà còn người sống. Cầu tấn đại hán hai tay nắm chặt báng súng, tựa hồ có chút không cầm được. Không biết tại sao, chỉ cần mình hơi động nổ súng ý nghĩ, sẽ cảm giác được sởn cả tóc gáy. Nổ súng không nổ súng. Đây là lần thứ nhất để hắn sản sinh do dự. Tại quá khứ thời điểm, cầu tấn đại hán đối mặt tội phạm xưa nay chưa từng do dự, chỉ cần hắn nhận vì người này đáng chết, chỉ cần hắn cho rằng nên nổ súng, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Rốt cục. Cầu tấn đại hán trong mắt lóe ra một đạo hung quang, trong lòng xoay ngang, hướng về bạch thần nổ súng. Nhưng là laser xạ trên trán bạch thần, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt khúc xạ trở về, trực tiếp bắn trúng cầu tấn đại hán vai phải, lần này hai vai của hắn tất cả đều là máu trào như suối. Ngươi xem đi, ta nói rồi vũ khí của ngươi đối với ta vô hiệu. Bạch thần nhún vai một cái, đối, ngươi tên gì? Cầu tấn đại hán tuy rằng vết thương đau đớn khó chặn, nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì, một tiếng đều không đủ hàng quá. Bá Quyền. Bá Quyền, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối với Phan Thành những cảnh sát kia, cũng chính là đồng nghiệp của ngươi môn là thấy thế nào? Nếu như có năng lực, ta sẽ đem những kia cẩu tạp chủng toàn bộ giết sạch. Cầu tấn đại hán không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Xem ra chúng ta là cùng một loại người, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bạch thân hài lòng nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3240, Người vô tình. Đệ 3240 chương Người vô tình. Ai cùng ngươi là một loại người hành? Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Bá Quyền cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập xem thường. Hắn là cái phi thường kiêu ngạo người, ở bạch thần trong mắt, hắn chính là một cái độc hành hiệp, thà rằng cô độc cũng không cùng tà đạo làm bạn. Mặc kệ ngươi đối với ta có ý kiến gì không, ta hiện tại muốn giết sạch Phan Thành cảnh sát, ngươi là lựa chọn đứng ta bên này, hay là bọn hắn bên kia? Bá Quyền si cười một tiếng, phảng phất là đang nghe trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười như thế. Phan Thành cảnh sát ít nói cũng có đại mấy vạn người, làm sao có khả năng giết quang. Ta là thật lòng. Bạch thần ngữ khí bình thản không có gì lạ. Bá Quyền không lại nở nụ cười, nhìn chăm chú bạch thần ánh mắt, ngươi là thật lòng. Bạch thần gật gù, ta là thật lòng. Bá Quyền nheo mắt lại, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta làm chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng chọn rất nhiều hạt giống, bọn họ đều là Phan Thành cảnh giới lương tâm, liền nói thí dụ như ngươi, ta cần các ngươi phải ở trận này cảnh giới hạo kiếp sau. Ổn định lại Phan Thành thế cuộc. Ta xem như là Phan Thành cảnh giới lương tâm phải nói ưu ác tính còn tạm được. Bá Quyền tự rêu nói rằng, hắn quá rõ ràng tính cách của chính mình, rất về phần mình có thể bảo vệ chức vị, cũng làm rất nhiều chuyện phạm pháp, nói thí dụ như bắt bí lấy thượng cấp trái pháp luật chứng cứ, lấy này làm áp chế. Thượng cấp đã từng an bài cho hắn một cái đặc ngang, có điều nói chuẩn xác là giám thị hắn người. Mà Bá Quyền vì diệt trừ cái này cơ sở ngầm, trực tiếp thiết kế một cái bẫy. Để cho mình vị này hợp tác chết oan chết uổng. Đã từng có cái đại phú hào, đang bị bắt thời điểm đối với hắn kêu gào, không tốn thời gian dài hắn liền năng lực từ bên trong đi ra, sau đó Bá Quyền ở hắn lúc đi ra, trực tiếp đem hắn đâm chết. Loại này sự tình, bá quyền làm quá nhiều, nhiều đến bá quyền chính mình cũng đã đếm không hết. Ta người đã điều tra quá khứ của ngươi, ta cảm thấy chúng ta đều là cùng một loại người, ta cũng chán ghét đều là có bỏ chết ở trước mặt gọi tới gọi lui, liền nói thí dụ như Phan Ngoại Thành khu đặc chủng chiến đội chiến khu. Bá quyền con ngươi đột nhiên co rút lại, đó là ngươi làm. Toàn bộ Phan Thành, không ai không biết đặc chủng chiến đội chiến khu thảm án, 3.000 người chết oan chết uổng, nhưng là điều tra nhưng không cách nào tiếp tục tiến hành, duy nhất một cái người may mắn còn sống sót cũng điên mất rồi. Bá quyền đương nhiên cũng biết vụ án này, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, chính mình lại may mắn gặp phải hung phạm. Là ta làm. Bạch thân gật gù. Như vậy Phan Thành cảnh cục vậy ngươi lại định làm gì? Ngươi định làm gì? Ta sẽ an bài một vụ án, sau đó điều động Phan Thành hết thệ cảnh sát đi vào, sau đó chính là cắn giết. Ta chọn lựa cảnh sát đều là có chưa dấu ấn, cũng chỉ có những người này mới có thể may mắn thoát khỏi. Phan Thành cảnh giới nhưng là có 50.000 tên cảnh sát. Ngươi thật xuống tay được. Mặc dù là bá quyền, cũng bị Bạch Thần kế hoạch sợ đến có chút thất thố, dù cho hắn quá khứ ở chấp pháp thời điểm, tội đầy dây, cũng khó tránh khỏi bị Bạch Thần sợ rồi. Vậy cũng là sống sờ sờ 5 vạn người. Hắn thật xuống tay được à? Chỉ là 5 vạn người mà thôi. Bạch Thần hờ hững cười nói. Bá quyền ánh mắt lấp loe không yên, bị ngươi chọn lựa cảnh sát đều biết chuyện này. Bạch Thần lắc lắc đầu, nhiều như vậy cảnh sát bên trong, mặc dù là ta cùng thủ hạ của ta chọn lựa cảnh sát, cũng chưa nói cho bọn hắn biết lời nói thật, dù sao cái kế hoạch này chuyển đi nhưng là không tốt. Vậy tại sao nói cho ta? Chúng ta chọn cảnh sát tất cả đều là người tốt, bọn họ quá cứng nhắc, cũng không thích hợp biết chuyện này, nếu như bọn họ biết rồi chuyện này, như vậy bọn họ nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, đem chuyện này trong báo cáo cấp. Ta chán ghét loại này cứng nhắc người, nhưng là bọn họ lại là ác không thể thiếu hạt giống, thật muốn đem những này ngớ ngẩn cũng đều giết sạch. Ngươi là cho rằng ta sẽ không đem chuyện này truyền đi. Ta cũng chán ghét loại kia gàn bướng người. Bá quyền cảm động lây nói rằng, ta đã từng có cái đồng sự chính là như vậy, ta cho rằng hắn không thích hợp làm cảnh sát, sau đó liền đem hắn đưa ra cảnh giới. Ngươi là làm thế nào? T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Ta lợi dụng thượng cấp nhược điểm. Áp chế thượng cấp khai trừ cái kia đồng sự. Đây là ta làm ra số ít mấy việc tốt. Bá quyền tựa hồ chính mình chiêu này phi thường đắc ý. Bạch Thần không nói gì, có điều hắn càng cho rằng bá quyền cùng mình rất giống. Hắn vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng là hắn nhưng tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt. Hắn chỉ chung với nội tâm của chính mình, mà không phải cảnh sát chuẩn tắc. Nói như vậy, ngươi đồng ý cùng ta hợp tác lạc. Chờ đã. Ta còn không xác định ngươi nói có đúng không là thật sự. Hơn nữa ta lại làm sao biết ngươi có phải là có mục đích khác. Bá quyền tuy rằng tiêu căng khó thuần, nhưng là hắn không đốc, hắn có thể làm mấy chục năm cảnh sát, tuyệt đối không phải dựa vào một bầu máu nóng. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Muốn chứng minh chuyện này rất phiền phức, hơn nữa ngươi cũng không thể đứng lại cho ta nhược điểm gì, vì lẽ đó ta muốn ngươi làm một chuyện, nếu như ngươi làm được, như vậy ta đáp ứng giúp ngươi, nếu như ngươi không làm được, như vậy xin lỗi, chúng ta coi như không quen biết. Chuyện gì Bạch Thần hỏi? Ta có cái hàng xóm, gần nhất ở số 3 trụ đá phụ cận mất tích, nàng vốn là đoàn khảo sát một thành viên, vì lẽ đó ta muốn ngươi tìm tới nàng, đồng thời đem nàng mang về. Nơi đó đã bị mùi chết chóc bao trùm, người bình thường tiến vào bên trong sẽ biến thành tang thi, vì lẽ đó Bạch Thần lắc lắc đầu, vì lẽ đó hắn khả năng đã chết rồi, hơn nữa đã biến thành xác chết di động xác chết di động. Bá quyền sắc mặt hơi đổi một chút, cái gì là mùi chết chóc? Ngươi gặp người ăn đồng loại thi thể à? Có ý gì? Ở bên trong chờ một phút, thì tương đương với ăn 100 bộ thi thể độc tính, hơn nữa là ăn sống. Gần như chính là ý này. Ta tin tưởng nàng còn sống, nàng nhất định phải còn sống. Bá quyền song quyền nắm chặt, thoáng hơi dùng sức, trên bả vai lượng cái lỗ thủng lại bắt đầu phun máu. Ngươi cùng cái kia hàng xóm quan hệ gì? Bạch Thần nhìn thấy bá quyền kích động như thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tình nhân. Nàng là con gái của ta, ở 30 năm trước, bởi vì ta công tác nguyên nhân, nàng cùng thê tử của ta gặp phải tập kích. Mà thê tử của ta tại chỗ tử vong, nàng cũng trọng thương, ta thông qua quan hệ xóa đi ta cùng nàng quan hệ, sau đó đem nàng đưa đi cô nhi viện, sau đó nàng ra làm việc, ta liền chuyển tới nàng sát vách, khi nàng hàng xóm. Bạch Thần chấn kinh rồi, hắn là thật sự cảm thấy chấn động, một người có thể vì mình chính nghĩa làm ra quyết định như vậy. Không cách nào đi nói hắn quyết định này là đúng vẫn là sai, nhưng là mặc dù là Bạch Thần, cũng bị bá quyền quyết định kinh động đến. Nói hắn là người tốt, hắn vứt bỏ con gái của chính mình. Chỉ là vì mình công tác. Nói hắn là người xấu, hắn lại lo liệu tín niệm trong lòng, thậm chí hy sinh tất cả. Hắn không phải không hiểu được vu hồi, ngược lại, hắn là cái phi thường người sáng suốt, nhưng là hắn nhưng có can đảm cùng toàn bộ thế giới là địch, yên tĩnh hao tổn không loan. Dù cho hy sinh tất cả, cũng sẽ không tiếc. Nói hắn lanh khóc vô tình, hắn lại vì con gái của chính mình, yên lặng bảo vệ ở bên cạnh nàng. Này muốn nhiều vĩ đại tình xê ao, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Bạch thần không cách nào đi phê phán đối phương, đi theo bá quyền nói, là người đàn ông mặc dù biết nhiều nguy hiểm, cũng không thể vứt bỏ con gái của chính mình. Bởi vì bá quyền không phải là mình, bá quyền biết mình là ở kiên trì một hồi không cách nào nhìn thấy thử quang chiến tranh. Bạch thần có thể liều lĩnh, theo sản sinh lịch giả vong, nhưng là bá quyền không làm được, hắn chỉ là một cái so với người bình thường càng kiên cường người bình thường. Ngươi xác định nàng còn sống không? Ta bá quyền ngây người. Quên đi, ta sẽ tìm được nàng. Bạch thần thở dài. Nếu như đã biến thành xác chết di động, vậy thì thật sự không đủ cứu, linh hồn đều bị triệt để hủ hóa, lấy cái gì cứu? Thân phận của nàng tin tức cho ta. Đại nhị tư khoa thi đoàn đội viên, Lilith, 31 tuổi. Nàng đi nơi nào làm cái gì? Đối với nơi đó không khí thành phần tiến hành lấy mẫu phân tích. Lúc nào đi? 3 ngày trước. 3 ngày trước bạch thần nhữ nhữ mày, thời gian buông lỏng càng lâu, còn sống hy vọng liền càng nhỏ. 3 ngày hầu như là một cái gần như tuyệt vọng thời gian. Ông chủ, 3 ngày trước con kia khoa thi đoàn hẳn là nhóm thứ tư tiến vào giả, lúc đó trên tin tức có tiến hành thông báo. Những người kia nên đều có mặc cách ly phục, có cách ly phục mới có thể cách ly ngươi nói mùi chết chóc, nếu như ở bên trong nàng không đủ chịu đến cái khác món đồ gì công kích, có tiếp tục sống sót tỷ lệ. Dô gẳng nói rằng, dô gẳng kỳ thực cũng chỉ là thoáng động viên bá quyền, nếu như con gái của hắn còn sống, tại sao không trở lại? Có thể thấy được nàng ở bên trong gặp phải nguy hiểm, mà nguy hiểm gì bạch thần không có nói rõ, có điều trong lòng hắn rất rõ ràng, ở nơi đó năng lực gặp phải nguy hiểm gì. Ngoại trừ chí mạng mùi chết chóc, còn có chính là bị mùi chết chóc chuyển hóa xác chết di động. Nếu như vận khí không tốt, khả năng nàng hiện tại liền biến thành xác chết di động cơ hội đều không có, bị cái khác xác chết di động xé thành mảnh vỡ cũng có thể.